Các bạn đang nghe bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1831, Mạnh Tử Giải Phong. Sắc Phong Thánh Nhân, 2, toàn bộ thế giới đều tối tăm không thấy ánh mặt trời. Chỉ có kiếm quang rít gào, tinh quang sáng chói, thần sát dung chuyển trời đất, ba trận pháp quá mạnh. Hư Minh Cực Phong Thiên không chịu nổi. Lý Bắc Thần ngẩng đầu nhìn cảnh tượng kinh khủng trên bầu trời, nhăn mày lại, hiện giờ hắn là chủ của Hư Minh Cực Phong Thiên, có thể rõ ràng cảm nhận được tiên giới này đang gào thét đau đớn. Đạo tác vô tận bị phai mờ, từng dòng căn nguyên bị tiêu hao, không cần bao lâu, toàn bộ thế giới đều sẽ bị chia năm xẻ bảy, từ nay biến mất vĩnh viễn. Đây không phải là điều hắn muốn nhìn thấy, nhưng hiện giờ thiên ngoại uy năng quá đáng sợ. Lúc này bất kể là Chu Tiên kiếm trận, hay là Chu Thiên tinh đấu đại trận, hoặc là thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đều không kém gì một tên đại năng hỗn nguyên quả vị. Đặc biệt là Chu Tiên kiếm trận, uy năng kinh khủng, còn lớn mạnh hơn rất nhiều so với đại năng hỗn nguyên quả vị bình thường. Ba kẻ đáng sợ giao chiến, nếu không phải đại hạ có được một phần khí vận nhân tộc, sợ rằng không thể bảo vệ lãnh thổ vô tận. Thánh quân, không phải tứ thánh không thể phá được Chu Tiên kiếm trận, chỉ có thể để thần ra tay. Mạnh Tử mở miệng nói, hắn có một thần thông chi thuật tối cao, Mạnh Mẫu Tam Thiên, ba phần thân biến hóa ra dường như không thua kém bản tôn bao nhiêu. Tuy rằng thời gian tồn tại cực đoan, nhưng cũng đáng sợ đến cực điểm, một khi hắn giải phong thì có thể trực tiếp thi triển thuật thần thông tối cao này, phá vỡ Chu Tiên kiếm trận. Trong vũ trụ hư nguyên, không ai biết được điểm yếu của Chu Tiên kiếm trận, nhưng bên trong đại hạ lại dường như ai cũng biết, điều này chắc chắn vượt ra khỏi dự tính của Thái Hồng Thánh Nhân. Thậm chí, tuy rằng hắn đã đạt được kiếm trận này rất nhiều năm, nhưng cũng không nắm rõ được điểm yếu của Chu Tiên kiếm trận. Ra tay đi, Lý Bắc Thần gật đầu, để Mạnh Tử ra tay, đây là kết quả tốt nhất. Chu Thiên tinh đấu đại trận và thập nhị đô thiên thần sát đại trận đều chỉ có thể chống đỡ Chu Tiên kiếm trận, muốn phá trận sao? Đó là điều không thể. Dẫu sao đây cũng là sát trận số một vũ trụ bàn cổ. Tuy rằng là giả tạo, nhưng cũng không thể khinh thường. Huống chi đó là do phân thân của Thái Hồng Thánh Nhân, Thái Hạo Thánh Nhân, Táng Gia Lão Tổ, Lão Tổ Vu Gia khống chế. Sức mạnh to lớn đáng sợ, trừ phi hắn không tiếc hao tổn lớn, ép buộc dung hợp 12 kim nhân, ngưng tụ chân thân bàn cổ, chém ra một đòn vô thượng từ thủa khai thiên lập địa. Nhưng nếu như vậy, nói không chừng khi Chu Tiên kiếm trận bị phá, Hư Minh Cực Phong Thiên cũng bị phá. Dầm, giọng nói Lý Bắc Thần buông xuống, tức khắc khí tức đáng sợ ngút trời, chấn động hàng tỷ dặm phong vân. Mạnh Tử giải phong, sự đáng sợ của luồng khí tức này khiến không biết bao nhiêu ngân hà lay động, không biết bao nhiêu khoảng không vỡ ra. Đây là một cảnh tượng hỗn nguyên, sức mạnh hỗn nguyên tràn đầy khắp trời đất, mộ địa khó chịu với ta. Mạnh Tử mở miệng, từng bước đi về phía Chu Tiên kiếm trận, phía sau hắn chậm rãi ngưng tụ thành một cái bóng mang tử khí đáng sợ. Ánh mắt vô tình, nhìn chăm chú về phía hãm tiên kiếm, nơi đó chính là Táng Gia Lão Tổ, thị tập khó chịu với ta. Mạnh Tử lại mở miệng, sau đó bóng dáng một con buôn xuất hiện, giống như chấp trưởng thương nghiệp đại đạo, khóe miệng cong lên giống như hồ ly, nhìn về phía Lục Tiên kiếm, nơi đó là Thái Hạo Thánh Nhân, lo sát sinh khó chịu với ta. Mạnh Tử lần mở miệng thứ ba, một cái bóng toàn thân bao phủ huyết sắc sát khí, giống như muốn tuyệt diệt tất cả, lạnh như băng nhìn chằm chằm về phía Tuyệt Tiên kiếm, nơi đó là Lão Tổ Vu Gia. Ba câu nói của Mạnh Tử buông xuống, bản tôn của hắn đã đi vào trong Chu Tiên kiếm trận, đi về phía Chu Tiên kiếm, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, văn đạo đại thế dâng trào. Bóng dáng tử khí, bóng dáng con buôn, bóng dáng tuyệt sát cùng nhau cất bước đi vào Chu Tiên kiếm trận. Ba hướng khác của Hư Minh Cực Phong Thiên lập tức truyền ra tiếng vang lớn động trời. Toàn bộ Chu Tiên kiếm trận đều đang rung chuyển. Viên Thiên Canh, chuẩn bị, ánh sáng lóe lên trong mắt Lý Bắc Thần, lạnh lùng mở miệng, vì sao trước đó hắn không để Mạnh Tử trực tiếp phá trận, mà muốn bày ra Châu Thiên tinh đấu đại trận và thập nhị đô thiên thần sát đại trận trước? Đó là để chém chết hai tên thánh nhân phân thân và hai tên phân thân hỗn nguyên đang trông coi Chu Tiên kiếm trận. Táng Gia Lão Tổ và Lão Tổ Vu Gia thì thôi, nhưng tên thánh nhân phân thân này lại có tác dụng lớn. Kế hoạch thứ nhất của Lý Bắc Thần là khống chế hư minh cực phong thiên, gây dựng bầu trời của tiên giới này. Hiện giờ kế hoạch này đã thành công, vậy thì kế hoạch thứ hai của hắn là phong thánh, lấy danh nghĩa của trời, sắc phong thánh nhân. Nhưng sắc phong thánh nhân thiếu mất thứ rất quan trọng, bản nguyên thánh nhân, mà hai tên thánh nhân phân thân này đều ẩn chứa bản nguyên thánh nhân, có thể cho hắn một phần căn nguyên thánh nhân huyền bí, từ đó điều khiển trời của đại hạ, phục chế ra sắc phong thánh nhân. Trời của đại hạ về bản chất không khác gì trời của cửu thiên tiên giới. Trời của cửu thiên tiên giới có thể tạo ra thánh, vì sao hắn không thể? Thánh nhân nắm giữ đại đạo của một tiên giới, hiếu thắng vượt xa so với hỗn nguyên quả vị tầm thường. Đại hạ thánh đình cũng nên có thánh. Thần, tuân chỉ, Viên Thiên Canh cung kính nói, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Thái Hạo thánh nhân. Nhiệm vụ của hắn là điều khiển Châu Thiên Tinh đấu đại trận, ngăn chặn không để phân thân của Thái Hạo thánh nhân này trốn thoát. Thế còn Thái Hồng thánh nhân, tất nhiên do Lý Bắc Thần đích thân phụ trách điều khiển thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Trong một khu vực hầu như không có sinh linh nào có thể tiếp cận ở sâu bên ngoài hỗn độn. Ở đây có một đại lục ngang dọc hàng triệu tỷ vạn dặm, hầu như không nhỏ hơn so với cửu thiên tiên giới. Ánh sáng hỗn độn dồi dào mênh mông vô tận ngút trời. Từng luồng khí tức hỗn nguyên quả vị tràn ngập đất trời, bao phủ đại lục này, ba chìm bảy nổi, bảo vệ trung tâm đại lục. Nơi đó có một cung điện do đạo văn vô tận ngưng tụ tạo thành. Cung điện này cực kỳ quỷ dị, phía dưới do 9 con hung thú vô cùng quỷ dị gồng gánh. Mỗi con hung thú đều tỏa ra khí thế cực kỳ đáng sợ. Còn đáng sợ hơn, hung tàn hơn cả sinh linh hỗn nguyên quả vị. 18 ánh mắt hung ác lóe lên, xuyên thủng không trung, từng dòng hỗn độn chi lực dạng lòng không biết từ đâu chảy ra, bị những cái miệng lớn của 9 con hung thú nuốt chửng. Mỗi lần nuốt chửng, khí thế trên người 9 con hung thú dường như lớn mạnh thêm một chút. La Hầu đi đâu rồi? Trong cung điện, có một giọng nói lạnh nhạt vang lên, không có chút khí thế nào, nhưng lại khiến thân thể mười mấy kẻ yếu nhất cũng đạt đến hỗn nguyên quả vị run rẩy, sợ hãi từ đáy lòng. Bẩm đại đế, La Hầu đang đi tới hỗn độn Long Ma tộc. Một tên nam tử mặc chiến y lạnh băng, mái tóc đen xóa trên vai, dường như đến từ tương lai, vô cùng cung kính nói, phân tích ra thực lực La Hầu chưa? Người đứng đầu có vẻ mơ hồ, dường như có một bóng dáng sừng sững, lại dường như không có gì. Giọng nói lạnh lùng tiếp tục truyền đến, đã phân tích ra, đạo tôn đỉnh phong còn chưa đạt đến cấp độ đại đế, nhưng thực lực của hắn tiến bộ rất nhanh, chỉ sợ không mất bao lâu thì có thể hoàn toàn đạt đến cấp độ đại đế. Một tên đại năng hỗn nguyên khác mở miệng, đó là một nữ tử, trên người cũng mặc chiến y lạnh băng, có một cảm giác giả tưởng, cung kính mở miệng, thực lực của hắn đang hồi phục, tất nhiên sẽ rất nhanh, đây chính là thủy tổ ma đạo đến từ vũ trụ bàn cổ. Nếu có thể bắt được, sau đó chăm sóc chỉ bảo thêm, chắc chắn sẽ khiến chủ tể vô thượng vui sướng, ban cho phần thưởng vô tận. Lúc này giọng nói người đứng đầu cũng mang khí thế hừng hực. Phần thưởng của chủ tể vô thượng, cho dù tu vi hắn đã sớm thăng cấp đến cấp độ không thể tưởng tượng được, nhưng vẫn rất chú ý đến phần thưởng của chủ tể vô thượng. Đã đến cấp độ này, hắn biết rõ, muốn dựa vào tu vi của bản thân tiếp tục tiến về phía trước thì đạt đến bán bộ cũng khó khăn đến cực điểm, hầu như đã hết khả năng, nhưng nếu có thể đạt được phần thưởng của chủ tể vô thượng thì lại hoàn toàn khác. Đại đế, trừ phi ngài đích thân ra tay, hoặc tam đại trưởng lão hành động thì mới có thể bảo bắt giữ La Hầu mà không xảy ra sai sót nào. Sông dài thời gian dao động, một ông già giống như đến từ quá khứ nói, giọng rất cung kính, Lưu Vân, Lưu Tụ, Lưu Tổ, các ngươi đi đi, nhớ kỹ, nhất định phải bắt được La Hầu. Giọng nói lạnh lùng truyền đến, vẫn không có gì dao động, nhưng lại thêm một luồng khí cơ đáng sợ uy chấn thiên hạ, thống lĩnh tứ hải bát hoang, giống như hắn là chủ của trời đất, là chủ tể vũ trụ. Tuân lệnh, xuất. Bên trái đại điện vốn đen nhánh, đột nhiên lóe lên một vầng sáng, trong mông lung có thể nhìn thấy ở đó có ba bóng dáng ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, lúc này bỗng nhiên mở hai mắt, ánh sáng đáng sợ xuyên thủng trời cao. Trên đại lục hùng vĩ vô tận này, hàng tỷ hỗn độn nổ tung, thậm chí vô số con hung thú cấp bậc hỗn độn lênh đênh trong á thánh gần đó cũng nổ tung trong nháy mắt, thân chết hồn tan. Đạo tôn, ba tên vô huyết đạo tôn, mỗi tên đều đáng sợ, lớn mạnh tới cực hạn, trong mắt bọn họ, hỗn nguyên quả vị là cái thá gì? Hỗn nguyên quả vị bất tử bất diệt, vạn kiếp không mai một. Trước mắt bọn họ không tồn tại bất tử. Một chân bước ra, cửu thiên tiên giới giống như không có trời bảo vệ, đều có thể bị dẫm nát. Bọn họ đã đứng trên đại đạo đỉnh phong, khiến vạn đạo tôn sùng, cho nên được gọi là đạo tôn. Dầm, ba tên đạo tôn biến mất trong nháy mắt, giống như âm thanh của nước. Tiên triều đại hạ đang thăng cấp thánh đình sao? Vị trí người đứng đầu, giọng nói lạnh lùng lại hỏi, nơi này cách cửu thiên tiên giới quá xa. Cho dù với thực lực của hắn cũng không thể nhìn xuyên qua hỗn độn vô tận để thấy hình hình cửu thiên tiên giới, dẫu sao trong hỗn độn, tình huống như thế nào cũng có, đại năng gì cũng tồn tại. Chương 1832, đạo tôn bắt La Hầu. Chu tiên kiếm trận bị phá, hầu như mỗi giờ mỗi phút đều có hỗn độn khí kết tụ thành hỗn độn thần lôi. Đánh vỡ tất cả, hầu như mỗi giờ mỗi phút đều có khí hỗn độn sụp đổ. Hình thành hỗn độn hắc động khiến đạo tôn cũng phải khiếp sợ. Những thứ này hoặc cảnh tượng đáng sợ cũng ngăn cản ý niệm của hắn. Đúng vậy, đại hạ đã lấy được quyền điều khiển hư minh cực phong thiên. Dùng thủ đoạn kỳ dị khiến cho trời phải chùn bước. Một vị đại năng hỗn nguyên quả vị nói, trong tay có một cái gương trắng lóa rất kỳ dị. Trên đó hiện ra rất nhiều cảnh tượng của cửu thiên tiên giới. Thú vị, đúng là người chuyển kiếp. Ai cũng có thủ đoạn riêng. Dương Kỳ, ngươi tới đại hạ một chuyến, bản tôn muốn biết rõ thủ đoạn của đại hạ chi chủ. Giọng nói lạnh lùng cất lên, cần tuân mệnh lệnh của đại đế. Trong đông đảo hỗn nguyên quả vị bên dưới, có một tên nhân tộc, vội vàng cung kính hành lễ, thái độ rất cung kính, nhưng trong mắt hắn lại lộ ra vẻ hưng phấn. Đại hạ sao, mặc kệ bàn tay vàng gì đó của ngươi, trước mặt Dương Kỳ ta, tất cả đều sẽ trở thành hậu cần, văn đạo cường thịnh. Mạnh Tử đứng trước Chu Tiên Quan, sắc mặt bình tĩnh mà lạnh lùng, không chút gợn sóng, một ngón tay hắn vươn ra, lập tức văn đạo tạo thế chân vạc, bên cạnh có rất nhiều bóng dáng vây quanh, giống như thần phục dưới văn đạo, toát ra khí tức đáng sợ. Văn đạo tu hành đến mức độ như ngươi bây giờ đã có thể sánh cùng một số đại năng thời kỳ đạo cổ. Phân thân Thái Hồng Thánh Nhân nghiêm nghị nói, phất tay một cái đánh ra một tia tiên lôi, chấn động Chu Tiên Kiếm, Chu tiên kiếm khí mù mịt vô tận bùng nổ ra, muốn chôn vùi tất cả, chém chết tất cả, đây là dạng kiếm đạo quang minh chính đại, không thể ngăn cản, Chu tiên, không có tiên nhân có thể bất diệt dưới Chu tiên kiếm. Tuy rằng Chu tiên kiếm trận lớn mạnh, nhưng cũng không phải vô địch, Mạnh Tử lại mở miệng, lời nói hắn buông xuống, lập tức hạo nhiên chính khí hóa thành từng cuốn sách cổ. Dạng dỡ chư thiên, ngăn chặn tất cả Chu tiên kiếm khí. Sau đó sách cổ mở ra, ô, có thánh hiền sừng sững bỗng nhiên hét lên, ánh sáng trắng lóa quét sạch tất cả, hàng tỷ dặm bầu trời đều đang nổ tung, trời đất rung chuyển, cả Chu tiên quan rung lắc, thanh Chu tiên kiếm đó càng đong đưa dữ dội, dường như sẽ thoát khỏi sự khống chế của phân thân Thái Hồng Thánh Nhân. Bay ra thiên ngoại, cùng lúc đó, trước Lục tiên quan, Hãm tiên quan và Tuyệt tiên quan, ba tên Mạnh Tử phân thân cùng triển khai thủ đoạn. Tử vong đại đạo, sát lục đại đạo, thương chi đại đạo, mênh mang như như trời đất, hùng dũng như đại năng viễn cổ, tung hoành vô song, ba cửa ải rung chuyển dữ dội, ngay cả Chu tiên kiếm trận cũng đang chấn động dữ dội. Không xong rồi, Thái Hồng Thánh Nhân biến sắc, hắn cảm nhận được Chu tiên kiếm trận đang thoát khỏi sự khống chế của mình. Bốn luồng áp lực đáng sợ đè nén xuống, hắn sắp không thể khống chế được sát trận đáng sợ này nữa rồi. Chu tiên kiếm trận, phá! Mạnh Tử vừa hét, văn đạo ngút trời, rực rỡ chói mắt, trực tiếp chút xuống, đánh dữ dội lên Chu tiên kiếm, dầm, trời đất rung chuyển, kiếm khí vô tận biến mất, khí hủy diệt vô tận không còn, bốn góc hư minh cực phong thiên chỉ còn lại bốn thanh tiên kiếm lơ lửng trong không trung và bốn. Bóng dáng sắc mặt thay đổi, kiếm trận bị phá, đi, vẻ mặt Thái Hồng Thánh Nhân lạnh như băng, hắn không ngờ rằng. Chu tiên kiếm trận mà hắn coi là căn nguyên lại bị đại hạ phá giải dễ dàng như thế. Nhưng hắn cũng là người quả quyết, kiếm trận đã bị phá, ở lại cũng không còn ý nghĩa, lập tức hóa thành một tia thánh quang, phóng về phía thiên ngoại. Hắn là thánh nhân, tuy rằng phân thân này còn kém xa so với bản tôn, nhưng vẫn không hề yếu hơn sinh linh hỗn độn quả vị bình thường. Đúng lúc hắn nhảy vào bầu trời, ngôi sao vĩnh hằng vô biên vô hạn đột nhiên lóe sáng. Ánh sáng ngôi sao buông xuống cuồn cuộn, hình thành ảo ảnh của từng ngôi sao trời, vờn quanh người hắn, Chu Thiên tinh đấu đại trận, đám người giả phục, Đặng Vũ, Ngô Hán đứng trên 28 tinh túc, khí thế đáng sợ, đặc biệt là giả phục, vô cùng mạnh mẽ, mái tóc đen tung bay, ánh sáng trong mắt bắn ra hàng tỷ dặm, trong mơ hồ cảm giác như bán bộ hỗn nguyên. Dẫu sao bây giờ hắn là người chủ trì 28 tinh túc đại trận, có thể điều động sức mạnh to lớn của 28 tinh túc đại trận, cộng thêm chu thiên tinh đấu đại trận, đáng sợ ngút trời. Phía bên kia, từng người trong đám người Tống Giang, Lư Tuấn Nghĩa, Lâm Sung, Võ Tòng cũng bước lên sao trời, biểu cảm lạnh lùng, sát khí vô tê, thiên cương địa sát, 108 ngôi sao này ban cho bọn họ thực lực lớn mạnh. Kết hợp với nhau, không hề yếu hơn đám người giả phục, thật can đảm, muốn giữ lại cái phân thân này của bản tôn ở đây đến cùng sao? Thái Hồng Thánh Nhân giận dữ, ánh mắt lạnh lẽo vô tình, tàn sát thánh, muốn tàn sát thánh, đây rõ ràng là tự tìm cái chết. Bên kia, Thái Hạo Thánh Nhân cũng dựng đứng lên, nhưng trời đất biến hóa, liền đi tới một nơi huyền bí trong nháy mắt, 12 cột sáng đội trời đạp đất, 12 tổ vu gầm thét, hai mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào hắn. Chương 1833, vở kịch lớn. Đích thân thánh nhân tới, mà ở giữa đại trận, có một ảo ảnh người khổng lồ thấp thoáng xuất hiện, trong tay cầm rìu lớn, tóc đen rối tung, sức mạnh đại đạo chấn động cửu tiêu, dung chuyển trời đất. Ảo ảnh bàn cổ, Lý Bắc Thần không ép buộc hội tụ chân thân bàn cổ, nhưng thập nhị đô thiên thần sát đại trận vận hành đến mức cùng cực, vẫn hội tụ thành ảo ảnh bàn cổ. Tuy là ảo ảnh, nhưng mức độ đáng sợ không hề thua kém một tên sinh linh hỗn nguyên quả vị, thậm chí còn lợi hại hơn. Đáng chết, ảo tưởng tàn sát thánh, các ngươi tự tìm đường chết, tự tìm đường chết. Thái Hạo Thánh Nhân giận dữ, trong mắt dường như ẩn chứa hai mặt trời. Tiên hỏa màu vàng cháy hừng hực, thiêu đốt cả bầu trời. Từ khi thời kỳ thánh nhân mở ra tới nay, trong trời đất còn chưa từng có sinh linh dám khiêu khích quyền uy của thánh nhân. Chưa đừng nói đến tàn sát thánh nhân, cho dù mạnh như U Hải Chi Chủ, Hồ Thiên Đạo Tôn, Nữ Đế Đại Chu, bọn họ cũng không dám tàn sát thánh ở cửu thiên tiên giới. Đây là sự khiêu khích lớn nhất đối với trời. Hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Thái Hạo Thánh Nhân thét dài, phía sau hắn, Dương Chi Thiên Đạo sừng sững, hùng vĩ mênh mông, giống như một trụ trời đội trời đạp đất. Đây là thiên đạo, do trời khống chế đại đạo, lúc này hắn trực tiếp điều phối sử dụng, lập tức, sức mạnh to lớn khắp mình vô cùng đáng sợ. Dầm, đại chiến huynh trời bùng nổ, khai thiên, ảo ảnh bàn cổ gầm thét, ra hiệu đánh xuống, 12 tổ vu gào thét, đại đạo ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ luân chuyển, hóa thành thần quang ngũ hành đại hủy diệt. Lướt về phía Thái Hạo Thánh Nhân, tuy rằng có trận pháp bao phủ, nhưng toàn bộ hư minh cực phong thiên vẫn dung chuyển dữ dội, chu thiên tinh đấu đại trận, thập nhị đô thiên thần sát đại trận dung chuyển, rất can đảm, đại hạ thật là đáng chết, sao bọn họ dám tàn sát thánh. Trong hỗn độn, bản tôn của Thái Hồng Thánh Nhân biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi, cùng với một tia sát khí xưa nay chưa từng có. Thời kỳ Thánh Nhân, bọn họ là độc tôn, bây giờ nhân tộc lại dám lùng diệt phân thân của bọn họ. Hắn lập tức hành động không chút do dự. Hắn muốn thi triển pháp chi thiên đạo, hoàn toàn hủy diệt đại hạ. Thực lực bản tôn hắn vượt xa phân thân, chính là đã bước vào trung kỳ táng gia lão tổ, lão tổ vu gia của hỗn nguyên quả vị. Nếu hắn không tiếc hao tổn bản nguyên thánh nhân, cũng có thể tàn sát hủy diệt. Trong cửu thiên tiên giới, hắn không sợ bất cứ thứ gì. Dầm, thánh uy vô thượng mãnh liệt, khuấy động hỗn độn, mỗi bước hắn đi ra đều có kim liên tuôn trào, có đại đạo thần phục. Chỉ vẻn vẹn mấy bước, hắn đã đứng trên hư minh cực phong thiên, vô cùng lạnh lùng, sau ngày hôm nay, đại hạ sẽ bị xóa sổ. Hắn vô tình mở miệng, giọng nói chấn động bát hoang lục hợp, khiến tất cả sinh linh của bát thiên tiên giới và hư minh cực phong thiên đều hoảng sợ kinh hoàng. Đích thân thánh nhân ra tay, không cần phải nghi ngờ, đại hạ chắc chắn diệt vong. Thời kỳ thánh nhân chính là đại danh từ vô địch, nếu không cần thiết thì dù là tồn tại ở cấp độ đạo tôn, đều không muốn tùy tiện đụng chạm. Nếu khiến thánh nhân giận dữ, một khi căn nguyên thánh nhân bừng cháy thì sẽ thật sự có được một nguồn uy năng của trời. Khi đó, đạo tôn cũng phải tránh xa 90 dặm, vậy còn Thái Hạo Thánh Nhân và Dương Nhan Dương gia, dù sau đó cũng tranh giành thể diện, không đề cập sống chết. Vì vậy Thái Hạo Thánh Nhân không thể đốt cháy bản nguyên thánh nhân và giết chết Dương Nhan. Nếu đốt cháy bản nguyên thánh nhân thì cho dù có thêm một vị Dương Nhan, nếu không trốn chạy trốn, khả năng đều sẽ bị Thái Hạo Thánh Nhân tàn sát. đây là sự đáng sợ của thánh nhân. Lại là âm thanh lớn. Thái Hạo thánh nhân bản tôn sắc mặt lạnh như băng, sát khí mãnh liệt cũng xuất hiện, hắn cũng phát ra giọng nói lạnh lùng, hôm nay xóa sổ đại hạ, trong vòng 10 ngày xóa sổ nhân tộc. Hoàn vũ chấn động, từng tên đại năng hoảng hốt kinh sợ, thân thể một số cường giả bên ngoài hỗn độn ở gần cửu thiên tiên giới cũng run rẩy, vô cùng khiếp sợ. Thánh nhân muốn động thủ sao? Muốn tiêu diệt toàn bộ nhân tộc sao? Thánh nhân ra tay, đừng nói một vị nhân tộc hỗn nguyên quả vị, dù là 10 tên, cũng sẽ bị tàn sát dưới thánh uy vô thượng, dẫu sao thì đốt cháy bản nguyên thánh nhân, loại thủ đoạn đáng sợ này đến đạo tôn cũng phải lẩn tránh. Hỗn nguyên quả vị sao có thể chống lại? Sợ rằng nhân tộc khó thoát tai kiếp này, thánh nhân đã ra tay, đại hạ chết chắc rồi. Trên Thái Dương Tinh, Thuần Dương Á Thánh hưng phấn đến cực điểm. Ha ha, đại hạ ơi đại hạ, các ngươi hôm nay diệt vong, còn ta vẫn tồn tại mãi mãi. Tam Nhãn Thánh Đình, Tam Nhãn Thánh Quân mừng như điên. Hai vị thánh nhân ngang trời, trời đất rung chuyển, nhật nguyệt không còn ánh sáng. Hoàn Vũ cũng như cát bụi, nhỏ bé đến cực điểm. Tới rồi, trong Vũ Đô, Lý Bắc Thần tinh thần chấn động, cuối cùng vở kịch lớn cũng tới rồi. Trong chiến dịch này, mục tiêu của Lý Bắc Thần không đơn giản chỉ là hai cái phân thân của thánh nhân. Phân thân của thánh nhân ẩn chứa quá ít bản nguyên thánh nhân, làm sao so được với bản tôn thánh nhân. Mạnh Tử, hắn hét lớn, vù, chương 1834, Mặc Tử giải phong. Chiến Thái Hạo thánh nhân, lập tức, cửu thiên thập địa có ánh sáng trắng vô tận mãnh liệt. Đây là tài khí vô cùng vô tận. Giống như tất cả tài khí của cửu thiên tiên giới bỗng nhiên hội tụ trên bầu trời đại hạ, ùn ùn kéo đến, hàng tỷ dặm lãnh thổ đại hạ lập tức đều bị tài khí bao phủ, từng tiên thành đều phát ra ánh sáng, tài khí mênh mông cuồn cuộn. Đột nhiên tài khí vô tận cuồn cuộn, sau đó ngưng tụ lại, hóa thành từng dòng hạo nhiên chính khí trắng xóa như tuyết. Trời đất có chính khí, bên trên nổi lên hóa thành trời, bên dưới chìm xuống hóa thành đất. Chỉ trong chốc lát, một đại lục hùng vĩ được hình thành hoàn toàn từ hạo nhiên chính khí xuất hiện trên bầu trời. Từng ngôi sao trời dày đặc không trung, ánh sáng xí bạch che khuất bầu trời. Dầm, ở giữa đại lục, Mạnh Tử đứng chắp hai tay sau lưng, mái tóc đen quấn nhẹ lên, trong mắt dường như hàm chứa trời đất vô tận, bình tĩnh nhìn Thái Hồng Thánh Nhân. Phía sau hắn, biểu cảm trên mặt ba tên phân thân khác nhau, nhưng đều lạnh lùng vô tình, giống như binh khí đáng sợ nhất. Không nói bất cứ điều gì, xí bạch ngút trời, trực tiếp che phủ Thái Hồng Thánh Nhân, thời gian giải phong là 10 hơi thở, phá giải Chu Tiên kiếm trận dùng 3 hơi thở, còn có thời gian 7 hơi thở, đối với cấp bậc như bọn họ, một hơi thở đã đủ để đánh ra hàng ngàn hàng vạn thế tấn công đáng sợ, đủ để đánh vỡ Hoàn Vũ, thủ đoạn của đại hạ đúng là không ít, lại có thể xuất hiện một tên sinh linh hỗn nguyên quả vị đỉnh phong tạm thời. Nhưng như thế thì đã sao? Vẫn bị tiêu diệt, cho dù đạo tôn tới cũng không cứu được các ngươi. Thái Hồng Thánh Nhân vô tình lạnh lùng, lời nói của hắn vang vọng cửu thiên, chấn động trời đất vũ trụ, nhật nguyệt tinh thần vì đó mà rung chuyển, bầu trời hỗn độn vì đó mà nổ tung, tất cả không trung vì đó mà tan biến. Cấp độ thánh nhân, lời nói buông xuống là có pháp luật theo sau, lớn mạnh đến đỉnh điểm, bọn họ chỉ cần đứng ở cửu thiên tiên giới đã vô cùng mạnh mẽ, đủ để đánh nát mọi kẻ địch trên thế gian. Bởi vì sau lưng bọn họ có trời hậu thuẫn, là trời vô địch, văn đạo hưng thịnh. Mạnh Tử mở miệng, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ. Văn đạo xuất hiện, đội trời đạp đất, chống toàn bộ đại lục do hạo nhiên chính khí ngưng tụ tạo thành lên. Tiễn ngươi lên đường, Thái Hồng Thánh Nhân lạnh lùng nói, tay phải vươn ra, lập tức có binh đại đạo xuất hiện, trực tiếp hóa thành 4 thanh trường kiếm, chính là 4 kiếm chu lục hãm tuyệt, chu tiên kiếm khí đầy trời. Lục tiên kiếm khí dày đặc không trung, hãm tiên kiếm khí rơi xuống, tuyệt tiên kiếm khí vô tình, chu tiên kiếm trận lại xuất hiện, kiếm quang vô tận tràn ngập khắp xí bạch đại lục, dường như muốn chém vỡ cả đại lục, kiếm trận này mạnh hơn quá nhiều so với chu tiên kiếm trận giả trước đó. Không chỉ mạnh gấp 10 lần, xem ngươi có còn phá được không? Thái Hồng Thánh Nhân cười lạnh lùng, tuy rằng hiện giờ hắn chỉ có một mình. Nhưng chu tiên kiếm trận này hoàn toàn được hình thành từ binh đại đạo, uy năng đáng sợ, ngay cả bản thân hắn cũng chưa chắc đã phá vỡ được, bởi vì hắn đã đốt cháy một tia bản nguyên thánh nhân, tỏa ra uy năng vô tận, có thể phá một lần thì có thể phá lần thứ hai. Mạnh Tử bình tĩnh nói, sau đó cất bước, trực tiếp đi vào trong Chu Tiên kiếm trận. Hắn muốn phá trận này lần nữa. Binh đạo thì đã sao? Ta dùng văn đạo thắng binh đạo. Mặc Tử, Lý Bắc Thần lại nói, trên bầu trời còn có một vị Thái Hạo thánh nhân, tràn đầy thánh uy, mạnh mẽ khó lường, lúc này đứng ở thiên ngoại, thánh uy đáng sợ trấn áp xuống, tuy có khí vận vô tận bảo vệ, nhưng vẫn khiến sắc mặt không biết bao nhiêu sinh linh trắng bệch, hộc máu miệng. Thánh nhân chi uy không thể địch nổi, nhưng đó là đối với những người khác, đối với Lý Bắc Thần thì không có thứ gì vô địch. Trong quần thần, Mặc Tử mặc áo bào đen cất bước đi ra, mái tóc đen xóa trên vai, hai mắt như nhật nguyệt, ánh sáng lộng lẫy, chỉ mới đi ra một bước, đã có khí thế đáng sợ ngút trời, chấn động trời đất vũ trụ, từng luồng hỗn nguyên chi lực vờn quanh người hắn, không trung nứt vỡ, mặt đất rung chuyển, thế giới con rối. Hắn khẽ hô, dầm, trong không trung xuất hiện một con rối màu vàng, hai mắt màu đỏ tươi, cơ bắp uốn lượn nối liền, dấu ấn đạo văn dày đặc chi chít, lực chi đại đạo dày đặc không trung. Hừm, nó ngửa mặt lên trời gầm thét, không trung nổ ra, phía sau hắn, con rối màu vàng xuất hiện, mỗi con rối màu vàng đều sừng sững trong sức mạnh đại đạo. Không thể đếm hết dấu ấn đạo văn, uy thế đáng sợ rung chuyển trời đất, chỉ trong nháy mắt, một thế giới con rối đã xuất hiện, vô số con rối đếm không xuể sừng sững trong thế giới. Mỗi con đều có thể sánh cùng chuẩn thánh đạo quả, kết hợp với nhau. Luồng uy thế cuồn cuộn đó khiến Thái Hạo thánh nhân cũng thay đổi sắc mặt. Dường như hắn không thể tin được, từ khi nào con rối đại đạo lại đáng sợ như thế? Con rối chuẩn thánh đếm không xuể. Thế giới con rối lan rộng, trực tiếp bao phủ hắn, từng con rối màu vàng giận dữ gào thét, bắt đầu công kích về phía hắn, mỗi quyền mỗi cước đều ẩn chứa sức mạnh đại đạo, mang theo sức mạnh to lớn. Chương 1835, hàng vạn con rối hỗn nguyên quả vị. Nếu là ở ngoại giới, bất cứ một con rối màu vàng nào cũng có thể khiến hàng tỷ dặm trời đất hóa thành hư vô. Sức mạnh đại đạo rất bình thường, nhưng nếu uyên thâm thì cũng rất đáng sợ. Một lực phá vạn pháp, mặc kệ đại thần thông gì đó của ngươi, mặc kệ sức mạnh gì, ta tự dùng sức mạnh phá hết. 10 con rối kết hợp thì có thể sánh với bán thánh. 100 con rối kết hợp thì có thể sánh với á thánh. 1000 con rối kết hợp thì có thể sánh cùng bán bộ hỗn nguyên. Vạn con rối cùng nhau động thủ, uy thế hùng mạnh, đã đạt tới cấp độ hỗn nguyên. 10 vạn con thì sao? 100 vạn con thì sao? 1000 vạn con thì sao? Giờ phút này, Thái Hạo thánh nhân đã biết cái gì là kiến nhiều cắn chết voi. Dưới thánh nhân như con kiến, nhưng số lượng kiến một khi vượt qua giới hạn thì cũng đủ để chôn vùi thánh nhân. Trước mắt là vậy, con rối cấp độ chuẩn thánh vô cùng vô tận, đừng nói là thánh nhân. Cho dù là đổi lại một vị đạo tôn tới cũng phải khiếp sợ. Thánh hỏa phần đạo, ra đầu Thái Hạo thánh nhân tê dại. Hắn không ngờ, đại hạ lại có một thứ đáng sợ như vậy. Chuẩn thánh đếm không xuể, ai mà đối phó được. Dầm, không chút do dự, hắn bắt đầu đốt cháy bản nguyên thánh nhân. Tu vi bản thân hắn chẳng qua là hỗn nguyên quả vị sơ kỳ. Sợ rằng sẽ bị con rối màu vàng vô cùng vô tận bao phủ. Chỉ có đốt cháy bản nguyên thánh nhân mới có thể phát huy ra một phần sức mạnh to lớn cấp độ đạo tôn. Tiêu diệt trời đất vũ trụ, nghiền nát tất cả đại địch. Toàn bộ thế giới con rối bừng sáng, từng tia tiên hỏa màu vàng hiện lên, bao phủ Thái Hạo thánh nhân, ánh mắt hắn xuyên thấu, đốt cháy bầu trời, chỉ một cái chớp mắt đã có hàng nghìn hàng vạn con rối màu vàng bị đốt cháy thành hư vô. Đây là thánh hỏa cấp độ đạo tôn, hỗn nguyên quả vị tồn tại dính lên. Tuy rằng không đến mức ngã xuống, nhưng cũng tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, tổn hao nhiều bản nguyên, cấp độ đạo tôn, đã bước một chân vào thiên đạo cảnh, sức mạnh to lớn đáng sợ, nếu không có trời bảo vệ, một kích là có thể tiêu diệt hết cửu thiên tiên giới. Đây là cấp độ đáng sợ vượt rất xa hỗn nguyên quả vị đỉnh phong. Mà hiện giờ, Thái Hạo thánh nhân đốt cháy bản nguyên thánh nhân miễn cưỡng dừng ở cấp độ đạo tôn. Ầm ầm, vô số thánh hỏa lan ra, thiêu đốt tất cả những con rối màu vàng, tình cảnh đáng sợ vô cùng, sinh sinh tử tử, luân hồi vô tận. Mặc Tử hờ hững nói, ầm ầm, khôi lỗi thế giới rung chuyển, nơi phái sinh có 81 điểm luân hồi dường như ăn khớp với trời đất của vũ trụ hư nguyên. Những con rối màu vàng lần lượt được tái sinh từ vòng luân hồi. Bên này bị thiêu đốt, bên kia lại sống lại. Sắc mặt Thái Hạo thánh nhân chợt thay đổi, bất tử bất diệt, luân hồi lặp lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa bổn nguyên thánh nhân của hắn sẽ cạn kiệt. Đương nhiên hắn không hề biết rằng, hắn không thể lãng phí thời gian thì Mặc Tử càng không thể trì hoãn được. Ở cảnh giới của bọn họ, 10 nhịp thở có thể làm được rất nhiều chuyện, nhưng mà thật sự rất ngắn. Hợp lại, Mặc Tử lại nói, âm âm, trong khôi lỗi thế giới, một đại đảo vô cùng kỳ quái từ trên trời rơi xuống. Bao phủ lên một vạn con rối màu vàng, những ngọn lửa màu xám lần lượt được sinh ra. Nó bao trùm lên đám rối rồi hợp lại với nhau thành một thứ còn mạnh hơn cả con rối màu vàng tinh. Khiết hỗn nguyên quả vị sơ kỳ, sức mạnh cuồn cuộn của hỗn nguyên quét qua bát hoang. Không chỉ có thế, khi đại đạo rơi xuống, chỉ trong phút chốc toàn bộ khôi lỗi thế giới đã có thêm hàng ngàn con rối màu vàng thuộc cấp bậc. Hỗn nguyên, sắc mặt Thái Hạo Thánh Nhân tái nhợt, hắn không kìm được nuốt nước bọt, hai mắt trợn lên, sao lại đáng sợ như thế? Hàng vạn con rối hỗn nguyên, nếu hắn không đốt cháy bổn nguyên thánh nhân, e là hắn cũng sẽ giống như con rối màu vàng đó. Đây là khôi lỗi đại đạo sao? Khôi lỗi đại đạo đáng sợ như thế từ khi nào vậy? Thành thánh nhân đã nhiều năm, còn đại đạo nào hắn chưa gặp qua? Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một khôi lỗi đại đạo kinh khủng khiến hắn phải sợ hãi đến. Thế, hắn có ý định rút lui, này còn đánh đấm gì nữa? Đừng nói là một mình hắn, ngay cả Thái Hồng Thánh Nhân và hắn hợp lực với nhau cũng không phải là đối thủ của ngàn con rối. Hỗn nguyên quả vị này, lòng hắn chua xót. Số lượng hỗn nguyên quả vị này phải dùng con số hàng vạn để đếm mới đủ. Chu Thiên Tinh Thần Kiếm, sắc mặt Viên Thiên Canh cực kỳ nghiêm túc, hai tay như hóa thành ảo ảnh, vô số đạo ấn rơi xuống giữa đại trận Chu Thiên Tinh Thần. Tuy hắn sở hữu Hà Đồ Lạc Thư, nhưng uy lực của hai tiên thiên chỉ bảo này vô cùng đáng sợ nên hắn vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được, dù sao hắn cũng không phải Lý Bạch, không thể làm được cái chuyện dung hợp làm một với thập nhị phẩm Thanh Liên. Nếu hắn mà làm được thì có lẽ có thể dựa vào Hà Đồ Lạc Thư thăng cấp tuyệt thế. Hắn mơ hồ cảm giác được trên Hà Đồ Lạc Thư có phong ấn. Có vẻ như phần lớn sức mạnh của hai bảo vật này đều bị phong ấn. Chương 1836, hàng vạn con rối hỗn nguyên quả vị 2. Nhưng cảm giác đó lúc có lúc không nên hắn không chắc lắm. Oanh, đạo ấn trong tay hắn được phóng ra. 365 thanh Chu Thiên Tinh Thần Kiếm được ngưng tụ từ Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Mỗi thanh tinh thần kiếm đều tản ra khí tức cực kỳ sắc bén. Ngưng, Viên Thiên Canh lạnh lùng quát, 365 thanh Chu Thiên Tinh Thần Kiếm rung lên. Đột nhiên ngưng tụ thành một thanh trường kiếm đáng sợ với 365 ánh quang rực rỡ và được phân chia thành 365 vầng sao sáng. Trường kiếm chỉ vừa mới xuất hiện, sắc mặt phân thân của Thái Hồng Thánh Nhân đã thay đổi đột ngột. Đó là vẻ kinh hãi hoảng hốt. Nguy cơ tử vong đang rình rập hắn. Âm âm, Chu Thiên Tinh Thần Kiếm chuyển động, theo sau sấm sét là Cổ Phục và Tống Giang thét lớn. Bọn họ dẫm lên những ngôi sao giữa hư không, luồng sức mạnh cuồn cuộn được dung nhập. Lúc này, toàn bộ Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận đều rung lên. Đế đạo đại thế, phân thân của Thái Hồng Thánh Nhân gầm lên một cách giận dữ. Tóc đen trên đầu bay tán loạn, hắn đứng đó giống như một vị đại đế viễn cổ. Uy lực kinh khủng của đế đạo ngưng tụ thành một thanh đế kiếm đánh thẳng về phía Chu Thiên Tinh. Thần kiếm, đây là đại thần thông mà Thái Hồng Thánh Nhân tự nghĩ ra. Kết hợp giữa đế đạo và binh đại đạo, đó chính là sinh vật thuộc hỗn nguyên quả vị sơ kỳ. Sức mạnh khủng khiếp kinh người, nếu chúng phải sẽ bị trọng thương. Thái Hồng Thánh Nhân đã thành thánh rất nhiều năm, thực lực xếp thứ 3 trong số 6 vị đại thánh. Tuy rằng đây chỉ là một phân thân nhưng vô cùng mạnh mẽ. Âm âm. Hai thanh kiếm chói lọi đột ngột va chạm với nhau, nhưng điều khiến cho sắc mặt Thái Hồng Thánh Nhân tái nhợt đi chính là thanh đế kiếm của hắn đã bị vỡ nát ngay lập tức, chỉ trong chớp mắt đã bị nghiền nát, sao có thể như thế được? Hắn chỉ kịp thét lên một tiếng không cam lòng đã bị Chu Thiên Tinh Thần Kiếm xuyên thủng. 365 tinh quang kiếm khí bạo loạn trong cơ thể hắn. Mỗi kiếm khí đều ẩn chứa những khí tức khác nhau, mỗi kiếm khí đều mang uy lực đại đạo khác nhau. Tất cả cùng nhau hợp lại, bùng nổ mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên hắn được lĩnh hội uy năng thế này. Chưa đến một nhịp thở, phân thân này đã nổ tung ngay lập tức, chỉ còn lại những tia sáng vàng rực rỡ giữa hư không. Dường như đại đạo chứa đựng mọi thứ thế gian đều chói lọi đến lóa mắt. Soi chiếu hàng tỷ hư không, bổn nguyên thánh nhân, vật quan trọng nhất đối với thánh nhân, là một thứ đáng sợ có thể giúp các thánh nhân vượt qua một cảnh giới lớn khi chiến đấu. Chết tiệt! Ngươi đi chết đi, ngay khi phân thân bị tiêu diệt, bản tôn Thái Hồng Thánh Nhân đã cảm nhận được ngay, sắc mặt ngay lập tức trở nên xanh mét, Bổn nguyên thánh nhân bùng cháy lên không chút do dự. Thánh uy vô tận tràn ra, sức mạnh chấn động của cấp đạo tôn khiến toàn bộ Xí Bạch đại lục dường như không thể chịu nổi nữa. Rõ ràng thực lực của hắn mạnh hơn Thái Hạo thánh nhân rất nhiều. Sau khi thiêu đốt bổn nguyên thánh nhân lại càng mạnh hơn nữa. Nhưng hắn đang đối mặt với ai? Một trong những nho gia thánh nhân, Mạnh Tử, hắn khẽ nói, ầm ầm, trên Xí Bạch đại lục xuất hiện một quyển sách, hạo nhiên chính khí vô tận lan tràn. Cuốn sách được mở ra, từng chữ lớn xuất hiện giữa không trung, tỏa ánh sáng rực rỡ khắp đất trời, mỗi một chữ lớn dường như đều ẩn chứa một vòng văn khí của thế giới. Tiếng đọc sách của vô số học trò nho gia vang vọng khắp thiên hà, dần dần ngưng tụ thành binh đao vô hình trấn áp vạn vật trên thế gian. Chấn, Mạnh Tử lại nói, thời gian của hắn không còn nhiều, phải đánh nhanh thắng nhanh. Oanh, Xí Bạch đại lục đột nhiên bị thu nhỏ lại, ngay cả sách cổ của Thái Hồng thánh nhân cũng đột ngột thu nhỏ theo. Luồng áp lực khủng bố đè xuống khiến Thái Hồng thánh nhân thay đổi sắc mặt. Rầm rầm ầm, từng chữ lớn giống như đạo ấn đánh thẳng lên người hắn. Mỗi khi có một con chữ hạ xuống, khí thế trên người hắn lại càng yếu đi. Muốn phong ấn ta sao? Các ngươi đang đi ngược lại với ý trời. Tất cả đều phải chết. Thái Hồng thánh nhân giận dữ hét lên. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn thực ra đã có ý định rút lui. Thực lực của đại hạ vượt xa dự đoán của hắn. Mặc dù hắn có thể nhận ra được sức mạnh của Mạnh Tử chỉ tạm thời tăng lên, nhưng duy trì trong bao lâu thì hắn không biết. Từ góc độ này cũng có thể thấy hắn mạnh hơn Thái Hạo thánh nhân rất nhiều. Ít nhất thì Thái Hạo thánh nhân không nhận ra được sức mạnh của Mạnh Tử chỉ là tạm thời được thăng lên, khỏi cần phải chiến đấu đến chết. Khi sức mạnh của người này giảm xuống cũng là lúc quét sạch đại hạ. Bí thuật thăng cấp khủng khiếp như thế sao có thể không có tác dụng phụ? Thái Hồng thánh nhân khẳng định rằng sau khi Mạnh Tử thăng cấp lần này, hắn nhất định sẽ phải chịu thiệt hại nghiêm trọng, sẽ không bao giờ có khả năng thăng cấp lần thứ hai. Nghĩ đến điều này, hắn ngay lập tức quyết định rời đi. Đế đạo đại thế, binh đạo đại thế, hắn gầm lên, đế đạo trường kiếm xuất hiện, uy thế không gì địch nổi. Chương 1837, thánh nhân bại lui. Hỏa ân động vũ trụ bàn cổ, binh đại đạo ngang trời, trực tiếp hóa thành một huyết sắc chân long bao vây lấy đế đạo trường kiếm trong tiếng gầm thét. Uy lực vô song lúc này ầm vang cả đất trời. Vô hình chung muốn đè nát toàn bộ sách cổ và tòa Xí Bạch đại lục này. Phá, Thái Hồng thánh nhân duỗi tay ra chỉ, đế đạo trường kiếm chém một đường, toàn bộ đại lục chấn động, khoảng không bị nứt ra, lần sau sẽ là ngày chết của đại hạ. Thái Hồng thánh nhân lạnh lùng nhìn Mạnh Tử, sau đó hắn bước đi, hắn muốn bước ra khỏi đại lục để trở về nơi sâu trong hỗn độn. Nhưng hắn lại không để ý, Mạnh Tử nở một nụ cười nhạt trên khóe môi vốn rất bình tĩnh của mình. Thước nho, đại lục trắng xóa và sách cổ rung lên, rồi biến thành một cây thước lớn, mờ mờ ảo ảo, giống như muốn đo lường cả thiên địa, đo lường nhân tâm, đo lường mọi thứ trên thế gian này. Bịch, tiếng vang mạnh mẽ dội lại, thanh đế đạo trường kiếm do đế đạo và binh đạo ngưng tụ thành đó đột nhiên nổ tung. A, Thái Hồng thánh nhân hét lên, sắc mặt tái nhợt, cơ thể lập tức hóa thành một vầng sáng vàng rồi biến mất không còn tăm hơi. Thước nho là loại thước được các trưởng bối nho gia sử dụng để dạy dỗ các đệ tử của họ. Nhưng Mạnh Tử cầm thước nho trên tay lại có thể đập tan đất trời. Cũng có thể khiến chúng sinh nội tâm giằng xé. Không đau thì lấy gì để khắc ghi trong lòng. Vì vậy, ngay cả khi Thái Hồng thành đạo đã giác ngộ vô số năm, hắn cũng không thể chịu đựng được nỗi đau khiến đạo tâm mình sụp đổ mà đã hét lên thảm thiết. Ở nơi Thái Hồng thánh nhân biến mất có một cánh tay bị gãy. Từng đợt bổn nguyên thánh nhân tỏa sáng rực rỡ, soi sáng thế gian, đồng thời, trong một thế giới khôi lỗi khác, Thái Hạo thánh nhân toàn thân nhuốm đầy máu mà lao ra ngoài. Đầu cũng không ngoảnh lại và biến mất vào khoảng không, còn về phân thân, chắc chắn đã sớm bị bàn cổ hư ảnh đánh tan rồi. Viên Thiên Canh, mau dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận bao phủ lãnh thổ đại hạ đại lục. Lý Bắc Thần nhìn hai vị thánh nhân biến mất mà không hề quan tâm mà trực tiếp phân phó nói. Hắn biết không thể giữ được hai vị thánh nhân này, dù sao thì Mạnh Tử và Mặc Tử chỉ có thể bộc phát được trong vòng 10 hơi thở. Có thể làm bọn họ bị thương đã là kết quả tốt nhất rồi. Thánh nhân chỉ cần đốt cháy bổn nguyên thánh nhân, kẻ yếu nhất cũng khó có thể so với thực lực của cấp đạo tôn. Loại tồn tại này, theo thông thường, đã vượt xa đại hạ rồi. Nếu muốn duy trì sự tồn tại này, trừ khi hắn cho ba người Tôn Vũ, Lý Tồn Hiếu, Lý Nguyên Bá cùng hợp lực giải phong ấn thì mới có khả năng. Nhưng để ba người họ giải phong ấn, chỉ để giữ lại hai thánh nhân thôi. Không đáng, ba lá bài này hiện nay là quân bài mạnh nhất của Đại Hạ. Không được dễ dàng động đến. Thần, tuân chỉ, Viên Thiên canh hành lễ. Sau đó, niêm phong trong tay đã thay đổi. Đột nhiên, Châu Thiên Tinh đấu đại trận mở rộng vô tận theo mọi hướng. Đại trận này không phải là một thế trận bình thường. Sức mạnh sẽ không bị suy yếu chỉ vì phạm vi của thế trận được mở rộng. Ngược lại, diện tích bao phủ của thế trận càng lớn, sức mạnh sẽ càng lớn. Đây cũng là một đặc điểm của Châu Thiên Tinh đấu đại trận. Nếu một ngày nào đó, có thể bao phủ cả Cửu Thiên Tiên giới, thì thế trận này ước tính có thể phát huy sức mạnh kinh người. Tại thời điểm đó, thánh nhân, sống chết đều phụ thuộc vào tâm ý. Vào chiều, Lý Bắc Thần vẫy tay, 12 kim nhân rơi vào thái miếu, 12 tổ vu nhập vào cơ thể hắn, hai nhóm lớn và hai nhóm nhỏ, tổng cộng có 4 nhóm bổn nguyên thánh nhân đã bị hắn thu nhận. Bổn nguyên thánh nhân, đây là thứ còn quý hơn cả bổn nguyên của trời. Bổn nguyên của trời vẫn có thể được tìm được trong Cửu Thiên Tiên giới. Nhưng còn bổn nguyên thánh nhân, chỉ có đồ thánh, thánh nhân đã bị đánh bại rồi. Trong Thái Dương Tinh, Thuần Dương Á Thánh tái mặt, loạng choạng lùi lại, không dám tin mà lẩm bẩm. Trong mắt hắn có một nỗi sợ hãi sâu thẳm. Thánh nhân cũng thất bại rồi. Một á thánh nhỏ bé như hắn thì xem là cái gì? E là sẽ dễ dàng bị nghiền nát. Trong một khoảnh khắc, trái tim hắn lạnh lẽo. Thật là một đại hạ giỏi giang. Tại Triều Ca Thành, Y Doãn khen ngợi, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù ở trong vũ trụ bàn cổ, giữa đại thương bọn họ và đại hạ có mối thù truyền kiếp. Nhưng đại hạ này không phải là đại hạ đó. Giữa bọn họ và Lý Bắc Thần không có thù oán gì. Đại hạ càng mạnh thì càng tốt. Nếu như tương lai có thể cứu được Đế Tân ra thì thật hoàn hảo. Thánh quân, bọn họ đang giở thủ đoạn gì vậy? Đại Chu Thánh Đô, Viên Thiên canh sốc, Mạnh Tử và Mặc Tử đột nhiên bùng nổ với sức mạnh ngang ngửa đạo tôn. Từ cấp bậc Á Thánh, một lần nhảy vọt lên đạo tôn. Đây là đang đùa sao? Một vạn Á Thánh cũng không thể đọ lại với một đạo tôn. Đạo tôn đáng sợ như thế nào? Hắn biết rất rõ, Cửu Thiên Tiên giới, bất khả chiến bại, tuy rằng 6 vị thánh nhân đốt bổn nguyên thánh nhân rất mạnh. Có thể so sánh với đạo tôn, thậm chí đốt cháy một lượng lớn bổn nguyên thánh nhân trong chốc lát. Có thể tổn hại nghiêm trọng đến đạo tôn, nhưng điều này chỉ mang tính chất tạm thời. Chương 1838, thánh nhân bại lui. Hỏa Ân Động Vũ Trụ Bàn Cổ 2, chiến đấu lâu dài, 6 vị thánh nhân chắc chắn sẽ bị đánh bại. Làm thế nào Mạnh Tử và Mặc Tử của đại hạ lại có thể bùng nổ uy lực đáng sợ như vậy? Lẽ nào sinh linh trong tinh thần bí ẩn đó lại có tiềm lực đáng sợ như vậy? Đây hẳn là những gì lão sư đã nói. Đại cơ duyên của Lý Bắc Thần, ngươi không phát hiện ra sao? Thủ đoạn, tu vi của Mạnh Tử và Mặc Tử đã gần bằng 2 người trong Hỏa Vân Động rồi. Giọng nói uy nghiêm của nữ đế Đại Chu vang lên, mang theo một chút trang nghiêm. Tinh thần đó thực sự rất bí ẩn. Không chỉ lịch sử và các nhân vật gần giống với vũ trụ bàn cổ, mà ngay cả tiềm lực của nhân tộc cũng gần giống nhau. Viên Thiên canh hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Hắn biết rất rõ những tồn tại đáng sợ đó trong Hỏa Vân Động của nhân tộc đáng sợ như thế nào. Chẳng lẽ tương lai trong đại hạ sẽ có những tồn tại như vậy sao? Điều này làm cho hắn run rẩy. Điều làm cho hắn sợ sệt hơn nữa là, trong vũ trụ bàn cổ, tồn tại đáng sợ trong Hỏa Vân Động đó đã mai một rất nhiều rồi. Nhưng còn ở đại hạ, hắn chỉ cần nghĩ tới thôi là lại có cảm giác da đầu tê dại. Điều này đại diện cho cái gì? Đại diện cho tiềm lực của đại hạ còn đáng sợ hơn so với nhân tộc trong vũ trụ bàn cổ. Bình tĩnh theo dõi, đợi ý chỉ của lão sư, nữ đế Đại Chu nói, bây giờ đại hạ đã hoàn toàn vượt ra khỏi suy đoán của nàng rồi. Cho dù là nàng cũng không dám xem thường đại hạ của bây giờ. Dù sao thì hai vị thánh nhân vừa rồi cũng đã thất bại rồi. Tuy nhiên, hai vị thánh nhân này còn chưa sử dụng chiêu thức đại sát cuối cùng. Nhưng đại hạ đã tuyên bố với Cửu Thiên Tiên giới là bọn họ không hề yếu thế trước thánh nhân. Chỉ trong vài ngày, tin tức về sự thất bại của Thái Hồng Thánh Nhân và Thái Hạo Thánh Nhân ở đại hạ đã lan truyền khắp Bát Thiên Tiên giới và thế giới đại hạ, mọi người đều cảm thấy hoài nghi và không tin vào điều này. Thánh nhân vô địch cũng sẽ bị đánh bại. Đại hạ thánh đình, đáng sợ vậy sao? Đây là thánh nhân đó, một tồn tại vô địch đã ngự trị Cửu Thiên Tiên giới trong hàng nghìn năm nay. Làm sao có thể thua được? Đại hạ thánh đình chẳng qua là vận may trỗi dậy hàng vạn năm. và thực sự có thể đánh lùi thánh nhân sao? Vô số sinh linh sợ hãi, run rẩy và kinh hoàng, cũng có những sinh linh điên cuồng và kích động không thôi. Sùng bái kẻ mạnh, đây không chỉ là quy luật của trời đất, mà còn là quy luật của cửu thiên tiên giới. Đại hạ uy vũ, có cường giả nhân tộc rú lên, không thể kiềm chế nổi sự vui mừng. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhân tộc bọn họ đã một lần nữa nổi lên. Đại hạ uy vũ, nhân tộc vĩnh hằng. Hết người này tới người khác của nhân tộc hét lên đầy phấn khích, chấn động cả trời đất và vui mừng khôn xiết. Ngay cả rất nhiều tồn tại ở trên Đại La Đạo Quả cũng đã rời đến Đại Hạ Thánh Đình. Họ muốn gia nhập Đại Hạ Thánh Đình và chứng kiến sự tái xuất của nhân tộc. Vô số năm qua, nhân tộc đã quá khó khăn, chịu nhiều sự đàn áp, cường giả thì tàn lụi. Giờ đây, Đại Hạ giống như một cây đại thụ che trời, chắn gió che mưa cho nhân tộc. Vì nhân tộc thì máu đổ đầu rơi có hề gì? Ngay cả khi tương lai đầy những trận chiến đẫm máu, vậy thì đã sao? Nhân tộc khó khăn lắm mới xuất hiện Đại Hạ, sao có thể phụ lòng họ được? Không chỉ nhân tộc của Đại La Đạo Quả, mà còn cả một số nhân tộc ẩn giật của Chuẩn Thánh Đạo Quả đều hướng về Đại Hạ. Vì sự thịnh vượng của nhân tộc, chết cũng không từ. A, Đại Hạ, ta thà gục ngã còn hơn đuổi cùng diệt tận, ta thà rơi khỏi thánh vị, tu vi không bao giờ thăng tiến. Ở nơi sâu trong hỗn độn, sắc mặt của Thái Hồng Thánh Nhân thật gớm ghiếc, và âm thanh gầm thét hủy diệt vô số khí hỗn độn biến thành hư vô. Thánh uy vô địch, dâng trào thiên hạ, hắn đường đường là thánh nhân, vậy mà bị nhân tộc nhỏ bé chặt đứt một cánh tay. Thật là xấu hổ. Trong thời kỳ loạn cổ, con đường tu luyện của hắn rất suôn sẻ. Hắn là con cưng của trời, tất cả kẻ địch đều bị hắn đẩy ngã. Ngay cả đại tu sĩ mạnh hơn hắn rất nhiều cuối cùng cũng sẽ bị hắn giết chết. Hắn còn đoạt hết tất cả các lợi ích, từ bao giờ lại phải chịu sự sỉ nhục lớn như vậy? Hắn rất không hài lòng. Chậc chậc, không nghĩ tới đường đường là thánh nhân, một trong những người đại diện của thiên, lại cũng có lúc chật vật như thế. Thật khiến ta nay được mở mang tầm mắt, một tòa thánh đình vừa mới tấn thăng, lại khiến thánh nhân thảm bại bỏ chạy. Nhân tộc sắp hoàn toàn quật khởi rồi. Cái gì mà lục đại thánh nhân? Chỉ sợ đến lúc đó đều bị tước đoạt thánh vị, thậm chí thân vẫn hồn tiêu. Thật bi thảm, chính vào lúc Thái Hồng Thánh Nhân đang tức giận tột cùng, muốn tiêu diệt tất cả trong ức vạn dặm hỗn độn, thì một âm thanh mang theo vẻ trêu chọc vang lên. Âm thanh này không lớn, nhưng khiến cho Thái Hồng Thánh Nhân đột nhiên quay đầu, trong mắt bắn ra lãnh diễm, bao phủ hết thảy. Ngươi là ai? Chương 1839, khai tùy cửu lão. Ngư Cầu La chém giết Lý Nguyên Bá. Sắc mặt hắn lãnh lẽo tột cùng, nhìn thẳng về phía bên ngoài trăm vạn dặm, ở nơi đó có 13 lá cờ lớn lăng không trôi nổi. Mỗi một lá cờ đều tỏa ra khí tức hủy diệt khủng bố, như thoáng lay động cũng có thể khiến cho thiên địa vũ trụ hỗn loạn trở nên trống không. Ở bên trong 13 lá cờ lớn đó, có một thanh niên nhân tộc đứng sừng sững, tóc xõa trên vai, hai mắt như nhật nguyệt, vô cùng tuấn lãng, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lại tỏa ra một vẻ bình tĩnh vững vàng một cách tự nhiên, cảm giác tựa như có thể chống đỡ tất cả. Thâm Uyên Cấm Kỵ, Dương Kỳ, thanh niên ấy hơi mỉm cười, dưới chân hắn bỗng nhiên hiện ra một tấm vương đồ, 72 đạo lực lượng đáng sợ mãnh liệt, khuấy động vô tận hỗn độn, từng sợi khí cơ lưu chuyển đủ để trên có thể chu thiên, dưới có thể chu tuyệt vạn linh. Trong mơ hồ, không gian chấn động, từng tầng không gian vô tận thoát khỏi sự khống chế của thiên địa. Bị bức tranh này khống chế, dường như bức vương đồ này chính là vật dẫn của thiên địa đại đạo, khống thế thiên hạ không gian. Thâm Uyên Cấm Kỵ, sắc mặt Thái Hồng Thánh Nhân trở nên nghiêm túc, khiếp sợ nhìn Dương Kỳ. Thâm Uyên Cấm Kỵ, đây chính là thế lực đầu tiên của cửu thiên tiên giới. Hơn nữa trong truyền thuyết, Thâm Uyên Cấm Kỵ ở bên ngoài hỗn độn cũng nắm giữ thế lực vô cùng cường đại, khiến cho vô số cường giả kính sợ. Cho dù hắn là thánh nhân, người đại diện của thiên, nhưng đối mặt với Thâm Uyên Cấm Kỵ cũng hết sức kiêng kỵ. Thế lực một phương này quá khủng bố, quá cường đại, thậm chí vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Cấm Kỵ đại đế muốn tại hạ tới vấn an thánh nhân. Dương Kỳ cười nói, hàm răng trắng đều tăm tắp trong miệng như tiên ngọc, rực rỡ chói mắt. Nhưng lời của hắn vừa nói xong, lại có thể khiến cho Thái Hồng Thánh Nhân hít vào một ngụm khí lạnh, da đầu tê dần. Cấm Kỵ đại đế, một vị đại đế, đây là người chấp trưởng phía sau Thâm Uyên Cấm Kỵ sao? Lông tơ toàn thân hắn đều dựng đứng cả lên. Nếu như nói có tồn tại cấp độ đạo tôn, hắn còn có thể thiêu đốt thánh nhân bổn nguyên để liều mạng. Còn đối với một vị đại đế thì hắn quá nhỏ bé rồi. Căn bản là nhỏ bé không đáng kể. Cho dù là thời gian một hơi thở, thiêu đốt toàn bộ thánh nhân bổn nguyên đến hầu như không còn. Cũng không có cách nào chống trả lại một vị đại đế. Đại đế là như thế nào? Đây chính là tồn tại vô thượng đứng ở cấp độ thiên đạo cảnh cùng với thiên. Bọn hắn đứng ở nơi đó, tự thành một phương thiên đạo, có thể sắc phong thánh nhân, có thể sáng tạo thiên địa, có thể khiến chúng nhân tuân theo ý niệm sinh tử luân hồi của bọn hắn. Khống chế hết thảy, cho dù là thật kỳ đạo cổ với vô số cường giả thì tồn tại của cấp độ đại đế cũng là đỉnh phong nhất. Đạo cổ hậu kỳ, các vị đại năng liệt thiên kia cũng đều là đại đế. Phục Hy đại đế, Tham Lang đại đế, Thâm Uyên cấm kỵ các ngươi muốn làm gì? Một lát sau, Thái Hồng thánh nhân mới thoáng hít vào một hơi, khôi phục sự bình tĩnh mà hỏi, bất kể thế nào, nơi đây cũng là cửu thiên tiên giới, có thiên trấn thủ, một sinh linh cấp độ đại đế tuyệt đối không thể tiến tới bước vào. Vậy thì sinh linh có cấp độ đại đế của Thâm Uyên cấm kỵ thì thế nào? Không thể bước vào cửu thiên tiên giới thì không thể nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào tới hắn. Hiển nhiên là đến để tiêu diệt đại hạ rồi. Khóe miệng Dương Kỳ lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Lúc Thái Hồng thánh nhân giao chiến với Mạnh Tử, Thái Hạo thánh nhân chém giết cùng Mặc Tử, hắn đã đi tới cửu thiên tiên giới rồi. Đương nhiên cũng tận mắt nhìn thấy một trận chiến ấy. Điều này cũng làm cho hắn rất khiếp sợ. Trong lòng thầm nhủ may mắn, đại hạ lại cường đại như vậy. Cũng may hắn chưa có hành động gì, nếu không chỉ với sức lực của một mình hắn, chắc chắn không thể nào bắt lấy đại hạ, thậm chí còn có thể bị trọng thương. Tồn tại hỗn nguyên quả vị không giống như thánh nhân có thể mượn lực lượng của thiên để khôi phục. Bản thân, nếu như hắn trọng thương, trừ khi có thiên tài địa bảo cấp độ nghịch thiên nếu không chỉ có thể dùng thời gian để khôi phục. Thời gian ở đây cần dùng tới vạn năm là điều kiện tiên quyết đấy. Thời gian vạn năm, đến lúc đó gái trinh cũng đã thành đàn bà rồi. Vô lượng lượng kiếp mãnh liệt, đây là kiếp nạn, cũng là đại cơ duyên. Vạn năm sau, chỉ sợ đại hạ sẽ càng thêm khủng bố. Sự khủng bố vượt qua khỏi sức tưởng tượng của hắn. Cùng là kẻ xuyên không tới, hắn rất hiểu sự đáng sợ của người xuyên không. Tuy không rõ Lý Bắc Thần đến từ vũ trụ nào, nhưng có thể xuyên qua vũ trụ mà tới nơi này chính là một thủ đoạn khó lường. Với địa vị của hắn ở Thâm Uyên cấm kỵ, vô cùng rõ ràng Phục Hy thị của thời kỳ đạo cổ. Nữ đế Đại Chu, quần thần Đại Thương, những người này đều là kẻ xuyên không đến từ vũ trụ bàn cổ. Mà nội bộ của Thâm Uyên cấm kỵ cũng có kẻ xuyên không của vũ trụ bàn cổ. Thậm chí hai vũ trụ to lớn khác, cũng có, chẳng hạn như hắn, cũng là đến từ vũ trụ chư thần. Thần minh của vũ trụ chư thần vô cùng cường đại, hoàn toàn không phải thần minh của vũ trụ hư nguyên có thể so sánh. Chương 1840, khai tùy cửu lão. Ngư Cầu La chém giết Lý Nguyên Bá. 2. Ở vũ trụ chư thần, thần minh có thể lấy sức mạnh của thần cách diễn hóa ra tất cả. Có thể nói là không gì không thể làm được. Tiêu diệt đại hạ, trong mắt Thái Hồng thánh nhân xoẹt qua một tia quang mang. Lập tức trong lòng khẽ động, sau lưng Thâm Uyên cấm kỵ chính là một vị đại đế. Chư thiên luân hồi bàn, triệu hồi tổ hợp, đại hạ tiên cung, Lý Bắc Thần khoanh chân mà ngồi, tấn thăng làm thánh đình. Chư thiên luân hồi bàn không chỉ xúc động đến dấu ấn đại đạo đổi thiên, còn xúc động đến dấu ấn đại đạo tổ hợp. Đây là một tác dụng kỳ lạ của một cái dấu ấn đại đạo. Hắn không chỉ triệu hồi ra một người, mà còn có thể triệu hồi ra một tổ hợp. Ví dụ các tổ hợp cường đại như Vân Đài Nhị Thập Bát Tướng, Lương Sơn 108 tướng, bên trong Đại Hạ Thánh Đình, bất kể là Vân Đài Nhị Thập Bát Tướng hay là Lương Sơn 108 tướng. Nói về thực lực đều không hề yếu hơn một vị nhân kiệt tuyệt thế. Chỉ là không thể phong ấn mà thôi, nhưng cũng thuộc về thực lực đỉnh phong của Đại Hạ Thánh Đình. Đương nhiên càng nhiều càng tốt. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, triệu hồi khai tùy cửu lão xuất thế từ trong Luân Hồi. Hô, quang hoa sáng chói vô cùng ngưng tụ lại, cả gian ngự thư phòng bỗng chốc đã bị vô lượng ánh sáng tràn ngập. Từng đạo thân ảnh bắt đầu xuất hiện, trên thiên khung. Có một cỗ khí tức tang thương cổ xưa chấn động thiên địa, khiến cho phong vân tám hướng di chuyển, tứ hải sóng lớn cuộn trào, rầm rầm rầm, bên trong ngự thư phòng, hư không nứt vỡ, tám đạo thân ảnh dậm chân bước ra, trên cơ thể mỗi người đều mặc chiến giáp lạnh lẽo, tay cầm binh đao đáng sợ, huyết sắc sát khí mênh mông vô tận tràn ngập thiên địa, che đậy cả trời và đất. Thần, Ngũ Kiến Trương, bái kiến thánh quân, thần, Cao Cảnh, bái kiến Thánh Quân, thần. Dương Lâm, bái kiến Thánh Quân, thần. Hạ Nhược Bật, bái kiến Thánh Quân, thần. Ngư Câu La, bái kiến Thánh Quân, thần. Khâu Thụy, bái kiến Thánh Quân, thần. Đinh Ngạn Bình, bái kiến Thánh Quân, thần. Dương Tố, bái kiến Thánh Quân. Tám người đột nhiên quỳ một chân xuống hành lễ với Lý Bắc Thần. Giọng nói như chiến mác, âm vang rung động, Khai Tùy Cửu Lão có người nào không phải là chiến tướng khủng bố chinh chiến cả đời. Từ trên người Hàn Cầm Hổ liền có thể nhìn thấy. Các khanh miễn lễ, trên mặt Lý Bắc Thần lộ ra vẻ mừng rỡ. Khai Tùy Cửu Lão, trong những người này, sẽ không có người nào là nhân vật đơn giản. Ngũ Kiến Trương là phụ thân của hảo hán thứ tư Tùy Đường Ngũ Vân Chiêu. Bá phụ của hảo hán thứ năm Tùy Đường Ngũ Thiên Tích. Có thể dạy dỗ ra hai vị hán tướng cường hãn như vậy. Cũng có thể thấy được thực lực của Ngũ Kiến Trương. Cao Cảnh, đây là tể tướng của nhà Tùy. Nhân vật văn võ song toàn. Vì Đại Tùy kết thúc phân loạn Nam Bắc Triều. Thống nhất thiên hạ lập ra vô số công lao. Chỗ dựa vững chắc cho Vương Dương Lâm. Nghĩa phụ của Tần Quỳnh. Hảo hán thứ tám Tùy Đường. Cường hãn vô cùng. Hạ Nhược Bật, danh tướng Đại Tùy. Từng bắt sống Tiêu Ma Kha, Khưu Thụy, thúc phụ của Tần Quỳnh, hảo hán thứ 10 Tùy Đường, sư phụ của Thượng Sư Đồ, Đinh Ngạn Bình, nghĩa phụ của La Thành, thực lực vô cùng mạnh mẽ, Dương Tố, danh tướng Đại Tùy, diệt Bắc Tề, giết Nam Trần đều có công lao của hắn. Còn có vị cuối cùng Ngư Câu La, đây là một vị nhân kiệt cái thế duy nhất bên trong 8 người có cấp độ bán tuyệt thế. Hơn nữa còn không phải là bán tuyệt thế bình thường. Mà là nhân kiệt bán tuyệt thế, chỉ kém một tia cơ duyên là có thể tấn thăng tuyệt thế giống như Triệu Vân, Vương Tiễn vậy. Hắn ở trong Hưng Đường Truyện là thiên hạ đệ nhất mãnh tướng, cũng là sư phụ của Vũ Văn Thành Đô, càng là từng lấy đà đao kế chu sát Lý Nguyên Bá, mạnh mẽ khiến cho người ta run rẩy. Đa tạ Thánh Quân. Tám người một lần nữa hành lễ, trên mặt có sự hưng phấn, có kích động, có lạnh nhạt, có cả vô tình. Ngư Câu La là nhân kiệt bán tuyệt thế, Cao Cảnh, Hạ Nhược Bật, Dương Lâm, Dương Tố là nhân kiệt đỉnh cấp, Ngũ Kiến Trương, Khưu Thụy, Đinh Ngạn Bình là nhân kiệt bán bộ đỉnh cấp. Sự khủng bố của Khai Tùy Cửu Lão có thể thấy được một hai, hơn nữa còn có Hàn Cầm Hổ đã tấn thăng lên đỉnh cấp. Nếu như 9 người tổ thành tình duyên chiến trận, sự mạnh mẽ của phần thực lực đó sẽ không yếu hơn Vân Đài Nhị Thập Bát Tướng. Đi Khâm Thiên Giám, để Viên Thiên Canh đưa các ngươi tới âm gian. Hàn Cầm Thổ nay đã là Sở Giang Vương, 8 người các ngươi đúng lúc có thể giúp hắn một tay. Lý Bắc Thần không hề có chút do dự nào, trực tiếp hạ lệnh. Cửu Thiên Tiên Giới quan trọng, âm phủ cũng quan trọng như vậy, đó là địa bàn của luân hồi. Trong sâu xa, Lý Bắc Thần có một dự cảm, nếu như có một ngày hắn có thể hoàn toàn nắm giữ luân hồi, chỉ sợ chư thiên luân hồi bàn cũng sẽ có biến hóa không lường tới được. Nhưng âm thần nhất tộc quá mức cường đại, muốn nắm giữ được luân hồi cần phải bàn bạc kỹ hơn. Nay Khai Tùy Cửu Lão có thêm 8 người xuất thế, ngoại trừ Hàn Cầm Hổ, lại có đại lão Ngư Câu La, đủ để tăng thêm khí thế rồi. Chương 1841, Bạch Hổ Đại Đế. Đại cơ duyên của Thích Kế Quang, thần, tuân chỉ. 8 người hành lễ, sau đó dẫm bước rời đi. Nay âm gian đã có Khai Tùy Cửu Lão. Nguyên Tài Sơ Thỉ Thiên có Tôn Vũ và Vương Tiễn, Đoan Minh Hạo Thanh Thiên có Gia Cát Lượng và Tào Tháo. Bố cục bước đầu đã hoàn thành. Nhìn về phía bóng lưng rời đi của 8 người, Lý Bắc Thần nhẹ giọng nói nhỏ, sau đó hắn khẽ phất tay. Không trung trước mặt lập tức có một đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện. Khuôn mặt thân ảnh này không có biểu cảm gì, trên người mặc bộ trường bào màu vàng kim, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ khí tức chí tôn vô cùng cao quý. Cao cao tại thượng. Cường đại tuyệt luân, khủng bố tuyệt luân, nếu như lục đại thánh nhân có ở nơi này, tuyệt đối sẽ vô cùng chấn động sợ hãi, bởi vì khí tức của đạo thân ảnh này, quả thực có nét tương tự với thiên tới cực điểm. La Thiên, thánh nhân bổn nguyên phân tích tới đâu rồi? Lý Bắc Thần lên tiếng hỏi. La Thiên, chính là thiên của thế giới đại hạ, là do ngọc tỷ của đại hạ thánh đình biến thành, không chỉ thừa nhận lấy vô tận vận khí của đại hạ thánh đình. Ngoại trừ nhân kiệt hoa hạ còn thừa nhận thiên mệnh của tất cả sinh linh bên trong lãnh thổ đại hạ. Ý của Lý Bắc Thần chính là nơi tồn tại của thiên mệnh. Thánh quân, về bản chất của thánh nhân bổn nguyên vẫn là bổn nguyên của trời. Nhưng lại thêm đại đạo của một phương, còn có một sợi hồng mông tử khí, 300 phần bổn nguyên của trời, còn thêm hồng mông tử khí, ta có thể ngưng tụ được một phần thánh nhân bổn nguyên. Sắc phong thánh nhân, giọng nói của La Thiên không hề có chút tình cảm, chỉ giống như âm thanh điện tử tạo thành của Lý Bắc Thần kiếp trước. Trên người lục đại thánh nhân, có bao nhiêu phần thánh nhân bổn nguyên? Lý Bắc Thần cau mày hỏi, 300 phần bổn nguyên của trời, và thêm hồng mông tử khí mới chỉ ngưng tụ được một phần thánh nhân bổn nguyên. Ít nhất cần 100 phần trở lên, La Thiên trả lời, nó giống như một chiếc siêu máy tính, mỗi giờ mỗi phút, đều có vô số các số liệu chảy trong lòng nó, đại hạ thế giới, vận mệnh ước vạn sinh linh, cỏ cây sinh sôi nảy nở, hung thú luân hồi, hầu như đều trong sự khống chế của nó, đây là số liệu đáng sợ bực nào. Chính là một sinh linh hỗn nguyên quả vị cũng không có cách nào nắm giữ được lượng tin tức vô tận. Như thế này một cách chu đáo tỉ mỉ, nhưng La Thiên không giống như vậy, nó có thể nắm giữ thế giới đại hạ một cách nhẹ nhàng. Đây chính là uy năng của thiên, quyền hành của thiên, nắm giữ thiên địa, trăm phần, trước đó chém giết với Thái Hồng Thánh Nhân và Tháo Hạo Thánh Nhân đã thiêu đốt bao nhiêu rồi? Lý Bắc Thần tiếp tục hỏi, loại tin tức tình báo này có liên quan đến Thánh Nhân? Cho dù là Mạnh Tử và Mặc Tử, đoán chừng cũng không thể hiểu biết rõ ràng như La Thiên. Suy cho cùng La Thiên đã hoàn toàn phân tích ra được huyền bí của thánh nhân quả vị. Giọng nói máy móc của La Thiên vang lên, Thái Hồng Thánh Nhân đã thiêu đốt 3 phần, Thái Hạo Thánh Nhân đã thiêu đốt 5 phần. Như vậy xem ra, lần này vẫn chưa phải là toàn bộ lực lượng của Thái Hồng Thánh Nhân và Thái Hạo Thánh Nhân. Lý Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Xem ra lục đại thánh nhân muốn xưng tôn ở cửu thiên tiên giới cũng không phải không có lý. Trăm phần thánh nhân bổn nguyên trở lên, đây chính là căn nguyên. Căn nguyên vô cùng mạnh mẽ, nay muốn sắc phong thánh nhân, vẫn còn thiếu hồng mông tử khí. Thứ đồ vật này, nghe nói chỉ tồn tại ở phía sâu trong hỗn độn, bên trong hỗn độn có lẽ đã không còn nữa rồi. Lý Bắc Thần hạ giọng thì thào, hồng mông tử khí, trong truyền thuyết của vũ trụ bàn cổ chính là cơ sở thành thánh. Không ngờ ở vũ trụ này cũng như vậy. Truyền chương tam phong, Lý Bắc Thần suy nghĩ một lát, mở miệng nói, không bao lâu sau, chương tam phong thân mặc áo lông, tay đỡ phất trần đã đi đến ngự thư phòng, bần đạo bái kiến thánh quân, chương tam phong hành lễ, nay chủ nhân của đại hạ thánh đình đạo gia nhất mạch chính là chương tam phong. Ba người tả từ, Vu Cát, Nam Hoa lão tiên phò tá, ngày nay bên trong đại hạ có được một vị tuyệt thế. Vô số người bán tuyệt thế, đạo gia cũng đủ để xưng mạnh nhất dưới binh gia. Binh gia đệ nhất chính là không còn gì để nghi ngờ. Chư gia bách gia có nhà nào mà không thể chấn động. Nho gia có Mệnh Tử, và đông đảo văn sĩ, chẳng qua phần lớn không tính là học đồ nho gia, do đó vẫn kém một chút so với đạo gia. Pháp gia có Thương Ưởng, Lý Tư, vẫn kém một chút so với nho gia. Đây chính là tứ gia mạnh nhất đại hạ thánh đình hiện tại. Cũng là trụ cột thống trị của đại hạ thánh đình, hồng mông tử khí liên quan đến sắc phong thánh nhân, việc này phải làm phiền đạo gia rồi, Lý Bắc Thần nói ra, thủ đoạn của đạo gia thâm sâu khó lường nhất, nói về tìm kiếm hồng mông tử khí thì thích hợp hơn nhiều so với binh gia, nho gia và pháp gia, bần đạo tuân chỉ, chương tam phong hành lễ, đây là nơi nào, hỗn độn lộn xộn, gần giống như cảnh tượng thiên địa sơ khai, ở phía xa xa có một tòa thành đứng sừng sững. Từng cái khe hở tràn ngập phía trên thiên khung, đạo vân vô tận đang lưu chuyển bên trong khe hở. Chương 1842, Giáp Mộc Đại Đế. Tào Tháo và Gia Cát Lượng, 3000 đại đạo, đều tập trung ở trong đó. Đây cũng giống như một vũ trụ sơ khai, vô tận hỗn độn khí bành trướng, thi thoảng còn có một sợi tử khí chớp nháy lướt qua. Sáng chói rực rỡ, Thích Kế Quang đứng trong không trung cảm thấy giật mình, nhìn thấy hết thảy trước mắt. Đây là vũ trụ sơ khai. Đúng là tồn tại chí cao của tộc ta, sau khi liệt thiên đại năng của thời kỳ đạo cổ, Bạch Hổ Đại Đế vẫn lạc, thân thể đã hóa thành vô thượng chi địa. Bên cạnh Thích Kế Quang còn có 3 tên lão giả run run rẩy rẩy. Mặc dù đã hóa thành hình người nhưng sự khủng bố của hổ uy vẫn khiến cho hư không run rẩy như cũ. 3 tên đại năng hổ tộc cấp độ hỗn nguyên quả vị. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ khiến cho toàn bộ sinh linh của cửu thiên tiên giới phải hoảng sợ. Hổ tộc xuống dốc vẫn còn tồn tại 3 vị là đại năng hỗn nguyên. Đại năng hỗn nguyên đó là sinh linh còn đáng sợ hơn nhiều so với Á Thánh. Cùng cấp với Thánh Nhân, phía dưới hỗn nguyên, tất cả đều là con sâu cái kiến. Đây không phải là nói ngoa, mà là sự thật. Một tên Á Thánh đứng trước mặt đại năng hỗn nguyên chỉ với một ngón tay cũng có thể nghiền nát. Đại năng liệt thiên, thân hình Thích Kế Quang khẽ chấn động, vô cùng khiếp sợ, đại năng liệt thiên của thời kỳ đạo cổ lại còn có một vị thuộc về hồ tộc. Trước đây hắn chỉ biết được đại năng liệt thiên có Phục Hy đại đế và Tham Lang đại đế. Tới nay cuối cùng cũng biết được danh hào của vị đại năng liệt thiên thứ ba, Bạch Hổ đại đế. Bạch Hổ đại đế chính là có hổ ma bá tiên thể. Loại thể chất này bá đạo tuyệt luân, mà còn sát phạt vô song. Hổ tu đại trưởng lão hổ tộc lên tiếng, trên mặt có thương cảm cũng có kích động. Hổ tộc bọn hắn, cuối cùng cũng có người có hổ ma bá tiên thể thứ hai. Huy hoàng của tổ tiên có thể một lần nữa nở rộ. Hổ tộc bọn hắn, cũng phải tái lập đỉnh phong thôi. Hổ đế đại nhân, đi thôi, bên trong tòa thành trì kia có tạo hóa của Bạch Hổ đại đế lưu lại. Hổ khu nhị trưởng lão hổ tộc nói, trên gương mặt già nua có sự hưng phấn vô cùng, giống như chính hắn là hổ tộc sắp được tiếp nhận tạo hóa của Bạch Hổ đại đế. Được, Thích Kế Quang gật đầu, đi về phía tòa thành hùng vĩ mênh mông bàng bạc tựa như vũ trụ sơ khai ở xa xa kia. Càng tới gần, trong lòng hắn càng thêm kinh ngạc, tòa thành này thực sự quá hùng vĩ, cao không biết bao nhiêu, dài không biết bao nhiêu, hoàn toàn vượt xa vũ đô của Đại Hạ, uy nghiêm, bá đạo, hung tàn, giết chóc, từng đạo khí tức đáng sợ từ bên trong truyền ra. Đây chính là nguyên nhân trên bầu trời của vũ trụ sơ khai. Lúc nào cũng có những khe hở hư không tồn tại, mỗi một tia khí tức bắn ra, liền xé rách cả bầu trời. Mỗi một đạo quang mang hiện lên, liền có 3000 đại đạo theo sau, khởi động thiên địa. Thích Kế Quang bước chân vào bên trong tòa thành hùng vĩ. Vũ trụ sơ khai lập tức chấn động. Những chấn động trước nay chưa từng có. Ngươi, cuối cùng cũng đến rồi. Hổ ma bá tiên thể. Đây là thể chất vô thượng. Nay sẽ mở ra huyền diệu của thể chất này cho ngươi. Vô tận bạch quang mãnh liệt. Bên trong bạch quang còn mang theo khí tức sắc bén. Và cả huyết sắc sát khí bao phủ lấy Thích Kế Quang. Trong vũ trụ mờ mịt, tòa thành hùng vĩ lơ lửng. Một cái quang kén cực lớn treo trên bầu trời. Tỏa ra vô số ánh sáng khủng bố. 3000 đại đạo san sát. Hóa thành 3000 loại thánh hỏa không giống nhau, châm lửa vào quang kén đốt cháy rừng rực, lại thêm một đạo tử khí ngang trời mà tới, tổng cộng 81 đạo, dũng mãnh tràn vào bên trong kén quang, chí tôn chí quý, chí cao vô thượng, nếu như Lý Bắc Thành đứng giờ đây vào lúc này, nhất định sẽ nhận ra, 81 đạo tử khí này, chính là hồng mông tử khí mà hắn đang tìm kiếm. Đại năng liệt thiên, tổ địa mộc tộc, Liêm Pha khiếp sợ lên tiếng, thủy tổ mộc tộc, Giáp Mộc đại đế, thời kỳ đạo cổ, một trong những đại năng liệt thiên cùng với Phục Hy đại đế. Trước đây, hắn bất kể thế nào cũng không nghĩ tới Mộc tộc lại còn có lai lịch to lớn đến như vậy. Thủy tổ Giáp Mộc đại đế, chính là một tồn tại chí cường vào lúc vũ trụ sơ khai. Một đạo tinh hoa của tiên thiên Giáp Mộc hình thành, cách Liêm Pha không xa, một nam tử trung niên khoanh chân mà ngồi mở miệng lên tiếng. Giọng nói không có dao động. Đạo vân trên khắp khuôn mặt hắn rậm rạp chằng chịt, từng sợi hỗn nguyên chi lực quấn lấy linh hồn hắn. Cường đại vô cùng, thì ra là như vậy, Liêm Pha hít vào một hơi, sau đó lại mở miệng ra, cuối cùng khôi phục sự bình tĩnh, việc này có liên quan tới nội loạn của Mộc tộc. Không sai, thủy tổ năm đó phạt thiên, đã ngã xuống, đây là nguyên nhân khiến cho tộc ta xuống dốc, cũng là nguyên nhân khiến cho ta trong vô số năm tháng qua không hề bước chân ra bên ngoài. Nam tử trung niên gật đầu, sắc mặt hắn thoáng trở nên có chút thương cảm, lại vừa có chút phẫn nộ. Thủy tổ để lại Giáp Mộc vũ trụ, để lại tổ huấn, không phải Mộc tộc tiên thể không thể bước vào. Chương 1843, Giáp Mộc đại đế. Tào Tháo và Gia Cát Lượng hai, nhưng lão nhị, lão tam, lão tứ lại muốn vi phạm tổ huấn, muốn lấy tạo hóa mà thủy tổ để lại ra dùng cho bản thân bọn hắn. Đây chính là đại nghịch bất đạo. Đây chính là lấy vận mệnh tộc ta xem như trò đùa. Hắn càng nói, giọng nói càng thêm lạnh như băng, thậm chí ngọn lửa giận đang cháy bừng bừng trên đỉnh đầu hắn, khiến người ta sợ hãi. Thủy tổ là tồn tại bực nào? Đại đế thiên đạo cảnh, một khi đã để lại tổ huấn, không phải Giáp Mộc tiên thể thì không thể bước vào Giáp Mộc vũ trụ. Như vậy nhất định sẽ có đạo lý của thủy tổ. Nếu như lão nhị, lão tam, lão tứ vẫn muốn làm loạn phá hoại kế hoạch của thủy tổ, chẳng phải là tội nhân muôn thuở của Mộc tộc. Hay sao? Hắn không cho phép, hơn nữa hiện giờ Giáp Mộc tiên thể cũng đã tìm thấy rồi. Ngươi muốn làm như thế nào? Liêm Pha cau mày, hắn biết, ngoài 3 tên đại năng Mộc tộc muốn gây rối, có khả năng còn có tồn tại của Hỗn Nguyên Quả Vị. Vị nam tử trung niên trước mắt này mặc dù mạnh mẽ hơn nhưng lẽ nào lại có thể lấy một địch ba hay? Sao? Đều đã biết tận gốc rễ. Hắn tin rằng cho dù ba tên đại năng mộc tộc dám lĩnh suất một bộ phận tộc nhân làm phản thì cũng phải đối kháng với nam tử trung niên kia. Tộc ta có tổ khí, đó chính là của đại đế để lại. Cần ba bát máu của ngươi có thể đánh ra một kích khiến cho ba tên phản đồ trọng thương. Đoạt lại chìa khóa của giáp mộc vũ trụ. Nam tử trung niên nhìn Liêm Pha mà nói ra. Giáp mộc vũ trụ có 4 chiếc chìa khóa. Trưởng lão bọn họ mỗi người một chiếc. Được. Liêm Pha suy nghĩ không mất bao lâu liền đồng ý. Cho dù trong chuyện này có nguy hiểm khủng bố. Vậy thì đã sao? Danh tiếng của hắn có thể ở trong thời kỳ chiến quốc truyền khắp thiên hạ. Hậu thế kính ngưỡng. Tất nhiên cũng không phải hạng người không có mưu lược. Đoan Minh Hạo Thanh Thiên, Đạo Sơ Châu, Thánh Đô của Nguyên Đạo Sơ Thánh Đình, Khổng Minh, Vân Trường, Tử Long, kiếp này có thể cùng ba người các ngươi làm thần cùng triều. Thật là chuyện may mắn, còn có Mạnh Khởi tướng quân, Dực Đức tướng quân, xin uống cạn chén này. Gương mặt Tào Tháo đầy râu dài, thân mặc hoa phục màu đen ha ha cười lớn, ngồi ở vị trí chủ thượng, nâng cốc mời 5 người cùng uống. Tướng mạo hắn uy nghiêm, mang theo một khí thế bá đạo, ngồi ở đó liền giống như cả thiên địa đều lấy hắn làm trung tâm. 3000 đại đạo đều vờn quanh hắn mà tồn tại. Ha ha, Tào Công khách sáo rồi. Gia Cát Lượng miệng cười nâng ly, quạt lông trên tay trái khẽ phẩy. Mời Tào Công, Quan Vũ lên tiếng, trong 5 người, có thể nói là người quen thuộc nhất với Tào Tháo. Nhưng nếu nói về người mà Tào Tháo hiểu rõ nhất thì không ai khác chính là Gia Cát Lượng. Dù sao cũng từng là kẻ địch lớn nhất thuộc quốc, Gia Cát Lượng đã nghiên cứu Tào Tháo tới thấu triệt, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hắn như vậy, Tào Tháo sao lại không phải như vậy đây? Gia Cát Lượng, Ngũ Hổ thượng tướng, có người nào mà hắn không hiểu rõ? Khổng Minh, người quang minh chính đại không nói tiếng lóng, đã qua 3 tuần rượu, món ăn qua 5 vị, Tào Tháo đặt ly rượu xuống, sắc mặt hơi nghiêm lại, nhìn Gia Cát Lượng mở miệng nói. Tình hình thánh đình hiện nay ngươi cũng đã biết rõ, 5000 năm nhân kiệt, nhiều không kể xiết, hai người chúng ta tuy đều là tuyệt thế, nhưng so với binh gia, đạo gia, nho gia, pháp gia thì còn kém rất xa. Hợp tác cùng có lợi, phân chia ra ắt sẽ chịu tổn hại, không bằng hai người chúng ta cùng tiến cùng lùi. Thế nào? Tào Tháo rất thẳng thắn, tất cả mọi người đều là người thông minh, từ lúc ở Vũ Đô, Lý Bắc Thần phân chia bọn họ cùng một chỗ. Bọn hắn có liếc mắt nhìn đối phương một cái, đã có thể nhìn ra tính toán của nhau, đến nay cũng chỉ là đem nó đặt ra ngoài sáng mà thôi. Tào Tháo tuy rằng tự phụ nhưng nhân kiệt của Hoa Hạ 5000 năm đúng là quá nhiều rồi. Chỉ dựa vào sức lực một mình hắn, chỉ sợ Ngụy Hệ sẽ nhanh chóng bị từng lớp nhân kiệt tuyệt thế xuất thế ngang trời đè ép ở phía dưới, đối với một người tự phụ như hắn mà nói tuyệt đối không cho phép. Ngụy Hệ cho dù là ở bên trong đại hạ không thể trở thành mạnh nhất, nhưng cũng muốn trở thành một phương thế lực lớn nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng. Tào Công nói rất đúng, Lượng không có ý kiến gì, Gia Cát Lượng tay khẽ phất quạt lông, khuôn mặt tươi cười của hắn mang lại một sức hút rất kỳ dị, khiến cho người khác bất chi bất giác cũng sẽ nảy sinh cảm giác tin phục hắn. Đây cũng là mị lực của nhân cách, kiếp trước hắn có thể được liệt vào cùng văn miếu với Khổng Tử và Quan Công. Đương nhiên cũng không giống với người bình thường. Không chỉ có trí tuệ gần giống yêu nghiệt, hơn nữa còn có thể tinh thông quân sự, trận pháp, nội chính, gần như không gì không biết. Điểm này cực kỳ tương đồng với Tào Tháo. Hai người có thể nói trong thời kỳ Tam Quốc, chính là đứng ở toàn năng đỉnh phong nhất. Ha ha ha, các vị, hôm nay không say không về. Tào Tháo cười lớn, lộ ra vẻ vô cùng phóng khoáng. Không say không về, Quách Gia híp mắt, cười tủm tỉm rồi nói. Trên mặt mang theo một chút men say ngà ngà nâng ly rượu lên. Chương 1844, Ngụy Thục liên thủ. Đồng mưu lâm giới, không say không về, những người còn lại Điển Vi, Hứa Chử, Trương Liêu, Vu Cấm, Trương Hợp cũng mở miệng lên tiếng. Sức mạnh của Ngụy Hệ, không kém cạnh Thục Hệ một chút nào. Quách Gia, Điển Vi đều là nhân kiệt bán tuyệt thế. Hứa Chử, Trương Liêu đều là nhân kiệt đỉnh cấp, trong tiên triều đại hạ ngày nay. Có thể xem như là một đảng phái thực lực cực mạnh. Ha ha, không say không về, Gia Cát Lượng khẽ cười nói. Việc khiến Tào Tháo lo lắng không phải cũng là chuyện hắn lo lắng hay sao? Nhân kiệt Hoa Hạ nhiều không kể xiết. Tuy hiện giờ dựa vào sự cường thế cấp độ tuyệt thế này của hắn và Ngũ Hổ thượng tướng, xem như đứng ở đỉnh phong trong đại hạ, Nhưng sau đó thì sao? Hắn biết rất rõ còn rất nhiều bậc hiền triết đã khuất vẫn chưa xuất thế. Hợp tác với Ngụy Hệ, đương nhiên là cùng có lợi. Ngày thứ hai, trong đại doanh, Tào Tháo và Gia Cát Lượng ngồi đối diện nhau, một bàn cờ ở giữa. Tào Tháo cầm quân cờ đen, Gia Cát Lượng cầm quân cờ trắng. Con rồng lớn ở phía bắc này, không minh chuẩn bị khi nào thì nuốt lấy nó. 3. Tào Tháo thả một quân cờ màu đen xuống, con rồng đen phía bắc lập tức gào thét, loại khí thế như muốn nuốt cả thiên hạ, khủng bố vô cùng, hắc khí mênh mông bành trướng, khiến người phát lạnh. Không có hắn, Đồ Long Thuật đã chuẩn bị sẵn sàng. Gia Cát Lượng khẽ cười một tiếng, rồi nhẹ nhàng đặt quân cờ màu trắng xuống. 8 loại lực lượng tỏa ra, con rồng lớn phát ra tiếng rít gào bi thương, bị chặt đứt ở eo. Ha ha, nếu như đàn sói ở phía đông hợp tác cùng Đại Long ở phía bắc thì sao? Tào Tháo lắc đầu, một quân cờ đen liền nối liền Đại Long phía bắc và đàn sói phía đông. Bỗng chốc tiếng rồng ngâm kinh thiên, tiếng sói hú chấn địa. Quần lang và Đại Long liên hợp lại, khí tức hung tàn bạo ngược cuốn sạch cả thiên hạ. Khu hổ thôn lang, khu hổ thôn lang, khiến cho hổ nuốt chửng sói. Gia Cát Lượng vẫn tươi cười như cũ, nhẹ nhàng lên tiếng, khẽ phẩy quạt lông, phía đông lập tức có bạch hổ gầm dưới trăng, đi về phía quần lang mà thôn phệ. Ha ha, trí tuệ của Khổng Minh, ta rất là tin tưởng đấy. Vậy con rồng lớn ở phía bắc, ta đành phải đồ diệt nó rồi. Bạch hổ phía nam và quần lang phía đông, phải dựa vào Khổng Minh thôi. Tào Tháo cười nói, đây là trận chiến đầu tiên khi hai người liên thủ, đương nhiên vô cùng đẹp đẽ. Tào Công cứ yên tâm là được. Gia Cát Lượng khẽ cười, đoan minh hạo thanh thiên, có 5 đại lục và 7 đại dương, chỗ của Đật Sơ Châu chính là ở trên lâm giới tiên lục. Lâm giới tiên lục rất rộng lớn, gần như có thể so với non nửa tòa hư minh cực phong thiên. Chính là một trong những tiên giới lớn nhất trong cửu thiên tiên giới. Trên lâm giới tiên lục, có 5 thế lực lớn, một trong số đó chính là Đạo Sơ Thánh Đình trước đây, có chuẩn thánh tọa trấn. Còn 4 thế lực lớn khác, Ngân Mạch Tiên Tộc ở phía bắc, rất là quỷ dị, mỗi một tên tộc nhân đều là được sinh ra bên trong mỏ bạc. Thể phách cường đại vô cùng, thực lực cực kỳ đáng sợ, đại thần thông càng kỳ dị hơn, có thể biến tất cả những vật chất, năng lượng, sinh linh mà họ tiếp xúc thành bạc. Hơn nữa ngày nay sau lưng còn có một Kim Mạch Tiên Tộc, một tiên tộc đỉnh phong khác của cửu thiên tiên giới ẩn hiện. Đừng nói là chuẩn thánh, đến cả Á Thánh cũng không chỉ có một người. Quần lang phía đông chính là một tiểu vài tiểu tộc quỷ dị, mặc dù chỉ là tiểu tộc, nhưng không có ai dám xem nhẹ. Tộc đàn nhỏ là bởi vì cá thể quá mạnh, khó có thể bồi dưỡng ra thế hệ sau. Những tiểu tộc này gần như đều có thần thông quỷ dị, sau lưng đều có cường giả thánh đạo tọa trấn. Bạch hổ phía nam chẳng qua cũng chỉ là một nhánh phản nghịch của hổ tộc lúc trước, nhưng từ khi vô lượng lượng kiếp bắt đầu đến nay lại trở nên vô cùng mạnh mẽ, cường giả cấp độ thánh đạo xuất hiện nhiều vô kể, thậm chí có cả tồn tại Á Thánh uy áp thiên địa. Ban đầu Hạo U vì sao lại dứt khoát đồng ý lời chiêu dụ của Lý Bắc Thần như vậy, trực tiếp xưng thần? Bởi vì địch nhân ở bốn phía đã trở nên quá mạnh mẽ, mà Đạo Sơ Thánh Đình lại chỉ có một vị chuẩn thánh, hoàn toàn không có cách nào bảo vệ lãnh thổ ức vạn dặm và vô số con dân tộc nhân. Nếu không, với danh nghĩa nhân tộc chính thống, sao có thể dễ dàng để cho một thánh đình cổ xưa thần phục như vậy? Ma đạo tộc có cùng tiên đạo với ma đạo, tộc này gần như không có tiếp xúc gì với ngoại giới. Nếu như không phải vô số năm trước có một vị chuẩn thánh tiến đến ma đạo gây chuyện, bị một luồng hỗn độn quang chém giết, cũng sẽ không được sinh linh của lâm giới đại lục liệt vào một trong 5 đại thế lực. Kim huynh, Đạo Sơ Thánh Đình phía nam nay đã bị đại hạ chiếm cứ. Kế hoạch của chúng ta, trong Ngân Mạch Tiên Tộc, một người trung niên toàn thân ngân quang sáng lóng lánh mở miệng nói, trên mặt không có biểu cảm nào, vô cùng hờ hững. Bên cạnh hắn, một bóng người màu vàng tỏa ra kim sắc sáng chói, cao tới 10 trượng đứng sừng sững, giống như một tòa sơn mạch khủng bố, uy thế nồng đậm tới cực điểm. Chương 1845, Ngụy Thục liên thủ, đồng mưu lâm giới. 2. Đại hạ thánh đình không thể xem thường, dù sao Thái Hồng Thánh Nhân và Thái Hạo Thánh Nhân cũng đã bại lui. Bóng người màu vàng lên tiếng nói, giọng nói như sấm rền, tòa cự sơn màu vàng dưới chân bọn hắn cũng đều rung chuyển. Nhiệm vụ mà chủ nhân đưa cho chúng ta là hoàn toàn chiếm lấy lâm giới tiên lục, khởi động lâm giới. Nếu không thể chiếm lấy lâm giới tiên lục, vậy chẳng phải không thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Bóng người màu vàng lãnh đạm lên tiếng, hai mắt ngân quang sáng lạn, giống như hai đạo ngân kiếm màu bạc, phong mang sắc bén, xuyên thủng cả hư không. Toàn bộ sinh linh của tòa lâm giới tiên lục đều biết, đứng sau lưng ngân mạch tiên tộc chính là kim mạch tiên tộc. Nhưng gần như không có sinh linh nào được biết đứng sau lưng ngân mạch tiên tộc không phải là kim mạch tiên tộc, bởi vì hai tộc này vốn là bình đẳng với nhau. Thực lực của ngân mạch tiên tộc cũng không giống như họ thể hiện với bên ngoài, chỉ có một hai vị chuẩn thánh tọa trấn, mà là giống như kim mạch tiên tộc có á thánh ngang trời, uy áp thiên địa. Chủ nhân cũng đã truyền lời, hắn sẽ phái thêm ba gã tôn sử đến, đủ để hoàn toàn nghiền nát đại hạ thánh đình của đạo Sơ Châu. Bóng người màu vàng nói, giọng nói leng keng như đồng như sắt, cực kỳ bén nhọn. Ba gã tôn sử hỗn nguyên quả vị. Sắc mặt bóng người màu bạc cuối cùng cũng có chút biến hóa, kinh ngạc lên tiếng. Trong cửu thiên tiên giới, có vài vị đạo tôn ẩn mình ở khắp nơi quan sát vong vân thế gian, dùng vạn vật sinh linh làm bàn cờ. Lục đại thánh nhân đứng ở tuyệt đỉnh, thống lĩnh thiên địa, mà tồn tại hỗn nguyên quả vị chính là sinh linh cường đại nhất chỉ dưới lục đại thánh nhân. Sức mạnh hỗn nguyên vung ra, cái gì mà á thánh tất cả đều không chịu nổi một kích. Có ba vị tôn sử hỗn nguyên quả vị ra tay, Gia Cát Lượng và Tào Tháo của đại hạ thánh đình, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy, lâm giới tiên lục, ý nguyện của chủ nhân nhất định sẽ đạt được. Bóng người màu vàng gật đầu, từ đó có thể nhìn ra được, trong mắt những thế lực sau lưng bọn hắn, địa vị của hắn so với bóng người màu bạc vẫn cao hơn một tuyến. Mặc dù đều là á thánh tam thi hợp nhất, nhưng kim so với ngân, dù sao cũng mạnh mẽ hơn một phần. Kim ngân, kim dù sao vẫn đứng phía trước ngân. Ngươi đến hành cung của ta, để làm gì? Trong hỗn độn, cung điện như nhật nguyệt, chim chim nổi nổi, tỏa ra hàng tỷ nguyệt quang, chính là nơi ở của Thái Hy Thánh Nhân. Lúc này, trên gương mặt dịu dàng của Thái Hy Thánh Nhân, lộ ra ý lạnh và sát khí. Nàng nhìn về phía trước không xa, nơi đó có một bóng dáng mặc áo choàng màu xanh, trên đầu đội mũ bình thiên, trông có đôi chút chẳng ra sao cả. Thái Hy, hàng tỷ năm rồi, ngươi vẫn còn ghi hận ư? Bóng dáng mặc áo choàng xanh nhìn về phía Thái Hy Thánh Nhân, khẽ lắc đầu thở dài. Khuôn mặt của hắn rất trẻ, giống như một chàng thiếu niên, eo eo bảo ngọc, tay cầm trường kiếm màu xanh, có một loại cảm giác mê hoặc. Chưa kể, giữa lông mày còn có một nốt chu sa, màu đỏ tươi chói mắt. Chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Thái Hy Thánh Nhân nghe xong, sát khí trong mắt càng tăng vọt, thánh uy khủng khiếp trào ra toàn thân, giống như muốn phá vỡ hết thảy thiên địa, hủy diệt càn khôn vũ trụ. Một quả cầu chói mắt từ từ xuất hiện trong tay nàng, tựa như tú cầu, hồng quang rực rỡ, nhuộm cả tòa cung điện giống như vầng trăng khuyết này thành một màu đỏ rực. Thái Hy, năm đó, truyền vào cơ thể ngươi hồng mông tử khí, cũng không phải là bất đắc dĩ. Hơn nữa, hiện giờ ngươi là một trong lục đại thánh nhân cao quý của cửu thiên tiên giới, cao cao tại thượng, thì có gì không tốt? Bóng dáng mặc áo choàng xanh hơi nhíu mày, bảo ngọc bên eo nhẹ lắc lư, có ánh sáng xanh vô tận bao phủ, xua tan toàn bộ hồng quang, giống như trước mắt hắn, thánh uy khủng khiếp của Thái Hy Thánh Nhân không đáng để nhắc đến. Có gì không tốt? Dựa vào thiên phú của ta, được chứng đạo tôn chỉ là chuyện sớm muộn, mà ngươi lại truyền hồng mông tử khí vào trong cơ thể ta, khiến ta trải qua vô số năm tu vi không tiến thêm một tấc nào. Như thế này là tốt ư? Thái Hy Thánh Nhân lạnh lùng nói, từng tia nguyệt quang tỏa ra đóng băng hàng tỷ dặm hỗn độn. Thánh nhân quả vị, mặc dù đó là thứ mà người người ao ước, nhưng đối với nàng, nàng xưa nay chưa từng quan tâm. Dù sao ở thời kỳ loạn cổ, nàng vốn là vô thượng yêu nghiệt, đừng nói là hỗn nguyên quả vị, cho dù là đạo tôn quả vị, nàng cũng có niềm tin có thể trở thành thánh nhân. Tuy rằng thực lực tăng vọt, nhưng cái giá phải trả lớn không thể tưởng tượng. Tu vi dừng lại tại đây, vĩnh viễn không bao giờ có thể tiến thêm. So sánh thánh nhân và đạo tôn, chắc chắn đạo tôn quả vị vượt trội hơn. Suy cho cùng, thánh nhân phải thiêu đốt thánh nhân bổn nguyên mới có thể phát huy năng lượng cấp bậc đạo tôn. Hơn nữa tu vi còn dừng lại từ đây, người nào ưu thế, người nào kém cỏi, nhìn là biết ngay. Đạo tôn cũng có lúc viên lạc, nhưng thánh nhân thì dựa vào trời, cũng không ngại cái khó của viên lạc, không biết bao người muốn tranh đoạt. Chương 1846, tiên phủ của Thái Âm Đại Đế. Cơ duyên của điêu thuyền. Bóng dáng mặc áo choàng xanh thở dài, đạo tôn cũng viên lạc, vậy thì chứng đạo đại đế. Thái Hy Thánh Nhân lúc này không còn vẻ dịu dàng và bình tĩnh như lúc trước mà ngược lại lộ ra vẻ ngang ngược. Nàng là vô thượng yêu nghiệt của thời kỳ loạn cổ, nàng tin chắc rằng bản thân có thể được chứng đạo tôn quả vị, thậm chí là cảnh giới đại đế huyền ảo mơ hồ cũng không phải không có khả năng. Nhưng hiện giờ bị phong tử ở hỗn nguyên quả vị trung kỳ, hàng tỷ năm cũng không thể bước lên nửa bước, chẳng lẽ không khiến nàng căm hận? Là ai gây ra mọi chuyện? Chính là nam nhân áo choàng xanh trước mắt. Chuyện cũ tạm thời không nhắc đến, hôm nay ta tới đây chính là muốn mượn thái âm tinh. Trên mặt của bóng dáng mặc áo bào xanh khôi phục lại vẻ bình tĩnh, thờ ơ lên tiếng, sinh linh ở cảnh giới đạo tôn đã nhìn thấu tất cả từ lâu, tình cảm gì cũng không quan trọng bằng đạo đồ giao tu của bản thân. Vạn vật thế gian nếu như xung đột với đạo đồ của bản thân thì đều có thể giết. Một ngày nào đó, nếu như hắn cảm thấy việc đồ sát tất cả các sinh linh của cửu thiên tiên giới có thể khiến cho bản thân bước lên một bước nhỏ, vậy hắn sẽ không do dự gì nữa. Thái âm tinh, trên mặt của Thái Hy Thánh Nhân lộ ra biểu cảm kỳ lạ. Hiện giờ, người nắm giữ thái âm tinh cũng không phải ta, nơi này không chào đón ngươi, cút đi cho ta. Bùm, thánh uy vô tận bùng nổ, uy lực ở cấp bậc đạo tôn chấn động vô vàn hỗn độn. Toàn bộ khí lưu hỗn độn hóa thành hư vô. Bóng dáng mặc áo choàng xanh lui ra, lông mày trên mặt khẽ nhíu lại. Người nắm giữ thái âm tinh, nếu đã không phải là Thái Hy Thánh Nhân, vậy thì sẽ là ai? Vù, hai bàn tay đếm đi đếm lại, nhưng không thể thu được bất cứ thông tin gì. Giống như vị tồn tại mạnh mẽ này đã che giấu mọi thông tin về người nắm giữ thái âm tinh từ lâu. Nếu đã vậy, ta sẽ đi thẳng tới thái âm tinh, cưỡng chế luyện hóa. Vẻ mặt của bóng dáng mặc áo choàng xanh lạnh lẽo, mặc kệ hắn là ai, thái âm tinh cũng chạy không thoát được. Thái âm đế phủ, lần này nhất định phải mở ra. Trên mặt hắn lộ ra một tia mãnh liệt, đây là tiên phủ, được liệt thiên đại năng thái âm đại đế để lại từ thời kỳ đạo cổ. Hắn đã lên kế hoạch trong vô số năm, trong thời kỳ loạn cổ hắn đã có được thái âm đệ phủ, nhưng lại không thể tiến vào được. Nỗ lực trong thời gian vô số năm, cuối cùng hiện giờ chỉ còn thiếu một điều kiện nữa, chính là thái âm tinh. Lấy một nửa tinh lực bổn nguyên của thái âm tinh, dung hòa vào thái âm đế phủ, có thể hoàn toàn mở ra đế phủ này, và có được tất cả những đồ vật ở bên trong nó. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn phấn khích, một di tàng của đại đế đó, cái này sẽ phong phú ở mức nào đây, và có thể nâng cao thực lực của hắn tới trình độ nào. Có lẽ trong tương lai, hắn khẽ thì thầm, hào quang trong mắt xuyên thấu đất trời, điêu thuyền bái kiến thánh quân. Điêu thuyền bước vào bên trong đại hạ tiên cung, nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng ánh trăng, dung mạo tuyệt mỹ lóe lên ánh sáng mờ ảo, trong sáng như ngọc, hành lễ với Lý Bắc Thần. Cảm thấy thế nào? Lý Bắc Thần hỏi. Trước đó, Lữ Bố đã tước đi quyền nắm giữ thái âm tinh từ trong tay Thái Hy Thánh Nhân, giao tất cả cho điêu thuyền, nhưng tu vi của điêu thuyền rất thấp, nếu muốn kiểm soát hoàn toàn thì ít nhất phải cần tới 10 vạn năm. Bởi vậy, Lý Bắc Thần sử dụng bổn nguyên của trời còn lại để nâng tu vi của nàng lên tới cấp bậc chuẩn thánh. Đây là nhân kiệt đỉnh cấp ở cấp bậc chuẩn thánh đầu tiên. Còn bổn nguyên của trời ở trong tay Lý Bắc Thần chỉ còn dư lại chưa đủ 10 phần, thần thiếp đã hoàn toàn khống chế được thái âm tinh rồi. Đồng thời, ở vị trí trung tâm của thái âm tinh, phát hiện ra một thông điệp, điêu thuyền nói, giọng nói của nàng dịu dàng mềm mại như âm thanh của tự nhiên. Nàng đứng ở nơi đó, được từng tia nguyệt quang bao phủ, như mộng như ảo, xinh đẹp tuyệt thế. Thông điệp gì? Lý Bắc Thần nhướng mày, đáng để điêu thuyền đặc biệt đến đây bẩm báo với hắn. Không lẽ thông tin này rất quan trọng? Chuyện có liên quan đến liệt thiên đại năng, thái âm đại đế tiên phủ, điêu thuyền trịnh trọng nói. Thái âm đại đế, vẻ mặt của Lý Bắc Thần đột ngột thay đổi, kinh ngạc nói, đây là một trong những đại năng cùng đẳng cấp với Phục Hy Thánh Nhân, kề vai tác chiến với liệt thiên trong thời kỳ đạo cổ. Sự tồn tại của cấp đại đế cũng tự hình thành một thiên đạo, đủ để sáng lập ra một vũ trụ thu nhỏ, nắm giữ 3.000 đại đạo, sừng sững cửu tiêu, chống đỡ thiên địa. Bây giờ hắn đã biết, trên hỗn độn quả vị, chính là đạo tôn quả vị đứng trên tuyệt đỉnh của đại đạo, quan sát thế gian phong vân, còn trên đại đạo quả vị, chính là đại đế của thiên đạo cảnh, đạo tôn đứng trên tuyệt đỉnh, kiểm soát đại đạo, còn đại đế kiểm soát 3.000 đại đạo, lấy 3.000 đại đạo, sáng lập ra vũ trụ thu nhỏ, biến hóa ra thiên đạo kiểm soát vũ trụ thu nhỏ này. Về phần giữa thiên đạo và đại đạo có quan hệ như thế nào? đơn giản thì đại đạo là phần cứng, thiên đạo là chương trình. Chương 1847, Diêm La Vương bao trưởng xuất thế. Thiên đạo dựa vào 3000 đại đạo để đản sinh ra một loại ý chí tập thể. Ví dụ như, thiên, của cửu thiên tiên giới, chính là trong cửu thiên tiên giới, 3000 đại đạo tụ hợp, vô số ý chí của sinh linh tụ hợp, từ đó đản sinh ra trưởng khống ý chí tập thể của thiên địa. Cả hai không phân chia cao thấp, nếu nói chính xác hơn thì đại đạo là bản chất, thiên đạo là thủ đoạn, từ đó có thể thấy, sinh linh bậc đại đế đáng sợ đến nhường nào. Đây là tồn tại có cùng cấp bậc với thiên. Giờ đây, thế mà điêu thuyền lại lấy có được tin tức tiên phủ của vị đại đế nào đó. Chuyện này khiến hắn không hài lòng. Đương nhiên, hắn không biết Tích Kế Quang đã lấy được tạo hóa của Bạch Hổ đại đế còn sót lại. Tiên phủ đại đế ở đâu? Hắn vội vàng hỏi, bản nguyên của trời, hồng mông tử khí, nói không chừng hai loại chí bảo vô cùng khan hiếm mà hắn cần. Đều có trong tiên phủ đại đế. Nếu có thể có được tòa tiên phủ này, chẳng cần nghi ngại gì nữa, thực lực của Đại Hạ Thánh Đình chắc chắn sẽ lại tăng mạnh. Thái Uyên Xích Dư Thiên, Thiên Đô Huyền Sơn, Điêu Thuyền nói, Thiên Đô Huyền Sơn, chủ phong của Thiên Đô Đạo Trường. Lý Bắc Thần nhíu mày, khá ngạc nhiên, Thiên Đô Đạo Trường, đây chính là thế lực đứng đầu ở Thái Uyên Xích Dư Thiên. Cường đại mà thần bí, đến cả lục đại thánh nhân đều phải kiêng kỵ, nghe nói chủ của Thiên Đô Đạo Trường có thể đang nắm giữ một vị đạo tôn, chính là chủ phong của Thiên Đô Đạo Trường. Điêu Thuyền cũng có chút phiền não, nơi sâu thẳm, nàng có thể lờ mờ cảm nhận được Thái Âm Đế Phủ đang triệu hoán nàng. Mà nàng cũng vô cùng cần thứ lưu lại của Thái Âm Đại Đế. Nàng muốn rời khỏi cửu thiên tiên giới, bước ra ngoài hỗn độn tìm Lữ Bố. Nàng nhất định phải thức tỉnh Lữ Bố, không thể để La Hầu tiếp tục khống chế thân thể người yêu của nàng. Nàng không cho phép, xem ra Thần Đô Đạo Trường có thể đã biết, tiên phủ của Thái Âm Đại Đế nằm ở Thần Đô Huyền Sơn. Lý Bắc Thần trầm tư, tiên phủ của một vị đại đế, ai mà không muốn, ngay cả lục đại thánh nhân, cũng sẽ nóng mắt, ngoài ra chẳng còn thủ đoạn nào có thể tăng thực lực. Nhưng bản nguyên của trời và hồng mông tử khí lại có thể dung hợp thành thánh nhân bản nguyên, gián tiếp tăng thực lực của bọn họ. Hơn nữa nói không chừng, bên trong Thái Âm Đế Phủ chắc chắn sẽ có binh nhận năm xưa của Thái Âm Đại Đế. Một món đế binh uy áp, vô địch thiên hạ, một luồng đế uy rơi xuống, lập tức đè ép cửu thiên thập địa, một vệt uy lực của Đại Đế giáng lâm, tức khắc hủy diệt vô tận chúng sinh. Cửu thiên tiên giới giờ đây, chẳng còn tồn tại đến nửa món đế binh, nếu lục đại thánh nhân có thể cầm trong tay một món đế binh, thì bọn họ chẳng cần gì phải thiêu cháy thánh nhân bản nguyên để có đủ thực lực chống lại đạo tôn. Nếu trên tay thánh nhân vừa cầm đế binh vừa thiêu cháy thánh nhân bản nguyên, e rằng ngay cả đạo tôn cường thế đến mấy cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí là vẫn diệt. Đế binh tương đương với nữa đại đế, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn, ngươi cứ hồi phủ trước đi. Lý Bắc Thần nói, Điêu Thuyền hành lễ, sau đó hóa thành một vệt nguyệt quang rồi biến mất. Tiên phủ đại đế, dù bất cứ giá nào cũng phải có được nó. Lý Bắc Thần ngồi trong thư phòng, lẩm bẩm, đây là một cơ hội, lấy tu vi bây giờ của nhân kiệt tuyệt thế, muốn tiến thêm bước nữa, tuy rằng không khó nhưng lại hao tổn gần trăm năm thời gian. Ngàn năm tính toán, chuyện này đối với nhiều tiên nhân mà nói, tất nhiên sẽ khiến bọn họ hưng phấn tột cùng, nhưng Lý Bắc Thần vẫn thấy như thế là quá chậm, bó tay thôi, kẻ địch của đại hạ quá nhiều. Không thể lần nào cũng phải dựa vào nhân kiệt tuyệt thế giải phong để vượt qua chứ. Bây giờ nhân kiệt tuyệt thế chưa từng giải phong, chỉ có 5 người Lý Tồn Hiếu, Tôn Vũ, Lý Nguyên Bá, Nhiễm Mẫn, Tào Tháo, dùng một lần thì hụt một lần. Hắn tuyệt đối không thể để thực lực của nhân kiệt tuyệt thế giải phong để rồi lại trở về hạng bình. Thường được, nhưng nếu không để nhân kiệt tuyệt thế giải phong, thì đại hạ lúc này quá nhỏ bé, chưa đủ để đối mặt với thánh nhân. Đại trận thập nhị đô thiên thần sát và chu thiên tinh đấu khi đối mặt với tồn tại của hỗn nguyên. Chính quả sơ kỳ còn có thể cường thế áp chế, nhưng một khi gặp phải tồn tại của hỗn nguyên chính quả trung kỳ, cùng lắm chỉ có thể vây khốn, thậm chí ngược lại còn gặp phải nguy hiểm. Đây cũng là chiến lược mạnh nhất lúc này của đại hạ. Cách biệt quá xa so với kẻ địch, nếu có đủ bản nguyên của trời, thực lực tối thiểu không chỉ bạo tăng gấp 10 lần, thánh nhân thôi mà có gì phải sợ. Lý Bắc Thần thều thào, đừng nói cái khác, chỉ cần Vân Đài nhị thập bát tướng và Lương Sơn 108 tướng đều tăng tu vi lên chuẩn thánh. như vậy thì uy năng của đại trận Chu Thiên Tinh Đấu e rằng sẽ mạnh đến mức làm người khác phải bàng hoàng. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, Thích Kế Quang thuận lợi dung hợp với sức mạnh còn sót lại của Bạch Hổ Đại Đế, tiến giai lên bán tuyệt thế, kích thích vết ấn đại đao Chư Thiên Luân Hồi bàn bán tuyệt thế. Bạch Hổ Đại Đế, chương 1848, Diêm La Vương bao trưởng xuất thế. 2. Lý Bắc Thần ngây ngốc, vẻ mặt đần ra, Thích Kế Quang dung hợp với sức mạnh còn sót lại của Bạch Hổ Đại Đế. Tình hình thế nào? Điêu Thuyền vừa nói chuyện Thái Âm Đại Đế với hắn. Sao bây giờ vị liệt thiên đại năng Bạch Hổ Đại Đế cũng xuất hiện? Chẳng lẽ hổ tộc chính là di tộc mà Bạch Hổ Đại Đế lưu lại, Thích Kế Quang trở thành hổ đế, cho nên mới có được sức mạnh sót lại của Bạch Hổ Đại Đế? Trong lòng hắn rất hưng phấn, lúc đầu Thích Kế Quang đi đến hổ tộc và trở thành hổ đế, giúp đại hạ mở rộng cương thổ, hắn cũng không quan tâm lắm, không ngờ Thích Kế Quang ngược lại còn cho hắn bất ngờ lớn như vậy. Trực tiếp có được sức mạnh của đại đế. Vết ấn đại đao bán tuyệt thế có tác dụng gì? Một lát sau, hắn mới lên tiếng dò hỏi trong đầu mình. Vết ấn đại đạo bán tuyệt thế có thể triệu hồi xuất thế một vị nhân kiệt cấp bậc bán tuyệt thế từ trong luân hồi. Chư Thiên Luân Hồi bàn trả lời. Ồ, bán tuyệt thế? Ánh mắt của Lý Bắc Thần lóe sáng. Dựa theo lời nói của Chư Thiên Luân Hồi bàn, thì tất cả nhân kiệt tuyệt thế đều có một cơ hội nhỏ bé để tiến giai tuyệt thế. Bởi vậy mới gọi là bán tuyệt thế. Mặc dù rất gian nan, nhưng nhiều hơn một vị nhân kiệt bán tuyệt thế, hy vọng sẽ nhiều hơn một phần. Hơn nữa nhân kiệt bán tuyệt thế, thực lực cũng cực mạnh, như Ngư Câu La, mặc dù chỉ có tu vi thiên quân, nhưng thực lực ấy chẳng xê xích bao nhiêu so với chuẩn thánh. Chư Thiên Luân Hồi bàn, triệu hoán, hắn nói, nhân kiệt bán tuyệt thế, mặc dù không bằng tuyệt đại, nhưng cũng đều là kỳ tài đỉnh phong trong 5.000 năm lịch sử ở Hoa Hạ. Rất đáng để chờ mong. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, triệu hồi xuất thế bao trưởng từ trong luân hồi. Thương khung thế giới đại hạ, gió cuộn mây vần, mây đen ùn ùn xuất hiện, gió thổi từng cơn, khí thế mạnh mẽ, dung chuyển trên cửu tiêu. Cung nghênh Diêm Vương, cung nghênh Diêm Vương, cung nghênh Diêm Vương. Trong hư không, từng đội âm binh hiện ra, cầm binh qua lạnh lẽo trong tay, trên người mặc hàn quang thiết y, quỳ một gối trên mặt đất. Cuồng nhiệt giống to, trong tiếng giống pha thêm khí âm hàn đáng sợ, bao phủ thiên địa, khiến cửu thiên thập địa phải run rẩy. Theo sát phía sau, xuất hiện mây xanh, che khuất bầu trời, giữa vùng tăm tối thế mà lại mang theo tia khí tức của thiên. Không chỉ có trên không của thế giới đại hạ, mà còn trên không của bát thiên tiên giới cũng xuất hiện vô tận mây xanh. Mây xanh trải dài 3 vạn dặm, Diêm La Vương đã xuất hiện. Âm phủ. Vốn dĩ mây đen răng kín, khắp nơi đều là âm khí thét gào, nhưng chính ngay lúc này, mây xanh đột ngột xuất hiện, tản ra rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, đã bao phủ khắp âm gian, 81 nơi luân hồi, đều nằm dưới tầng mây xanh. Lão giả của âm thần nhất tộc đột nhiên mở mắt, ngạc nhiên nói, sau đó sắc mặt của hắn thay đổi trong nháy mắt. Đại hạ, Diêm La Vương xuất hiện ở đại hạ, chẳng lẽ vị Diêm La Vương đứng đầu thập đại minh vương này cũng là thần tử của đại hạ? Đại hạ, Diêm La Vương xuất thân ở đại hạ. Âm thần lão tổ nhíu mày, hắn chẳng còn nhớ rõ lần nhíu mày trước kia của mình đã bao nhiêu tỷ năm rồi. Đạt đến cấp bậc như hắn, chuyện của cửu thiên giới thậm chí là âm gian dường như không còn phải khiến cho hắn động dung nữa. Cho dù không lâu trước đây, đại hạ đã cướp đi hư minh cực phong thiên, vì thế mà lùi bước, Thái Hồng Thánh Nhân và Thái Hạo Thánh Nhân cũng liên tiếp bại lui. Lúc đó hắn quá lắm thì cũng chỉ ngạc nhiên, chưa đến mức để lộ vẻ mặt, nhưng hôm nay, Diêm La Vương có quan hệ đến âm thần nhất tộc, có quan hệ đến tương lai của âm gian, không cần phải nghi ngại gì nữa, Diêm La Vương chắc chắn là một trong những người cầm quyền. Đấy là ý chí của vũ trụ, dù hắn có cường đại, gần như vô địch đi nữa, cũng không thể nào làm trái lại ý chí của vũ trụ. Đúng lúc này, dị biến lại nổi lên. Mây xanh vô tận che khuất bầu trời, bao trọn âm gian rộng lớn, sau đó càng ngày càng rõ, 3.000 đại đạo bắt đầu xuất hiện, thanh quang sáng rõ, chiếu rọi khắp âm gian. Một hư ảnh thanh niên đỉnh thiên lập địa, khuôn mặt đen như than trì, trên mi tâm có ấn ký tàn nguyệt xuất hiện, đứng thẳng đến mây xanh, khuôn mặt không có biểu cảm, nhìn xuống thiên địa, đồng quang của hắn uy nghiêm, cao cao tại thượng, tựa như thiên. Uy thế đáng sợ từ trên trời giáng xuống không cách nào so sánh. cũng chẳng thể nào hình dung. 81 nơi luân hồi trong âm gian đều run rẩy. Thần phục hư ảnh này, tộc nhân của âm thần nhất tộc, hễ là tồn tại có tu vi thấp hơn chuẩn thánh, thì tất cả đều không thể tiếp nhận uy thế đáng sợ này. Những tồn tại ấy đều nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, đây là một loại uy thế vô thượng, là một loại uy thế đủ để trấn áp cả âm gian này. Thiên của âm gian, ngay lúc này, vẻ mặt của lão tổ âm thần nhất tộc biến đổi khôn lường. Hắn đột nhiên đứng lên, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn thiên khung, hắn có thể cảm giác được, âm gian đều đang thần phục hư ảnh đen kịt kia. 3000 đại đạo lưu truyền, đều hiện rõ thăng trầm trong thiên địa. Thần phục, chương 1849, thiên của âm gian. Bao trưởng, Diêm La Vương, là thiên của âm gian. Lão tổ hít một hơi thật sâu, hào quang trong mắt tức khắc biến ảo bất thường. Hắn không ngờ, thân phận của Diêm La Vương lại đáng sợ như thế. Âm gian vô tận chẳng kém gì cửu thiên tiên giới. Nếu như Diêm La Vương trở thành thiên của âm gian, thì còn đáng sợ hơn nhiều so với thiên của cửu thiên tiên giới. Dù sao, thiên của cửu thiên tiên giới không có ý thức chủ quan, mà Diêm La Vương lại là nhân tộc bằng xương bằng thịt. Không được, không thể để cho Diêm La Vương trở thành thiên của âm gian được. Nếu không, tương lai của âm gian e là sẽ bị đại hạ triệt để chiếm lấy. Âm thần nhất tộc ta sẽ chẳng còn nơi nào để dừng chân. Vẻ mặt lão tổ trầm xuống, đôi con người có vô tận hỗn độn lưu truyền, trong lúc mơ hồ dường như có thể nhìn thấy vũ trụ chân thực lúc ẩn lúc hiện, cứ như lúc nào cũng sắp thành hình. Trên người hắn bắt đầu tản ra từng vệt ánh sáng khó lường, quang mang dày đặc trong không trung trực tiếp liên thông với thông đạo luân hồi cách đó không xa. Thông đạo luân hồi dung chuyển, luân hồi đại đạo. Lão tổ quát nhẹ, hắn đã ngồi bất động vô số năm ở âm gian, sớm đã lĩnh ngộ được căn nguyên của luân hồi đại đạo. Phu, ngay sau khi hắn quát xong, bốn phía của thông đạo luân hồi cách đấy không xa, bắt đầu xuất hiện hư ảnh của 80 nơi luân hồi. Ta lấy luân hồi trưởng thiên địa. Hai tay lão tổ kết ấn, đạt đến cấp bậc của hắn mà còn cần thủ đoạn kết ấn, thì đáng sợ đến nhường nào chứ? Từng đạo ấn quỷ dị tuyệt luân hiển hiện, tản ra luân hồi chư thiên, luân hồi vạn thế, khí tức khó lường của luân hồi ập vào trong 80 hư ảnh của thông đạo luân hồi. Âm gian vô tận chấn động, tính cả thông đạo luân hồi cách hắn không xa, tròn 81 thông đạo luân hồi bắt đầu rung chuyển mạnh. Sau đó 81 cột sáng chọc trời xua tan đi mây xanh phía trên thương khung. Duyệt, trên đỉnh của mây xanh, bao trưởng mặt không đổi sắc quay đầu nhìn về phía âm thần lão tổ. Ấn ní tàn nguyệt trên mi tâm tản ra chút vầng sáng. Lão tổ âm thần cũng nhìn về phía hắn. Hai đôi mắt vô tình cứ thế va vào nhau. Hư ảnh của bao trưởng cười mỉm, sau đó biến mất, mây xanh phủ khắp thiên địa. Âm gian cũng biến mất cùng với hắn. 3000 đại đạo ẩn lui. Bao trưởng trở thành thiên của âm gian. Thất bại, đáng tiếc. Trong điện sở giang, Hàn Cầm Hổ lắc đầu thở dài. Nếu Diêm La Vương có thể trở thành thiên của âm gian, đối với bọn hắn mà nói, sẽ có rất nhiều lợi ích, nói không chừng còn có thể áp chế âm thần nhất tộc, để đại hạ trở thành kẻ thống trị của âm gian. Không có gì đáng tiếc cả, tu vi của Diêm La Vương chưa tới, không cách nào một bước lên trời được. Khấu Chuẩn nói, vẻ mặt của hắn tuy rằng có tiếc nuối, nhưng nhiều lại rất bình tĩnh. Không tệ, một bước lên trời, phải khó nhằm đến mức nào chứ, cho dù âm thần lão tổ không ngăn cản, thì cũng sẽ có đại năng hoặc thiên của cửu thiên tiên giới ra tay. Phạm Trọng Yêm chắp tay sau lưng, từ tốn nói, cho dù xem như không thể trở thành thiên của âm gian, chỉ bằng vào thân phận Diêm La Vương đứng đầu tứ đại minh vương, cũng có thể dễ dàng sắp xếp ổn thỏa thân phận của chúng ta. Ngư Câu La nói, vẻ mặt lạnh như tiền, 8 người bọn họ bây giờ chẳng có thân phận gì trong địa phủ. Đông Nhạc Đại Đế, Bắc Âm Đại Đế, hai chức đại thần này, âm thần nhất tộc sẽ ra sức tranh thủ, dù sao cũng tương đương với thập đại minh vương chúng ta. Bọn họ muốn tranh, chúng ta cứ nhường cho bọn họ, nhưng ngũ phương quỷ đế nhất định phải để chúng ta quyết định. Phạm Trọng Yêm nhìn về phái Hàn Cầm Hổ và Khấu Chuẩn. Mặc dù địa vị của ngũ phương quỷ đế không cao bằng Đông Nhạc Đại Đế và Bắc Âm Đại Đế, nhưng dù gì cũng thuộc cao tầng trong địa phủ, nếu có thể tranh lấy toàn bộ, thì chắc chắn sẽ không thua kém gì Đông Nhạc Đại Đế và Bắc Âm Đại Đế. Tốt, Khấu Chuẩn gật đầu, Hàn Cầm Hổ cũng gật đầu. Từ khi bắt đầu trở thành thập đại minh vương, bọn họ không thể tránh được chuyện tranh quyền với âm thần nhất tộc. Thần, bao trưởng, bái kiến thánh quân, trong tiên cung đại hạ, trên thân quan phục màu đen, khuôn mặt đen như than, trên mi tâm có ấn ký tàn nguyệt khiến cho khuôn mặt của bao trưởng càng thêm nghiêm nghị. Hành lễ với Lý Bắc Thần, thần, công tôn sách, bái kiến thánh quân, thần, triển chiêu, bái kiến thánh quân, thần, trương long, triệu hổ, vương triều, mã hán, bái kiến thánh quân, nối tiếp bao trưởng, sáu người còn lại cũng cung kính hành lễ. Ánh mắt Lý Bắc Thần lóe lên chút kỳ dị, đây là lần đầu triệu hoán nhân kiệt, có nhân kiệt tùy thuộc xuất thế, kiếp trước làm thuộc hạ của đại danh đỉnh đỉnh Bao Thanh Thiên. Lý Bắc Thần rất quen thuộc với sáu người công tôn sách, triển chiêu, long đầu chát, hổ đầu chát, cẩu đầu chát trong tay bao trưởng đều do công tôn sách thiết kế. Hơn nữa người này rất nhanh trí, thông hiểu y thuật, tâm tư kín đáo, hòa ái thiện lương, kiến thức rộng rãi, đa mưu túc trí, được người đời xưng là gia cát tái thế, là nhân kiệt bán bộ đỉnh cấp. Về phần triển chiêu, được phong làm ngự miêu, chính là nam hiệp trong nam hiệp ngũ nghĩa, võ công bất phàm, là nhân kiệt bán bộ đỉnh cấp. Chương 1850, Vũ Văn Thành Đô tấn thăng lên tuyệt thế chấp trưởng Lôi Đình. Trương Long, Triệu Hổ, Vương Triều, Mã Hán là thủ hạ đắc lực nhất của bao trưởng, thực lực không tệ, là nhân kiệt nhất lưu. Miễn lễ, Lý Bắc Thần nói, đa tạ thánh quân. Bao trưởng đứng dậy, sáu người công tôn sách, triển chiêu cũng lần lượt đứng lên, cung kính đứng sau lưng bao trưởng. Lão tổ âm thần nhất tộc đã xuất thủ. Lý Bắc Thần bình tĩnh, không giận dữ gì hỏi. Trước đó, lúc hắn nhìn thấy mây xanh khắp trời, sau đó lại cảm ứng được khí tức của thiên, liền tỏ tường tính toán của bao trưởng, trở thành thiên của âm gian, một bước lên trời. Có điều trong lòng hắn cũng biết rõ, bao trưởng chẳng thể nào thành công, nước cửu tiên thiên giới quá sâu, cường giả quá nhiều, không ai hy vọng sẽ xuất hiện thêm một vị vô thượng thiên, hơn nữa còn là thiên có ý thức. Cho dù âm thần lão tổ không ra tay, thì những tồn tại khác chẳng cách nào nhịn xuống được, trực tiếp trưởng khống 81 thông đạo luân hồi, xua tan đi mây xanh khắp trời mà tướng thần hóa thành. Bao trưởng gật đầu, mỉm cười, nhìn không có gì là uể oải. Lần này hắn chỉ đang thăm dò mà thôi, vốn chẳng chút kỳ vọng nào. Có điều qua lần thăm dò này, trong lòng hắn càng nắm chắc hơn. Lần sau, hắn sẽ động thủ, lúc đó hắn đương nhiên trở thành thiên của âm gian, triệt đề trưởng khống âm gian vô tận. Ngươi về âm gian đi. Lý Bắc Thần gật đầu, trực tiếp hạ chỉ, âm gian mới là vũ đài để bảo trưởng có thể phát huy toàn lực. Mặc dù bao trưởng chưa thể trở thành thiên của âm gian vô tận, nhưng ở dưới âm gian lại có thể phát huy hết thực lực của mình. Vượt xa so với khi ở cương vực đại hạ, âm gian chính là sân nhà của hắn. Ở đó, hắn thậm chí chẳng thua kém gì nhân kiệt tuyệt thế là bao. Thậm chí trong lúc mơ màng, Lý Bắc Thần còn có chút mong đợi. Tam đại chát đao của bao trưởng ở chốn vũ trụ này sẽ có uy năng đáng sợ đến nhường nào nhỉ? Long đầu chát, chuyên trảm hoàng thân quốc thích. Hổ đầu chát, chuyên trảm đại thần. Cẩu đầu chát, chuyên trảm thường dân bách tính. Hắn rất tin tưởng, ba khẩu chát đao chắc chắn sẽ phát huy uy năng đáng sợ ở chốn vũ trụ này khiến cho mọi người phải kinh hoàng. Thần, tuân chỉ, bao trưởng nghiêm nghị hành lễ. Sau đó hắn dẫn theo nhóm người công tôn sách rời khỏi. Hắn không cần mượn nhờ năng lực của viên thiên canh như khai tùy cửu lão để mở ra thông đạo âm gian. Mỗi nơi hắn đứng dù bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra thông đạo của âm gian. Hắn muốn tiến về âm gian, thì chỉ cần một ý niệm, âm gian có bao trưởng thiếu chút nữa thôi đã trở thành thiên, Diêm La Vương. Như vậy không nên có sai sót nào. Lý Bắc Thần lầm bầm, mặc dù âm thần nhất tộc vô cùng mạnh, nhưng bao trưởng, Khấu Chuẩn, Phạm Trọng Yêm, khai tùy cửu lão thì đơn giản à. Ầm ầm, ngay lúc này, ở phía chân trời rộng lớn, lôi vân sinh sôi, lôi đình khuếch tán, lôi đình đại đạo dày đặc, gió cuộn mây vần, từng đạo lôi đình tím sẫm lần lượt bổ xuống, như long xà đang uốn lượn khắp trời, khiến cả tòa hư minh cực phong thiên, thân thể của con dân đại hạ run rẩy, khuôn mặt kinh hoàng không thôi. Lôi đình, tại sao lôi đình lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Từ cổ chí kim, lôi đình chính là uy năng của thiên địa, khiến chúng sinh vừa phải kính sợ. Đây là, Lý Bắc Thần trưng ra vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ. Rời khỏi ngự thư phòng, ngẩng đầu nhìn thiên khung, thế tức là Vũ Văn Thành Đô đã tấn thăng lên tuyệt thế ta chính là Thiên Bảo đại tướng quân Văn Vũ Thành Đô của Đại Hạ Thánh Đình. Lôi đình đại đạo cửu thiên tiên giới, giờ do ta nắm giữ. Ầm ầm, lôi đình rền trời, thân thể Vũ Văn Thành Đô cao đến ngàn vạn trượng, sừng sững trong thiên khung, từng tia lôi đình tím sẫm vờn quanh hắn, uy thế kinh người chấn thiên động địa. Hai tia đồng quang kích xạ, xuyên thủng hoàn vũ rộng lớn, lôi đình vô tận hóa thành lôi trì, đều thuộc quyền trưởng khống của hắn. Âm, âm, âm, đô thiên thần lôi nổ vang, chu tiên thần lôi, tử tiêu thần lôi liệt địa. Sau đó ba loại thần lôi đáng sợ trên thiên khung vặn vẹo, rồi dung hợp, hóa thành tia hỗn độn lôi đình, đáng sợ như vũ trụ lúc sơ khai, hỗn độn vô tận đều đang nổ tung. Ngoài cửu thiên tiên giới, trong hỗn độn dung chuyển không yên, hỗn độn thần lôi, tia lôi đình hỗn độn thần lôi này, đủ để phá hủy hết mọi thứ, cũng có thể sáng lập hết mọi thứ. Tay phải của Vũ Văn Thành Đô giơ cao phượng xí lưu kim đằng. Hỗn độn thần lôi quấn quanh, để vô thượng uy thế của thanh binh khí cường đại này che kín thiên địa. Giờ khắc này, Vũ Văn Thành Đô đứng trên thiên khung tựa như một vị viễn cổ tiên thiên lôi thần, trưởng khống mọi lôi đình. Từ xưa, lôi đình chính là thứ hủy diệt, lực sát thương của Vũ Văn Thành Đô e là đứng đầu quần thần Đại Hạ. Lý Bắc Thần mừng rỡ, 15 vị nhân kiệt tuyệt thế, Đại Hạ sẽ càng trở nên hưng thịnh. Lôi đình đại đạo, trong hỗn độn, Thái Hồng Thánh Nhân nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cương vực Đại Hạ. Lôi đình là quyền bính của thiên, cửu thiên tiên giới mặc dù có không ít tồn tại tu hành lôi đình đạo quả, nhưng mạnh nhất chính là cấp bậc Đại La đạo quả. Chương 1851, Tào Tháo giải phong. Không có bất kỳ người nào có thể dùng lôi đình đại đạo đột phá cảnh giới chuẩn thánh. Nhưng bây giờ, người của Đại Hạ lại có thể phá vỡ giới hạn này. Dùng lôi đình đại đạo, đắc chứng chuẩn thánh đạo quả. Thật sự là tai họa, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Sát cơ trong mắt Thái Hồng Thánh Nhân như muốn phát nát khi hỗn độn đóng băng tỷ dặm. Đáng sợ đến cực điểm, hắn có dự cảm, nếu cứ kéo dài, thực lực của Đại Hạ Thánh Đình chỉ sợ sẽ tiếp tục tăng mạnh, đến mức khiến người khó thể tin. Hắn quyết không cho phép, đã là địch thì phải trực tiếp đánh chết, để vĩnh viễn không cách nào thoát thân. Phu, ánh mắt của hắn rời khỏi Đại Hạ, nhìn thẳng về hư không khác trong hỗn độn. Nơi đó có một nam tử đang ngồi xếp bằng, quanh thân là 13 đại kỳ, phía dưới có vương đồ, dương kỳ. Còn bao lâu nữa? Thái Hồng Thánh Nhân lạnh giọng hỏi. Sắp rồi, chờ ta viên mãn đạo ấn này, thì chính là lúc Đại Hạ trời long đất lở. Có trách thì trách Lý Bắc Thần, dám lấy nơi đặt thần voi của thế giới Đại Hạ để trấn áp ngàn vạn tâm ma. Dương Kỳ lạnh lùng nhoẻn cười, nói, công pháp mà hắn tu hành có liên quan đến tượng, tứ đại vũ trụ, bất kỳ những tượng thuộc sinh linh, vật phẩm, năng lượng đều không thể thoát khỏi khống chế của hắn. Mặt khác hắn đã thăm dò, thần voi của thế giới Đại Hạ, thuận theo cấp bậc cương vực của thế giới Đại Hạ, mà nước lên thì thuyền lên. Giờ đây thần voi có vĩ lực không kém gì sinh linh hỗn nguyên chính quả. Một khi phản loạn, Đại Hạ sẽ vỡ nát trong nháy mắt. Đây là mưu kế âm độc tàn ác của Dương Kỳ. Tuy hắn là nhân tộc, nhưng từ trước đến nay đều xem nhân tộc của vũ trụ hư nguyên là kiến hôi, chẳng chút để tâm, cho dù có chết nhiều hơn nữa, hay diệt tộc thì trong lòng hắn cũng không mảy may gì. Không còn thời gian nữa đâu, thực lực của Đại Hạ tăng quá nhanh. Thái Hồng Thánh Nhân nhíu mày. Nhưng nếu để hắn đơn phương độc mã tiến về Đại Hạ, thì hắn lại không muốn đi. Nếu không, cho dù Đại Hạ đã bị diệt, không chừng thánh nhân bản nguyên của hắn cũng tiêu hao hầu như không còn, thậm chí bị trọng thương, ngủ say trong dòng thời gian. Hắn sao có thể chỉ vì diệt được Đại Hạ mà bỏ ra cái giá quá lớn như thế? Đây không phải là phong cách của hắn. Yên tâm đi, dù có mạnh đi nữa, chẳng lẽ còn có thể xuất hiện thêm một vị đạo tôn hay sao? Hay một thanh đế binh? Dương Kỳ cười lạnh, không nể mặt, hắn chỉ cần trưởng khống địa của Đại Hạ, trực tiếp phá nát cương vực Đại Hạ. Đến lúc đó, Đại Hạ không còn căn cơ, há gì phải sợ, cứ tùy ý săn giết là được. Vũ Văn Thành Đô, nhìn khí thế người này, chính ra có chút giống với cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn chấp trưởng lôi bộ của Thiên Đình, Đại Chu Thánh Đình. Viên Thiên Canh nhíu mày, trong lòng hắn rất là khó hiểu. Hắn chính là người thời đường trong vũ trụ bàn cổ, sao lại không biết giai đoạn tùy đường còn có một vị nhân tài đáng sợ như thế? Còn có Lý Nguyên Bá của Đại Hạ Thánh Đình, hắn cũng chưa từng được nghe. Trái lại đệ đệ của Đại Đường Thánh Quân Lý Thế Dân, tên là Lý Huyền Bá, có sức đánh vạn người, thì lại từng được nghe, ngôi sao kia có thể biến ảo tưởng thành sự thực. Chẳng lẽ Vũ Văn Thành Đô, Lý Nguyên Bá đều là những người trong trí tưởng tượng? Viên Thiên Canh lẩm bẩm tự nói, đây là giải thích duy nhất, nếu không, nhân tài cường đại như vậy thì không có lý gì hắn người thời Đường lại không rõ biết rõ. Cũng không biết trong tương lai, liệu một ta khác sẽ xuất hiện. Đúng lúc này, một bóng người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện, hai tay bắt chéo sau lưng, ánh mắt nghiêm khắc, nhìn đến hắn như nhìn thấy lưới trời đang bao phủ hết thảy. Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát, chắc chắn sẽ xuất hiện. Không biết một ta khác gặp được ta thì là cảnh tượng gì đây? Khóe miệng Viên Thiên Canh lộ ra nụ cười khó lường. Các ngươi là ai? Phía bắc của đạo Sơ Châu, trong đại doanh quân Tào, Tào Tháo đứng trong hư không, kinh ngạc nhìn ba dị tộc Hỗn Nguyên Quả Vị phía trước. Còn có hai Á Thánh, đằng sau ngân mạch tiên tộc phía bắc còn có Hỗn Nguyên Quả Vị tồn tại. Thật là hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn, cho dù là thần cơ diệu toán gia Cát Khổng Minh cũng không đoán trước được điều này. Rốt cuộc sinh linh Hỗn Nguyên Quả Vị ở Cửu Thiên Tiên Giới chính là thuộc dạng độc nhất vô nhị chứ. Cũng chẳng phải là loại rau bán đầy chợ. Lâm giới tiên lục còn chỉ là một trong năm đại tiên lục của Đoan Minh Hạo Thanh Thiên. Sao có thể sẽ có Hỗn Nguyên Quả Vị tọa trấn? Ai cũng không đoán trước được. Lâm giới tiên lục là vùng đất mà chủ nhân ta nhìn chúng. Ngươi hãy lập tức rời khỏi. Ta sẽ không truy cứu. Giọng nói khàn khàn vang lên trong hư không. Ba sinh linh Hỗn Nguyên Quả Vị mặt không cảm xúc, lạnh nhạt nhìn Tào Tháo. Bọn hắn đứng ở đó, tựa như ba ngọn núi sừng sững mãi trường tồn, chấn áp cửu thiên thập địa, uy thế vô cùng cường đại. Từng luồng sức mạnh hỗn nguyên xuất hiện, xé rách hư không, sau đó được phục hồi như cũ, rồi lại xé toạc, rời khỏi. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt thô kệch của Tào Tháo, tươi cười pha chút khinh thường. Hỗn Nguyên Quả Vị thì làm sao? Chương 1852, Tào Tháo giải phong. 2. Muốn làm hắn rời khỏi. Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Xem ra, ngươi là lựa chọn vẫn lạc. Bán thánh nhỏ nhoi mà dám làm chống đối ta. Thật là to gan. Giọng nói khàn khàn lại vang lên lần nữa. Lần này vô cùng lạnh lẽo. Sát khí nhuốm máu bắt đầu xuất hiện. Khí thế hỗn nguyên hiên ngang, bao trùm cả lâm giới tiên lục. Đây là uy thế khủng bố đủ để xé rách hết thảy. Một trận xé vụn các ngươi. Tào Tháo khí phách nói. Sau đó, giữa đất trời dường như vang lên một âm thanh giòn giã. Oanh, một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Ỷ Thiên Kiếm, cả lâm giới tiên lục dường như bị chia làm hai. Ánh kiếm bá đạo mênh mang vô tận tỏa khắp bầu trời, che đậy nhật nguyệt, bao phủ vũ trụ. Đây không phải kiếm đạo, đây là đạo của riêng Tào Tháo. Nhưng hắn lấy kiếm đạo để thi triển, thậm chí sắc bén hơn kiếm đạo, lại còn có uy thế khủng bố, cường đại tới đỉnh điểm. Đặc biệt là lúc này, Tào Tháo đã mở khóa, thực lực đáng sợ, không hề kém gì Mạnh Tử cùng Mặc Tử. Cái gì? Sắc mặt của ba dị tộc Hỗn Nguyên Quả Vị thay đổi, cực kỳ hoảng sợ mà nhìn Tào Tháo, thậm chí cơ thể bọn hắn đều khẽ run lên, sắc mặt trắng bệch, không thể tin tưởng, nhãi nhép sao đột nhiên lại biến thành rồng khổng lồ. Lúc này khí thế Tào Tháo vọt lên tận trời, quá mạnh, vượt xa ba người bọn hắn. Tháp Hỗn Nguyên, ba người giống to, đột nhiên giữa đất trời có một tòa tiên tháp xuất hiện, khí hỗn độn lưu chuyển mênh mang vô tận, sức mạnh hỗn nguyên khủng bố chấn động, hư không nổ tung, ngoài khoảng không xa xôi, từng ngôi sao một vỡ vụn, trên mặt đất, từng tòa tiên sơn sụp đổ, biến thành bột mịn. Nếu không phải lâm giới tiên lục hơi hơi chấn động, đột nhiên một luồng khí tức bí ẩn tràn ngập ra, nói không chừng toàn bộ tiên lục đều phải tan thành khói bụi. Đây chính là sự khủng bố của đại năng Hỗn Nguyên Quả Vị. Mỗi một cử động đều có thể phá hủy cửu thiên thập địa, phá vỡ hết thảy chư thiên. Quỳnh, ánh kiếm quét tới, trực tiếp va chạm tiên tháp, nhập hỗn độn. Tào Tháo khẽ nhíu mày, nhìn tiên sơn sụp đổ phía dưới cùng với binh lính Tào Ngụy có phần nguy hiểm. Sự ngang ngược trong mắt đột nhiên nở rộ, bao phủ toàn bầu trời, vật đổi sao rời, có mấy người trực tiếp xuất hiện ở sâu trong chỗ hỗn độn, bao gồm cả Ỷ Thiên Kiếm và Tháp Hỗn Nguyên đang đánh nhau. Điều này khiến cho sắc mặt của ba Hỗn Nguyên cường giả lại thay đổi. Thế mà lại trực tiếp dịch chuyển bọn hắn. Đây là cấp bậc khủng bố cỡ nào? Sao bọn họ lại cảm thấy như đang đối mặt với chủ nhân? Bùm, hỗn độn nổ mạnh, sức mạnh khủng bố vô biên bùng phát. Mũi nhọn của Ỷ Thiên Kiếm quá sắc bén, đặc biệt là dưới sự khống chế là của Tào Tháo. Sức mạnh cường đại không thể tưởng tượng nổi. chỉ một chiêu mà ba sinh linh hỗn nguyên quả vị đang khống chế tháp hỗn nguyên trực tiếp bị bay tứ tung, một vết thương lớn xuất hiện ở ngoài mặt. Đỉnh hỗn nguyên, ba hỗn nguyên lại giống to lần nữa. Tiếng chấn động hỗn độn vô tận, một cái đỉnh ba chân xuất hiện, nở rộ sức mạnh hỗn nguyên, trực tiếp tấn công về phía ỷ thiên kiếm. Chuông hỗn nguyên, bong, tiếng chuông ngân dài vang vọng khắp bầu trời. Khi hỗn độn vô tận đều đang kịch liệt rung chuyển, một cái chuông xuất hiện, tiên quang lộng lẫy, chiếu khắp đất trời, cổ xưa và tang thương, cũng đập về phía ỷ thiên kiếm. Sóng âm vô cùng đáng sợ quét ngang bát hoang lục hợp. Hồ lô hỗn nguyên, ba cường giả hỗn nguyên không dừng lại, không chút do dự mà gọi ra bảo vật hỗn nguyên thứ tư. Ô hỗn nguyên, bảo vật hỗn nguyên thứ năm. Thương hỗn nguyên, bảo vật hỗn nguyên thứ sáu. Trong hỗn độn mênh mang, sáu bảo vật hỗn nguyên đánh nhau kịch liệt với ỷ thiên kiếm. Bảo vật hỗn nguyên nhiều như vậy, Tào Tháo khẽ nhíu mày, hơi ra ngoài dự kiến của hắn. Rốt cuộc bảo vật hỗn nguyên gần như đều là do sinh linh hỗn nguyên quả vị nuôi dưỡng bằng vô số của quý, mỗi một cái đều mang theo một đại đạo của sinh linh hỗn nguyên. Mạnh vô cùng, nếu Lạc Á Thánh Tam thi hợp nhất chấp trưởng, thậm chí có thể hơi chống lại hỗn nguyên quả vị, ví dụ như Văn Vũ Đạo Quân hoặc là người hầu của tổ tiên nhân tộc. Chính là như thế, ở trong tay bọn họ đều có bảo vật hỗn nguyên, có thể nói một bảo vật hỗn nguyên là đại biểu cho một sinh linh hỗn nguyên quả vị. Bảo vật hỗn nguyên mà thôi, thì làm sao? Vẻ mặt thô bạo của Tào Tháo hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn trực bước tới, từng chuỗi âm thanh khủng bố vang vọng giữa đất trời. Kiệt thạch phía đông, ngắm biển bao la, nước biển gợn sóng, núi, đảo sừng sững, rùa sống tuy lâu, cũng có ngày tàn, rắn kia cưỡi gió, rồi cũng bụi cho, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta. Bùm, bầu trời chấn động rung chuyển. Hỗn độn sụp đổ nứt toác, theo từng bước chân Tào Tháo, hàng tỷ hỗn độn đều đang nổ tung, khi hỗn độn vô cùng vô tận đều đang bị chôn vùi. Tào Tháo mạnh nhất là cái gì? Đạo của riêng ta, bản thân hắn chính là đạo mạnh nhất, hắn lấy bản thân làm đạo, như vậy bản thân hắn chính là mạnh nhất, ỷ thiên kiếm gì chứ, chẳng qua là đồ trang sức bên ngoài thôi, che trời. Tào Tháo lạnh lùng mà quát lớn, một tay duỗi ra. Tức khắc liền như đại đế viễn cổ tối cao, một tay che trời. Chương 1853, Tào Tháo giết chết đại năng hỗn nguyên. Trong hỗn độn mênh mông mờ mịt không thể nhìn thấy thứ gì. Chỉ có bàn tay to lớn của Tào Tháo bao phủ hàng tỷ dặm. Từng đường chỉ tay giống như vực sâu vô tận, khí tức khủng khiếp tản ra, thậm chí còn có những đại thế giới chân thực luân hồi sinh diệt. Vô vàn chúng sinh khóc than, hỗn độn khí bị chôn vùi. 3.000 đại đạo bị chôn vùi, tất cả mọi thứ cũng bị chôn vùi theo. Chạy, ba sinh linh của hỗn nguyên quả vị kinh hãi, da đầu tê dại, lông tơ cũng dựng đứng cả lên. Quá khủng khiếp, uy thế này bị vượt rất xa giới hạn của bọn họ, thậm chí đã vượt ra cả giới hạn của hỗn nguyên quả vị. Đây là cuộc công kích đáng sợ, có thể chôn vùi các sinh linh của hỗn nguyên quả vị. Nếu không có cản trở, thì cửu tiên tiên giới sẽ bị một tay hắn đập nát. Sáu món bảo vật hỗn nguyên vô cùng chói mắt, tiên quang sao động, sức mạnh của hỗn nguyên ngập trời, tiên tháp ngang trời, chấn áp thiên địa, tiên hồ nuốt chửng hết thảy, tiên trung chấn động, sóng âm vô tận, mọi công kích đều nhắm về phía Tào Tháo. Hôm nay nếu như để các ngươi trốn thoát, thế chẳng phải Tào gia vô năng ư? Tào Tháo lên tiếng, giọng nói uy nghiêm, bàn tay to lớn phủ xuống, hoàn vũ tận diệt, không còn bất cứ thứ gì tồn tại. Không, chủ thượng cứu mạng, ba sinh linh hỗn nguyên kinh hãi, hét to một tiếng, từng luồng sức mạnh của hỗn nguyên tuôn vào trong bảo vật hỗn nguyên. Uy năng cuồn cuộn bùng phát cực hạn, nhưng không có tác dụng, Tào Tháo lúc này rất mạnh. Bịch, bịch, sáu âm thanh chấn động bầu trời, sáu bảo vật hỗn nguyên đột nhiên mờ mịt không còn ánh sáng. Bị một chưởng quét qua, rồi biến mất không thấy tung tích, giống như người khổng lồ, tiện tay phủi qua vài con kiến. Dễ như trở bàn tay, sau đó ba sinh linh hỗn nguyên cũng bị thổi bay, ngay lập tức từng dòng tiên huyết cuồng phong lao ra, thậm chí có cả vụn xương cốt vỡ, tất cả đều đang lập lòe tiên quang chói lọi, vô số đại thế giới đang nổ tung. Đây là sinh linh của hỗn nguyên quả vị, một giọt máu rơi xuống cũng có thể chôn vùi cả một đại thế giới. Một khúc xương ngang trời, có thể khiến toàn bộ sinh linh mất mạng. Diệt, trên vẻ mặt uy nghiêm của Tào Tháo lộ ra một tia sát khí. Tay phải nắm thành quyền, một quyền đánh thẳng ra, Một quyền hắn đánh ra này không chỉ là nắm đấm, mà là đại đạo của bản thân mạnh mẽ đến cực hạn. Toàn bộ bầu trời, toàn bộ hỗn độn đều vỡ vụn, không còn một chút khí hỗn độn nào còn tồn tại, như thể hư âm này đã biến thành một nơi trên hư vô, tách biệt hoàn toàn với vũ trụ hư nguyên này. Bùm, ở phía xa, ba sinh linh hỗn nguyên sợ hãi, da đầu tê dại, nhưng không thể nào chống cự được một quyền của Tào Tháo. Tất cả đều nổ tung, hóa thành bột mịn. Hỗn nguyên thánh khu gì, hỗn nguyên thánh hồn gì, hỗn nguyên đạo quả gì đi chăng nữa, tất cả đều bị nổ tung, giống như chưa từng tồn tại. Hỗn nguyên quả vị, Tào Tháo thu quyền, đứng sừng sững trong hư không này, lông mày trên vẻ mặt uy nghiêm khẽ cau lại, sau đó lại giãn ra. Sinh linh của hỗn nguyên quả vị đều gửi gắm nguyên thần trong hư không vũ trụ. Cho dù với thực lực hiện giờ của hắn, cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn ba đại năng hỗn nguyên này. Mặc dù mọi thứ đều đã bị đánh tan thành hư vô, nhưng sau này vẫn có thể sống lại, không tính là viên lạc, nhưng ba đại năng hỗn nguyên này muốn sống lại, e rằng cũng phải cần đến hàng tỷ năm. Sau hàng tỷ năm, sắc mặt của Tào Tháo vô cảm, thời điểm đó, hắn đã thoát khỏi chính bản thân mình từ lâu, hóa thành một sự tồn tại vô thượng rồi. Bởi vậy, ba sinh linh hỗn nguyên quả vị này tuy rằng không viên lạc, nhưng với hắn thì cũng không khác gì viên lạc. Nhưng sau lưng ba đại hỗn nguyên này, Tào Tháo trầm ngâm, có thể để ba đại năng hỗn nguyên làm thủ hạ, cho dù chỉ là sự tồn tại của hỗn nguyên quả vị sơ kỳ. Vậy thì cũng không phải việc mà một nhân vật bình thường có thể làm được. Nước của cửu thiên tiên giới, quả nhiên là thâm sâu khó mà đo được. Những cường giả lần lượt nhảy ra, Tào Tháo cười lạnh, không chút sợ hãi, cho dù hắn không còn biện pháp nào để dỡ bỏ phong ấn. Nhưng sau lưng hắn vẫn còn có Ngụy Hệ Quần Hùng. Còn có đại hạ, vụt, vật đổi sao rời, hắn quay trở về trên khoảng không của lâm giới tiên lục. Trước vẻ mặt kinh hoàng hoảng sợ của hai tên Á Thánh Kim Ngân nhị tộc. Một cú tát đánh ra, đánh chết hai tên Á Thánh. Hắn không thể giết chết hoàn toàn đại năng của hỗn nguyên quả vị. Nhưng Á Thánh, tam thi hợp nhất, cầm trong tay trọng bảo, vốn dĩ không thể chống lại nổi uy năng một trưởng của hắn lúc này. Không mạnh hơn con kiến bao nhiêu, truyền quân lệnh của ta. Tiêu diệt Kim Ngân nhị tộc, mái tóc đen của Tào Tháo bay lượn, hắn trực tiếp hạ lệnh tiêu diệt. A a a, đại quân phấn khích hét lớn, huyết sắc sát quang vô lượng ngút trời, chấn động toàn bộ đại lục, khiến hàng tỷ chúng sinh sợ hãi, kinh ngạc, run rẩy. Tào Tháo biết rất rõ, tiên lục này nếu đã có thể khiến cho ba tên đại năng hỗn nguyên hành động, vậy thì nhất định đang ẩn giấu một đại bí mật kinh thiên. Hỗn nguyên đại năng, về mặt cảnh giới đây là sự tồn tại giống với lục đại thánh nhân. Chương 1854, Tào Tháo giết chết đại năng hỗn nguyên. 2. Chẳng hạn như Thái Hoàng thánh nhân, cảnh giới chẳng qua cũng chỉ là hỗn nguyên đạo quả sơ kỳ. Giống với ba hỗn nguyên này, sự tồn tại như vậy không ẩn nấp ở nơi sâu trong hỗn độn, mà đã đi tới bên ngoài hỗn độn từ lâu, trên cửu thiên tiên giới đã ít lại càng ít, là thứ gì có thể thu hút và đại năng hỗn nguyên. Hơn nữa, rõ ràng sau lưng bọn họ còn có sự tồn tại mạnh mẽ hơn. Thống nhất lâm giới tiên lục, cần tiến hành thăm dò lại. Tào Tháo tự có kế hoạch của riêng mình. Quách Gia, truyền tin cho Thánh Quân, thông báo chi tiết về nơi này. Tuân mệnh, Quách Gia cúi người nhận lệnh. Ô, đại hạ nhân tộc đáng chết, lại dám tiêu diệt thuộc hạ của ta. Ở nơi sâu trong hỗn độn, tinh hồng đồng quang đột nhiên bắn ra. Hỗn độn mênh mông đều bị hồng quang bao phủ. Sát khí khủng khiếp chấn động cả tỷ dặm. Chủ thượng bớt giận, gần với tia tinh hồng đồng quang đó, còn có hai tên dị tộc đang ngồi khoanh chân, lúc này đột nhiên bừng tỉnh, hoảng sợ hét lớn, nằm dạp trên đất, quỳ lạy về phía tinh hồng đồng quang đó. Trên người bọn chúng, từng tia sáng hỗn nguyên tuôn ra, chôn vùi hỗn độn vô tận. Hai đại năng hỗn nguyên, cảnh tượng này nếu để cho tất cả chúng sinh của cửu thiên tiên giới chứng kiến, chắc chắn sẽ kinh ngạc không nói thành lời, không thể nào tin được. Hỗn nguyên đại năng, đây là cảnh giới mà vô số sinh linh theo đuổi cả đời cũng không có được. Nhưng lúc này bọn chúng lại quỳ xuống trong hư không, nằm dạp cúi lại, cảnh tượng khủng khiếp gì thế này. Cho dù là lục đại thánh nhân, sợ rằng da đầu cũng tê dại. Hồ Thiên đáng hận, lại có thể trấn áp ta ở đây. Đáng chết, thật là đáng chết, nếu không thì một đại hạ còn con, ta dẫm một bước cũng có thể hủy diệt. Làm sao có thể lừa gạt ta như vậy? Trong tinh hồng đồng quang, truyền ra một tiếng gầm lạnh lẽo, đáng sợ, khiến hàng tỷ dặm hỗn độn đều nổ tung, biến thành hư vô, loại uy thế này mạnh đến cực hạn, tưởng chừng như vượt qua hết thảy. Hai tên đại năng hỗn nguyên dùng mình, quỳ trong hư không, không dám có bất kỳ động tĩnh nào. Bọn chúng biết rất rõ sự đáng sợ của chủ thượng mình. Mặc dù bị phong ấn nhưng vẫn có khả năng tiêu diệt bọn chúng bất cứ lúc nào. Sinh linh cấp bậc đạo tôn đều không thể tưởng tượng được, bọn họ quá mạnh, cho dù là thiên của cửu thiên tiên giới, cũng phải duy trì một phần tôn kính với bọn họ. Chủ thượng bớt giận, thủ hạ nguyện tới đại hạ, tiêu diệt triều đại này. Hai tên đại năng hỗn nguyên khấu đầu, sốt sắng nói, mặc dù biết rõ sự lớn mạnh của đại hạ, nhưng bọn chúng vẫn rất tự tin, không vì gì khác, ngoại trừ chuyện bọn họ đều là tồn tại của hỗn nguyên chính quả trung kỳ. So với hỗn nguyên chính quả sơ kỳ, mạnh hơn gấp bội lần, các ngươi không phải là đối thủ, đồ của lâm giới tiên lục, không thoát được liên quan đến ta, đồng thời lừa gạt được lão tạp Mao Hồ Thiên, cho nên không được thất bại, các ngươi đi xem thử đi, đừng nên manh động, ở tinh hồng đồng quang, lại vọng ra giọng nói lạnh lùng, lần này đã bình tĩnh hơn, cẩn tuân mệnh lệnh của chủ thượng. Hai tên đại năng hỗn nguyên dập đầu, âm gian, ngươi là Diêm La Vương. Nhóm người Bao Trừng và Công Tôn Sách đang trên đường đến Minh Vương Thập Điện. Bỗng một đạo hắc sắc huyền quang xông đến chắn đường bọn họ. Lập tức giọng nói trong trẻo lạnh lùng vọng ra. Hửm, Bao Trừng khựng lại, ấn ký tàn nguyệt ở mi tâm lóe lên, phát ra uy nghiêm, nhìn trực diện hắc sắc huyền quang. Ở đấy có nữ tử mặc hắc bào, tam thiên thanh ti xóa tung, khí tức vô cùng cường đại, chân đạp hỏa phượng màu đen, hai cánh giang rộng, hắc viêm âm hàn cháy hừng hực. Đôi mắt phượng lạnh lẽo nhìn nhóm người Bao Trưởng, các hạ là, Bao Trưởng nhíu mày, hắn có thể nhìn ra được, nữ tử này là một á thánh, hơn nữa còn không phải là một á thánh bình thường, mặc dù ở âm gian, hắn là Diêm La Vương, lại còn thụ chuông nơi này, thực lực có thể xem như phát huy ngang bằng với nữ tử này. Nhưng vô duyên vô cớ, tại sao á thánh lại đến tìm hắn, âm thần nhất tộc, hẳn không phải. Bao Trưởng trực tiếp phủ định đi, âm thần nhất tộc mạnh nhất âm gian. Trên người âm thần nhất tộc đều có một tia sinh cơ, như sinh nhưng lại không phải sinh, vô cùng kỳ lạ, nhưng nữ tử này lại chẳng có lấy một tia sinh cơ, quanh người đều phủ đầy tử khí âm u, cứ như người vừa bò ra từ mộ phần, rất đáng sợ. Phụng lệnh của chủ thượng, đến mời Diêm La Vương theo cùng một chuyến, giọng nói của nữ tử không có bất cứ chút cảm xúc nào. Đôi con người xinh đẹp nhìn chằm vào Bao Trưởng, vẻ mặt trắng bệch như giấy. Chủ thương của ngươi là? Bao Trưởng nhíu mày, suy nghĩ trong lòng hắn xoay chuyển. Ngoại trừ âm thần nhất tộc ở âm gian, còn có thế lực cường đại nào có thể bắt á thánh phải làm bộc? Á thánh đại năng, chỉ thiếu một bước nữa, liền có thể trở thành tồn tại của chứng đạo hỗn nguyên. Là cường giả đứng trên đỉnh cửu thiên tiên giới. Chủ thượng nhà ta họ Cung, tên như Vũ. Nữ tử hắc bào lạnh lùng nói, giọng điệu không lên không xuống. Cung Như Vũ, Bao Trưởng ngây người, cái tên này hắn biết. Chương 1855, Cung Như Vũ lại xuất hiện. Làm nhân kiệt được triệu hoán, lúc xuất thế, trong đầu sẽ tự động nhận được tin tức từ khi đại hạ thành lập cho đến nay. Trong đó có phần giới thiệu Cung Như Vũ. Đối với bước đầu phát triển của đại hạ, nàng cung cấp trợ lực rất lớn. Nhưng mà Cung Như Vũ này không phải là một vị thần vương của chư thiên vạn giới sao? Năm đó sau khi được đạo trưởng Trương Tam Phong giúp đỡ đi vào âm gian của chư thiên vạn giới, thì biến mất, âm gian của chư thiên vạn giới. Trong lòng Bao Trưởng lập tức suy tính, chẳng lẽ Cung Như Vũ trực tiếp từ âm gian của chư thiên vạn giới đến đây? Có điều ban đầu thần vương, hiện giờ không biết cường giả lấy á thánh làm bộc. Thật sự mà nói, cả hai tranh nhau quá lớn. Mời, nghĩ đến đây. Bao Trưởng nói, phải hay không phải, nhìn thấy rồi mới biết được, cho dù là âm mưu quỷ trước, hắn cũng không sợ, mặc dù ở âm gian hắn có thể phát huy thực lực chỉ tương đương á thánh. Nhưng đây là sân nhà hắn, không một ai có thể giết chết hắn ở âm gian này. Cũng chẳng kẻ nào có thể vây khốn hắn, sau lưng hắn là ý chí vũ trụ. Vụt, phượng hoàng màu đen đi về phía bắc, để lại từng đạo hắc sắc huyền quang. Bao Trưởng dẫn theo nhóm người Công Tôn Sách đến nơi vô cùng kỳ dị. Một tấm bia đá sừng sững, tản mát ra mùi cổ lão tang thương, não nề đến cực điểm. Trên tấm bia đá có 8 chữ to, âm thần nhất tộc, bước vào chỉ có chết. Bao Trưởng nhíu mày, trong lòng ngạc nhiên không thôi, đây rốt cuộc là thế lực gì? Cả gan ở âm gian dựng lên bia đá, âm thần nhất tộc, bước vào chỉ có chết. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của nó, có vẻ đã sừng sừng ở đây vô số năm rồi. Bước qua tấm bia đá, thiên địa lập tức biến ảo, dẫn tới một nơi khác. Nơi này bầu trời có màu xanh, núi màu lục, cỏ cây muôn màu muôn vẻ. Nơi này không có âm khí, chỉ có tiên quang vô tận. Dương Gian, Triển Chiêu ngạc nhiên, trái xem phải ngắm nói. Không phải Dương Gian, người nơi này có thể thi triển nghịch hóa âm dương đại thần thông. Đều là nhân vật rất đáng sợ. Bao trưởng nghiêm nghị nói, ấn ní tàn nguyệt trên mi tâm hắn tản ra từng sợi quang mang. Nhìn về phía trước, trong mắt hắn, những thứ như trời xanh, cỏ xanh, muôn màu muôn vẻ đều do có người dùng nghịch hóa âm dương đại thần thông mà thành. Loại thủ đoạn này, khiến lòng hắn chấn động, nghịch hóa âm dương, đây không chỉ đơn giản là hóa âm khí thành dương khí, mà là hóa đại đạo âm thành đại đạo dương. Nơi này có một vị tu hành âm dương đại đạo, đã đạt tới tồn tại đỉnh cao, so với thành tựu trên âm dương đại đạo của Trương Tam Phong. Tồn tại này còn cường đại hơn rất nhiều lần, vượt xa trình độ của Thái Hạo Thánh Nhân và Thái Hy Thánh Nhân. Nơi này chắc hẳn là địa bàn của đạo tôn, chẳng lẽ Cung Như Vũ đã trở thành đạo tôn? Không thể nào, dù có bình tĩnh như bao trưởng, giờ khắc này cũng chẳng thể nào tin được. Hiện giờ mới qua bao nhiêu năm? Vạn năm mà thôi, xưa kia là thần tôn, không lẽ giờ đã hóa thành đạo tôn? Diêm La Vương, giọng nói uy nghiêm đột nhiên vọng tới. Sau đó một nữ tử phong hoa tuyệt đại xuất hiện, đầu đội quan miện, thân khoác hà y, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát lên phong thái chí tôn cao thượng. Đứng trên một tòa lâu cách bao trưởng không xa, nhìn vào hắn, hờ hững nói, nữ tử hắc bào lúc trước, giờ đang cung kính đứng sau lưng người này, Diêm La Vương là thân phận ở âm gian của bản vương. Tại hạ là các chủ long đồ các của đại hạ thánh đình. Bao trưởng ôm quyền. Trên khuôn mặt đen như than trì, để lộ ra nét trang nghiêm, khí thế uy nghiêm, đại hạ thánh đình, không ngờ vạn năm trôi qua, vận triều nho nhỏ năm ấy, giờ đã trở thành thánh đình. Khóe môi Cung Như Vũ nhếch lên, nhoẻn cười, bước chân nhẹ nhàng đi đến trước mặt bao trưởng, bàn tay trắng nõn phẩy lên, thiên địa tức khắc quay cuồng, thoáng cái đã ở trong lương đình, ở lương đình trà đã được đặt sẵn, khói xanh bay lên, hương trà lan tràn, bay vạn dặm. Mời, bao trưởng ngồi xuống, trước đó Cung Như Vũ cứ thế mà dịch chuyển hắn trong khi hắn chẳng cảm giác được gì. Thực lực như vậy, dù không phải đạo tôn, thì cũng là hỗn nguyên chính quả, hơn nữa không phải là hỗn nguyên chính quả thông thường. Thay mặt bản cung vấn an chủ tôn đại hạ, năm ấy bản cung có thể đi vào âm gian đều nhờ có đạo trưởng Trương Tam Phong và tướng quân Lý Tồn Hiếu trợ giúp, Cung Như Vũ nói, giọng nói của nàng mang lại cảm giác rất kỳ dị. Hỗn nguyên như một, tựa như âm dương tương hợp, vô cùng êm dịu, cũng vô cùng đặc biệt, rất thỏa đáng, bao trưởng gật đầu, mặc dù trong lòng bao trưởng có rất nhiều nghi vấn, tỉ như vì sao Cung Như Vũ thoát cái đã trở thành tồn tại cường đại như thế. Lại tỉ như tấm bia đá trước đấy, Cung Như Vũ và âm thần nhất tộc rốt cuộc có thù hận gì. Hơn nữa Cung Như Vũ thật sự không sợ âm thần lão tổ. Hắn đã từng giáp mặt với âm thần lão tổ. Vị kia mới là chủ tế của âm gian, tu vi cao cường, nghe đến đã rợn người, trong thoáng mơ ảo đã vượt ra khỏi cấp bậc đạo tôn. Đặc biệt khi ở âm gian, có thể trưởng khống 81 thông đạo luân hồi, người nào có thể địch lại? Chương 1856, ngưng tụ bản nguyên của trời. Cường địch làm loạn, gần như là tồn tại vô địch, có điều những nghi vấn này, hắn không hỏi ra khỏi miệng, có lẽ Diêm La Vương cùng biết đôi điều về âm thần nhất tộc nhỉ. Trước đây thiếu chút nữa đã trở thành thiên của âm gian cơ mà. Tiếc là lại bị âm thần lão tổ phá. Cung Như Vũ mỉm cười, nhìn bao trưởng, các hạ hẳn cũng muốn kết minh với bản vương. Đôi con người của bao trưởng chợt lóe và sáng tỏ ý của Cung Như Vũ. Từ tấm bia đá có thể nhìn ra, Cung Như Vũ và tồn tại sau lưng nàng, cùng với âm thần nhất tộc không vừa mắt nhau. Còn chuyện hắn lại bị âm thần lão tổ phá hoại đại cơ duyên trở thành thiên. Kẻ địch của kẻ địch. Chẳng phải là bằng hữu sao? Đúng vậy, em mờ thần nhất tộc cường đại, chắc hẳn Diêm La Vương vẫn chưa biết quá nhiều. Ta thuộc nhất mạch, gọi là âm dương, có thâm thù đại hận với âm thần nhất tộc. Ngươi và ta, đôi bên hợp tác cùng có lợi. Cung Như Vũ nói, trong mắt trái của nàng hiện ra thái âm tinh, mắt phải hiển hóa thái dương tinh. Âm dương đại đạo thẳng đứng sau lưng nàng, đồng thời cùng dung hợp lẫn nhau, hóa thành vòng quang trụ đại đạo hỗn độn sắc. Khủng khiếp đến cực điểm, cảnh tượng này, nếu để Dương Gia Dương Nhan, một trong những cửu gia hộ thiên nhìn thấy, chắc chắn sẽ trợn mắt há mồm. Âm dương dung hợp, đến cả dương cực sinh âm nàng còn không làm được. Nhưng nơi này, người khác đã đạt tới âm dương dung hợp. Quá chênh lệch giữa thiên và địa. Hợp tác, đương nhiên hai bên cùng có lợi, nhưng bản vương cũng cần biết âm dương nhất mạch mà các hạ nói đến. Rốt cuộc có nội tình gì? Khuôn mặt đen như than trì của Bao Trừng chẳng có bất cứ biểu tình nào. Như Cung Như Vũ nói, thế lực của âm thần nhất tộc ở âm gian quá mạnh. Dù có trợ giúp của ba điện minh vương, chắc chắn bọn họ vẫn ở thế hạ phong như cũ, bị áp chế tuyệt đối. Nhưng nếu có cường viện, đương nhiên là sẽ khác. Đương nhiên, M Dương nhất mạch là đạo truyền thừa thời cổ. Hạo Dương Đại Đế và Thái Âm Đại Đế nằm trong liệt thiên đại năng. La Thiên, bao lâu thì có thể ngưng tụ ra một phần bản nguyên của trời? Tiên Cung Đại Hạ, trong tay Lý Bắc Thần kéo lấy quang đoàn lập lòe, hướng về hư ảnh không biểu tình của La Thiên hỏi. Một phần bản nguyên của trời, chính do La Nguyên ngưng tụ mà thành, mặc dù La Thiên chỉ trưởng khống hư minh cực phong thiên, nhưng lại chẳng khác thiên của cửu thiên tiên giới. Đế cả bản nguyên của trời, cũng có thể ngưng tụ, không tổn thương hư minh cực phong thiên nữa làm điều kiện tiên quyết, thì trăm năm có thể ngưng tụ một phần. La Thiên lạnh lùng nói, trăm năm một phần, Lý Bắc Thần nhíu mày, như vậy quá chậm, thôi động đại trận chu thiên tinh đấu. Ngưng tụ sức mạnh của vô lương tinh thần, có thể tăng tốc gấp 10. Đôi mắt của La Thiên hiện lên những dãy số liệu, sau đó lại nói, 10 năm một phần, vẫn quá lâu, đại hạ không đợi nổi. Dù sao bây giờ tu vi của nhân kiệt tuyệt thế thấp nhất đã là cấp bậc thiên quân. Muốn tăng một lần thì cần có trăm phần bản nguyên của trời. Mà như vậy phải đợi ngàn năm. Tốc độ này là lục đại thánh nhân cũng sẽ mừng như điên. Nhưng kẻ địch há có thể cho đại hạ thời gian dài đến vậy. Cung cấp bảo vật tiên thiên, bảo vật hỗn nguyên, triệt để tổn hại là đại giới, chuyển hóa thành bản nguyên của trời. Một phần bảo vật tiên liên trung phẩm, 10 phần thượng phẩm, 100 phần cực phẩm, 100 phần bảo vật hỗn nguyên. Trong mắt La Thiên lại hiện lên từng dãy số liệu, nói, bảo vật tiên thiên, bảo vật hỗn nguyên, Lý Bắc Thần khựng lại. Cái giá này, xoẹt, hắn vung tay lên, tức khắc bảo quang trùng thiên, tiên thiên linh quang chấn động hư không. 16 món bảo vật tiên thiên trung phẩm, 6 món thượng phẩm, 4 món cực phẩm, cùng với 4 món bảo vật hỗn nguyên. Lý Bắc Thần nói, bảo vật tiên thiên vô dụng với hắn, cũng vô dụng với nhân kiệt tuyệt thế và nhân kiệt đỉnh cấp. Có thể chuyển hóa thành bản nguyên của trời, vậy thì chuyển hóa toàn bộ. Xem ra sau này phải tìm kiếm nhiều bảo vật thiên tiên và hỗn nguyên hơn. Lý Bắc Thần nghĩ thầm trong lòng, 3 ngày sau. 876 phần bản nguyên của trời xuất hiện trong tay Lý Bắc Thần. Tăng tu vi của 5 người Tiết Nhân Quý, Gia Cát Lượng, Hàn Tín, U Giã Tử, Lý Bạch lên chuẩn thánh. Lý Bắc Thần nói, 5 người bọn họ, do lần trước bản nguyên của trời không đủ, nên vẫn chưa được tăng lên, tu vi vẫn là thiên quân. Trong vũ đô, tức khắc bắn lên vài đạo quang mang, uy áp của thánh đạo chấn động thiên địa. Tăng tu vi của Tôn Vũ, Tào Tháo, Nhiễm Mẫn lên thành Á Thánh. Lý Bắc Thần suy nghĩ chốc lát, rồi lại nói, Tôn Vũ và Vương Tiễn hiện ở Nguyên Tái Sơ Thủy Thiên Cổ Lam Châu. Tào Tháo và Gia Cát Lượng hiện ở Đoan Minh Hạo Thanh Thiên Đạo Sơ Châu. Đều không có mặt ở cương vực Đại Hạ, khó tránh không thể kiểm soát, nhưng thực lực càng mạnh thì càng tốt. Dựa vào tu vi cấp bậc Á Thánh, thực lực của Tôn Vũ có thể đạt đến cấp bậc hỗn nguyên là chuyện không cần nghi ngờ gì nữa. Tào Tháo cũng như thế. Mặc dù phần lớn sẽ không bằng Tôn Vũ, nhưng cũng chẳng xê xích bao nhiêu. Về phần Nhiễm Mẫn, đương nhiên là vì bảo vệ cương vực Đại Hạ. 800 phần bản nguyên của trời, tan biến trong nháy mắt. Chương 1857, ngưng tụ bản nguyên của trời. Cường địch làm loạn. 2. Lý Bắc Thần lắc đầu. Sau đó hắn dùng hơn 70 phần bản nguyên của trời tăng những nhân kiệt còn lại lên cấp bậc đại. Là đạo quả, tăng tất cả những nhân kiệt đỉnh cấp lên đến cấp bậc thiên quân. Miễn cưỡng cùng vừa đủ, còn nhất lưu nhân kiệt, chỉ có thể đợi lần sau, nếu bản nguyên của trời vẫn còn, truyền chỉ, tìm kiếm nhiều tiên thiên linh bảo trung phẩm trở lên, còn cả bảo vật hỗn nguyên. Lý Bắc Thần hạ lệnh, đây là thứ có thể cấp tốc tăng thực lực của đại hạ lên. Đương nhiên càng nhiều càng tốt, thiên tư của nhân kiệt hoa hạ là thứ không thể nghi ngờ. Dù là cấp bậc chuẩn thánh, bán thánh, á thánh, chẳng có gì ngăn cản được bọn họ. Đặc biệt là nhân kiệt tuyệt thế, trăm năm, vài trăm năm đã có thể bất ngờ tăng mạnh, nhưng đối với nguy cơ tứ phía của đại hạ bây giờ, thời gian như vậy là quá lâu, vì vậy, hắn mới cần nhiều bản nguyên của trời đến vậy. Nhưng đúng vào lúc này, đại địa hư minh cực phong thiên chấn động, từng dãy núi kéo nhau sụp đổ, từng tòa tiên thành bị quảng lên, nếu không phải kịp thời khai triển trận hộ thành tiên, sợ rằng cũng sẽ nổ tung, hóa thành bột mịn như những tòa tiên sơn kia. Hửm, có chuyện gì xảy ra? Hai mắt Lý Bắc Thần lập tức nheo lại, bước ra khỏi thư phòng, nhíu mày nhìn đại địa, thiên đế chi nhãn khai mở, trong cõi u minh, hắn dường như thế thấy được thần to lớn đến cực điểm tựa đang gào lớn. Quằn quại đau đớn, thần voi hiển hóa, lật đổ đại địa, có người đang làm loạn. Vẻ mặt Lý Bắc Thần lạnh như tiền. Từ Phúc, hắn thét lớn, có thần, Từ Phúc xuất hiện, nhờ phúc của thần voi. Từ Phúc giờ đây đã tấn thăng đến đỉnh cấp, tu vi cũng được tăng lên đến cấp bậc thiên quân. Trấn an thần tượng, Lý Bắc Thần hạ chỉ, sau đó lại thét lớn, giọng điệu bá đạo, Thương Ưởng, điều tra xem kẻ nào đang làm loạn. Nhiễm Mẫn, Tiết Nhân Quý, Lý Tồn Hiếu dẫn quân, giết không tha. Viên Thiên Canh, chuẩn bị đại trận chu thiên tinh đấu. Không chỉ có như thế, trong Thái Miếu, 12 kim nhân xuất hiện, đại hạ cửu đỉnh trôi nổi, ánh sáng chiếu rọi, cả tòa ũ đô chìm ngập trong ánh sáng vàng và bạc. Lý Bắc Thần biết rõ, sau khi Thái Hồng Thánh Nhân và Thái Hạo Thánh Nhân bại lui, kẻ dám đến đây làm loạn, há có thể đơn giản, nói không chừng, lần này còn phải cần giải phong một hai vị nhân kiệt tuyệt thế. Có lẽ, cần Lý Nguyên Bá và Lý Tồn Hiếu giải phong. Ma diệt một hai đại năng, Lý Bắc Thần lạnh lùng nói, hỗn nguyên đạo quả bất diệt, thánh nhân bất tử, dưới đại địa hư minh cực phong thiên, nơi này có một vùng không gian rộng lớn vô cùng, kéo dài ti tỉ dặm, được tiên quang vô phổ chiếu, ở giữa không gian, có một thần voi hùng vĩ, trên mặt hiện ra đau đớn, ngửa đầu thét gào, thân thể mạnh bạo lật qua lật lại, từng luồng ánh sáng đáng sợ bắn ra từ thần voi, đâm xuyên thiên địa, rốn, âng. Rốn, âng, thần voi gào thét, đôi mắt của tượng sớm đã biến thành màu máu đỏ sẫm, phơi bày ra sát cơ khủng khiếp và lửa giận vô biên. Cái vòi dài tới ngàn tỷ dặm cuốn lên, cứ như dãy núi nằm dọc theo thiên khung, vô biên vô hạn, hay lắm thần voi, nếu có thể ma diệt từng chút một, luyện hóa hết thảy, thần voi đại ngục công của ta nói không chừng sẽ nhanh chóng đại tiến, khiến tu vi của ta nâng cao thêm một bước. Phía trước thần voi, Dương Kỳ đến từ Thâm Uyên cấm kỵ ánh mắt tỏa sáng. Tham Lam nhìn chằm chằm vào thần voi đang quằn quại. Trước kia hắn đã biết đại hạ có một thần voi, nhưng lại không ngờ đến huyết mạch của thần voi này lại cao như thế. Đợi hắn dùng thần voi đại ngục công viên mãn kết xuất đại ấn thì có chống lại khu tượng thần ấn. Tương truyền vũ trụ chư thần, có một thần voi có thể trấn áp được tất cả cấp bậc chủ tế. Thần voi này mặc dù kém xa vạn trượng, nhưng dù sao cũng mang trong mình mấy phần thần vận. Hai tay của Dương Kỳ không ngừng kết đạo ấn, ánh sáng vô lượng phổ chiếu, bao trùm lấy thân thể của hắn và thần voi. Thần voi đại ngục công chính do một vị đại năng trong vũ trụ chư thần tham chiếu một bộ công pháp trong truyền thuyết diễn hóa thành, thậm chí vị đại năng kia còn nhìn thấu cấp bậc chủ tế của thần voi. Đối với loại thần thú voi này, tác dụng khắc chế là không gì sánh bằng. Rốn, âng, thần voi gào thét, dằng hết lực chống cự lại đạo ấn trong tay Dương Kỳ, nhưng chẳng thể nào tránh được, nó vẫn bị kéo ra khỏi cương vực đại hạ. Ban đầu nó là đất của đại hạ, có quan hệ mật thiết với đại hạ, cộng hưởng khí vận vô hạn với đại hạ, nhưng giờ đây nó lại trở thành một thần voi cô đơn. Rốn, âng, thần voi gầm lên, phẫn nộ đến cực điểm. Ha ha ha, tới đây nè, hãy trở thành một phần của ta đi. Dương Kỳ cười lớn, thần quang trong đôi mắt nóng rực khôn xiết, đến mức có thể thiêu chảy kim thiết. Ra rồi, thần voi này, chút nữa thôi sẽ bị hắn luyện hóa. Về phần thế giới đại hạ có bị lật đổ hay không, hắn đã sớm quên sạch rồi. Không có gì quan trọng bằng tu vi của bản thân. Lớn mật, đột nhiên vào lúc này, bóng dáng của Từ Phúc xuất hiện. Nhìn thấy thần voi đang quằn quại đau đớn và khuôn mặt hưng phấn cười lớn của Dương Kỳ, nét mặt giận dữ chợt thoáng qua, trực tiếp đứng trên đỉnh đầu thần voi. Chương 1858, thần voi đại ngục công. Kế hoạch thất bại, lúc chân của hắn mới vừa đạp xuống, tức khắc, thần voi vốn đang mãnh liệt quằn quại, đau đớn mà phẫn nộ nhanh chóng bình tĩnh lại, từng tia thần quang đạo ấn đang hùng hổ xông đến, cũng bị xua đuổi. Thần voi có chủ. Dương Kỳ sửng sốt, thần voi này của đại hạ, thế mà đã có chủ nhân. Nhưng có chủ thì sao chứ? Một thiên quân nho nhỏ như sâu kiến mà thôi. Một chốc sau, hắn liền cười nhạo, thiên quân là cái thá gì? Đối với tồn tại của hỗn nguyên chính quả mà nói, đều như sâu kiến, dẫm một phát thôi đã có thể giết chết hàng vạn con. Thần quang chói lòa, trong tay hắn xuất hiện một cây trường mâu, tản ra khí tức đáng sợ, như được minh thần gia trì, như có tấu khúc hoàng tuyền vang vọng thiên địa. Thân thể động nhẹ, đôi cánh màu đen xuất hiện, rộng lớn tự do, tựa như thiên này, vô hạn thời không này, không gì có thể mảy may ngăn cản hắn. Quang mang sáng chói ngưng tụ, hình thành một kiện trường bào trên người, có khí tức của chư thần gia trì, có sự chúc phúc vô tận của thần minh, không gì có thể phá vỡ. Cho dù Dương Kỳ không thèm đếm xỉa đến thiên quân, nhưng dù sao thì dưới chân người này, có thần voi, một thần voi có thực lực hỗn nguyên chính quả. Ầm ầm, hư không nổ tung, hắn đạp xuống một bước, thoáng chốc xuất hiện trước mặt Từ Phúc, minh thần chi mâu trong tay đâm về phía trước. Như tỷ vạn minh thần đang cùng nhau gào thét, cùng nhau giận dữ, cùng nhau xuất ra một kích tuyệt mệnh. Nếu chúng phải một kích này, đừng nói là Từ Phúc một vị thiên quân đại la đạo quả. Cho dù là một vị á thánh tam thi hợp nhất đều sẽ phải diệt vong. Minh thần, trong vũ trụ chư thần, chinh phục tử vong, tu hành tử vong đại đạo. Hợp nhất, Từ Phúc không biểu tình, quang mang trong mắt chói lóa, như hai ngọn đuốc, hắn tay này chỉ thiên, tay kia chỉ địa. Nháy mắt thân thể biến mất khỏi hư không, mà thần voi dưới trướng lại đột nhiên gào thét, cái vòi hất lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, huyền quang vô tận xông lên, va chạm với minh thần chi mâu, thần voi chân đạp luyện ngục, vốn dùng khắc chế toàn bộ ma đạo, quỷ đạo, tử vong đạo, thiên địa chấn động, vùng không gian dưới lòng đất này, nháy mắt vỡ tan, một người một thần voi bạo chiến dưới mặt đất, tại thiên ngoại của thế giới đại hạ, Thái Hồng Thánh Nhân. Thái Hạo Thánh Nhân, Thái Cửu Thánh Nhân, Lão Tổ Vu Gia, Táng Gia Lão Tổ, Đồ Gia Lão Tổ đứng trong hư không, ai này cũng khẽ nhíu mày, xảy ra chuyện gì, không phải đã nói sẽ làm thế giới đại hạ vỡ nát sao? Sao chỉ chấn động vài lần rồi thôi thế này? Thái Hạo Thánh Nhân lạnh lùng nói, trong mắt lấp lóe quang mang, hắn cũng đâu có muốn, lại đối đầu với thần tử đại hạ có thể điều khiển hàng ngàn hàng vạn hỗn nguyên khôi lỗi kia. Loại cảm giác này khiến cho hắn uất nghẹn không thôi, thiêu đốt thánh nhân bản nguyên, hắn có thể miễn cưỡng phát huy ra vĩ lực cấp bậc đạo tôn, nhưng sao có thể so được với vô số hỗn nguyên khôi lỗi. Lúc ấy may mà hắn trốn nhanh, nếu không, hắn sẽ bị bao vây với vô tận khôi lỗi, mà thánh nhân bản nguyên gần như không còn, từ đấy chìm vào tỷ năm an nghỉ. Đợi một chút, Thái Hồng Thánh Nhân vẻ mặt nhăn nhó, chuyện gì đang xảy ra? Lúc trước chẳng phải Dương Kỳ đã thề thốt son sắt phá nát thế giới đại hạ dễ như trở bàn tay ư? Nhưng giờ thì sao? Không có động tĩnh nữa rồi. Xem ra vị nhân tộc đến từ Thâm Uyên cấm kỵ cũng không đáng tin cậy. Đồ Gia Lão Tổ Đồ Đạo cười lạnh nói. Hắn ôm một thanh trường đao, đứng sừng sững, khí sát phạt đáng sợ lưu chuyển, như muốn chôn vùi cửu thiên thập địa, giết sạch hoàn vũ chúng sinh. Ha ha, nói không chừng vị nhân tộc đến từ Thâm Uyên cấm kỵ này đã cấu kết với đại hạ, đang chuẩn bị vây quét chúng ta đấy. Táng Gia Lão Tổ cười quái dị, liếc mắt nhìn về phía Thái Hồng Thánh Nhân. Hắn và Thái Hồng Thánh Nhân từ trước đến giờ luôn không hợp nhau. Ở trạng thái thông thường, Thái Hồng Thánh Nhân yếu hơn hắn một bậc. Đương nhiên, nếu thiêu đốt bản nguyên Thánh Nhân, cho dù có nhiều hắn đi nữa cũng không thể nào làm đối thủ của Thái Hồng Thánh Nhân được. Nhưng dù sao thì, hắn cũng là Táng Gia một trong những cửu gia hộ thiên, đứng chung một con thuyền với Thái Hồng Thánh Nhân. Thiêu đốt bản nguyên Thánh Nhân để đối phó hắn, nói không chừng hắn sẽ phải mời thiên phán quyết. Chậc chậc, chúng ta đang đối phó với nhân tộc đó. Thái Hồng à, ngươi thế mà lại đi tín nhiệm một nhân tộc. Lão Tổ Vu Gia liên tục cười nhạo, mặc dù đứng chung một con thuyền, nhưng cửu gia hộ thiên là cửu gia hộ thiên, sáu đại thánh nhân là sáu đại thánh nhân. Hửm, chính ngay lúc này, sáu người thoáng chốc nghiêm nghị, cảm ứng được hai luồng khí tức hỗ nguyên ngay dưới lòng đất của thế giới đại hạ, điên cuồng chém giết, quả nhiên thất bại. Vẻ mặt Thái Hồng Thánh Nhân xa xầm, đi thôi, trên thế giới đại hạ có trời, tuy không biết thực lực thế nào, nhưng trời là trời. Mặt Thái Cửu Thánh Nhân không cảm xúc, cơ thể biến mất, đây là điểm bây giờ bọn họ cực kỳ kiêng dè, làm thuộc hạ của trời, bọn họ rất rõ sự khủng bố của trời, không muốn đối mặt với trời, bọn họ muốn chờ hành động của Dương Kỳ, đây là nguyên nhân. Chương 1859, Thánh nhân lùi bước. Chủ của chư thần bộ, nếu thế giới đại hạ có thể sụp đổ, vậy thì không có trời. Không có trời thì dù đại hạ thánh đình có mấy vị thần tử có thể phát huy uy lực cấp bậc đạo tôn, bọn họ cũng không đáng sợ gì mấy, chẳng qua chỉ là chuồn thôi. Nhưng trời thì không thể lường được, lỡ có thần thông kỳ dị gì có thể cướp đi thánh vị của bọn họ thì sao? Đó mới là tuyệt vọng nhất, khi vui thì đến, lúc tàn thì đi, Đồ Đạo lạnh lùng nói, cơ thể cũng biến mất, thực lực của hắn mạnh hơn lão tổ Vu gia và Táng gia lão tổ nhiều. Trạng thái bình thường, lục đại thánh nhân vốn còn lâu mới là đối thủ của hắn. Vì vậy trong lòng hắn cũng không coi trọng thánh nhân lắm. Nếu không phải dựa vào thánh nhân bổn nguyên thì sao có thể ngồi ngang hàng với hắn được? Chậc chậc, lão tổ Vu gia nhìn Thái Hồng thánh nhân mấy lần, sau đó cơ thể cũng biến mất không dấu vết. Đi thôi, sắc mặt Thái Hạo thánh nhân lạnh lùng, cơ thể biến mất, đi về phía Thái Dương Tinh. Hắn ta muốn đến mượn một chí bảo trong Thái Dương Tinh. Chí bảo đó không thuộc về chủ Thái Dương Tinh trên danh nghĩa hiện tại, Thuần Dương Á Thánh, mà là vị liệt thiên đại năng Hạo Dương Đại Đế kia để lại từ thời kỳ đạo cổ. Chí bảo của một vị đại đế để lại há có thể đơn giản. Trải qua bao nhiêu năm tháng tính toán, bây giờ hắn đã có thể nắm chắc có thể mượn món chí bảo này ra ngoài rồi. Nếu có thể nắm giữ đế binh, dù không phải đế binh của đại đế chứng đạo, nhưng cũng có thể gọi là đế binh hàng nhái. Thực lực của hắn chắc chắn có thể nhảy vọt lên thành tồn tại mạnh nhất trong lực đại thánh nhân. Đến lúc đó, đại hạ thánh đình gì? Thái Hạo thánh nhân cười lạnh lùng trong lòng. Hưng hễ có một chữ đế thì chắc chắn đều là chí bảo vô thượng khiến chúng sinh khắp vũ trụ phải tuyệt vọng, biết các ngươi sẽ chạy mà. Dưới lòng đất thế giới đại hạ, trong mắt Dương Kỳ lộ ra vẻ lạnh nhạt, lục đại thánh nhân đều là đám già đời lão làng, thấy có gì sai sai là chạy vội, hắn không thấy lạ chút nào. Âm âm, trong cái phất tay đánh ra vô số minh thần chi mâu. Phất tay lần nữa lại một hỏa lò bùng lên ngọn lửa màu đen vô tận. Muốn luyện hóa thần voi, bốn vị trưởng lão của Cửu Thiên Bộ ở đâu? Dương Kỳ rít dài một tiếng, chấn động cả trời đất mênh mông, chấn động cả không gian hỗn độn. Không chỉ là thế giới đại hạ, đến cả bát thiên còn lại cũng vang vọng tiếng rít của Dương Kỳ. Âm âm âm âm, ngoại thế giới đại hạ, bốn tia thần quang lóe lên. Sau đó bốn dị tộc có gương mặt khác nhau, cầm binh nhẫn kỳ lạ xuất hiện, bọn họ đứng trên không trung, khi hỗn độn không khống chế chút nào, che dập bốn phương tám hướng, tinh hà nổ vỡ, thời không chảy ngược, không ngờ đường đường là chủ chư thần bộ lại có lúc nhờ sự giúp đỡ của Cửu Thiên Bộ chúng ta. Trong bốn bóng dáng có một đại hán mọc sừng thú trên đầu cao 7-8 trượng, bắp thịt lực lưỡng, cầm cự phủ trên tay nhếch miệng cười, sâu trong đấy mắt thoáng vẻ cười trên nỗi đau người khác. Thần Uyên Cấm Kỵ do Cấm Kỵ Đại Đế làm chủ, bên dưới có các bộ, Cửu Thiên Bộ phụ trách công việc của Cửu Thiên Tiên Giới. Chư Thần Bộ là tổ chức các chư thần vũ trụ đến thăm. Còn có Bàn Cổ Bộ, Hỗn Độn Bộ, Chấp Pháp Bộ, thực lực mỗi bộ đều vô cùng đáng sợ, không ít tồn tại hỗn nguyên quả vị. Bớt nhảm, các ngươi ngăn chặn thần tử đại hạ, hôm nay ta phải trấn áp thần voi này, sau đó ta ắt sẽ kể công của Cửu Thiên Bộ các ngươi với Đại Đế. Dương Kỳ gào to, tuy hắn là tồn tại hỗn nguyên quả vị trung kỳ, nhưng thần voi này cũng vô cùng mạnh mẽ, không những có thế giới đại hạ hỗ trợ thêm, mà còn dung với Tử Phúc, thực lực vốn không thua hắn là bao, mà bây giờ hắn đã cảm nhận được khí tức của quần thần thế giới đại hạ đang đến nơi này. Hắn vốn không thể vừa đánh giết với thần voi vừa đối phó với quần thần đại hạ được. Tuy hắn có át chủ bài có thể khiến hắn phát huy uy lực cấp bậc đạo tôn, nhưng dùng thì sẽ ít đi. Dùng một lần bị thương một lầm, đương nhiên cần có trợ thủ. Ha ha ha, được, chủ chư thần bộ đã nói vậy, chúng ta vẫn tin. Hán tử cầm cự phủ cười to, sau đó ánh mắt lạnh đi, nhìn về phía mấy người Nhiễm Mẫn, Tiết Nhân Quý, Lý Tồn Hiếu đang dẫn đại quân, thậm chí còn dung hợp với đại quân trong thế giới đại hạ. À thánh nhỏ nhoi, còn có chuẩn thánh, run dế mà thôi, đi chết đi, đại hán phẫn nộ. Đôi mắt bùng nổ ánh sáng hỗn nguyên rực rỡ vô tận. Tuy hắn nói lời khinh thường, nhưng trên thực tế, trong lòng hắn lại cảnh giác cực kỳ. Chuyện Thái Hồng Thánh Nhân và Thái Hạo Thánh Nhân rút lui hắn rất rõ. Tuy Dương Kỳ truyền âm nói cho bọn họ biết hai thần tử đại hạ có thể phát huy uy lực đạo tôn tạm thời mà thôi, sau đó sẽ không thể bùng nổ thực lực khủng khiếp như vậy nữa. Nhưng hắn vẫn cẩn thận, thậm chí hắn chỉ ở thiên ngoại thế giới đại hạ bổ một diều về phía Nhiễm Mẫn. Ánh phủ xuyên trời bao phủ cả vòng trời, chứa uy lực vô cùng khủng bố, dường như có thể tiêu diệt tất cả, đánh vỡ hết thảy. Chương 1860, Thánh nhân lùi bước. Chủ của chư thần bộ 2, Hỗn Nguyên sơ kỳ, Nhiễm Mẫn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ hung tợn. Tuy tu vi của hắn là Á Thánh, nhưng khi chiến với dị tộc có thể bùng nổ uy lực gấp 10 lần. Cộng thêm thiên tư khủng bố của bản thân, với cả 10 vạn binh chủng tuyệt thế quân khất hoạt hỗ trợ. Thực lực đáng sợ, tuyệt đối khiến người ta nghe thôi đã sợ. Chém, song nhẫn loạn thiên mâu đâm ra, thanh đồng nghịch tiên kích chém ra, nghịch tiên loạn thiên, trời đất đều đang đảo lộn, vũ trụ đều sụp đổ, trật tự vạn đảo đều bị đánh vỡ, 3000 đại đảo đều đang gào thét. Nghịch chi cực trí, có thể giết tất cả. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền đều không thể thoát khỏi sự bao phủ của nghịch chi đại đảo. Một đường phủ quang xuyên trời đất ấy chợt bị Nhiễm Mẫn đánh vỡ. Sau đó mâu khủng bố, kích đáng sợ, đến đan xen nhau, nghịch loạn trời đất, hung hăng đánh về phía đại hán cầm diều. Thiên ngoại của thế giới đại hạ đều như chìm vào thời không nghịch loạn vĩnh hằng. Gì vậy chơi? Trong lòng đại hán chấn động, trên mặt thoáng sững sờ, một nỗi nguy cơ tràn ra. Hắn không ngờ một thần tử đại hạ tu vi Á Thánh, bây giờ bùng nổ lại khủng khiếp như vậy. Hỗn Nguyên quả vị sơ kỳ, dường như đã vượt qua rồi. Phủ khai thiên địa, đại hán phẫn nộ toàn thân nổi gân xanh, lực hỗn nguyên rào rạt, lực chi đại đạo sau lưng thẳng tắp, chém ra một diều, trời đất đều bị bổ làm đôi. Đây là đòn tấn công sức mạnh đại năng Hỗn Nguyên, nếu đứng trong thế giới đại hạ, không nghi ngờ gì, có thể chém thế giới đại hạ ra làm đôi. Ầm ầm, song nhẫn loạn thiên mâu và cự phủ chạm nhau, trời đất sụp đổ, thanh đồng nghịch tiên kích đâm ra, cự phủ run rẩy, sắc mặt đại hán thay đổi, liên tục lùi về sau, trong tay có tiên huyết nhỏ xuống. Chết tiệt, hắn hoàn toàn phẫn nộ rồi, nhìn chằm chằm Nhiễm Mẫn phía dưới, hắn đường đường là đại năng Hỗn Nguyên, bây giờ lại bị một Á Thánh đánh bị thương, lý nào lại vậy được, 3000 phủ quang diệt thế. Đại hán phẫn nộ cực điểm, đứng trên không trung chém xuống, 3000 đường phủ quang như 3000 sao băng ập xuống về phía Nhiễm Mẫn, ập xuống thế giới đại hạ, mỗi tia phủ quang đều không thua gì một diều trước đó. Thiên địa bất nhân, thế đạo gian nan, xin người chẳng bằng xin mình, quân khất hoạt, chúng ta như cỏ, cứ mọc lên không ngừng, chúng ta như nước, dòng chảy khắp đất, chúng ta như đao, chém hết mọi kẻ địch. Nhiễm Mẫn rít dài, tóc đen bay nhảy, sáng chói cùng cực, quân khất hoạt, 10 vạn quân khất hoạt đứng sau lưng hắn hét to, sát khí màu máu cuồn cuộn như từng đại thế giới màu máu đang luân hồi trong trời đất. Sinh cơ vô tận dạt dào, thủy quang vô tận xông lên, bình nhẫn vô tận lóe lên ánh sáng lạnh đáng sợ. Bọn họ là ai? Quân khất hoạt, có thể hóa thành tất cả để sống sót. 10 vạn quân khất hoạt run lên, sau đó dần sụp đổ, hóa thành nước, hóa thành cỏ, hóa thành uy lực đáng sợ khôn cùng chảy vào người Nhiễm Mẫn. Đây là ý nghĩa sâu xa cuối cùng của quân khất hoạt. Để sống sót, không gì không làm. Chảm, Nhiễm Mẫn bước từng bước về phía trời cao, mỗi bước đi đều vung vẫy song nhẫn loạn thiên mâu và thanh động nghịch tiên kích trong tay. Mỗi lần vung vẫy là diệt mấy trăm phủ quang, chỉ 30 bước, 3000 tia phủ quang đã hoàn toàn biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Lúc này Nhiễm Mẫn đầu bù tóc rồi, đi đến đâu là nơi đó xuất hiện nghịch chi đại đạo khủng khiếp. Chấn động trời đất, đảo lộn trời đất, không gian vũ trụ ầm ầm sụp đổ. 3000 đại đạo là tiên đạo, 3000 đại đạo cũng có thể là ma đạo, có nghĩa là 3000 đại đạo đều là thuận chi đạo, nhưng cũng có thể là nghịch chi đạo. Nghịch chi đại đạo, trời đất bất dung, bị ý chí vũ trụ ghét bỏ. Nhưng thế thì sao nào? Nhiễm Mẫn không quan tâm, hắn muốn dẫn dắt 10 vạn quân khất hoạt dưới trướng sống sót, giúp đại hạ thánh đình bước đến đỉnh cao, giúp nhân tộc trở về lúc vô địch. Trên người hắn có ngọn lửa nghịch bắt đầu bùng cháy, ánh mắt sáng chói, tu vi tăng vọt, đột phá vào cấp bậc tam thi hợp nhất. Nhân kiệt hoa hạ dường như đều không tu hành pháp chứng đạo trảm tam thi, bọn họ gần như đều dựa vào đại đạo chứng Hỗn Nguyên. Lý Nguyên Bá là dựa vào lực chứng đạo, Nhiễm Mẫn dựa vào nghịch chứng đạo, Tôn Vũ dựa vào binh chứng đạo, Mạnh Tử dựa vào văn chứng đạo, Thương Ưởng dựa vào biến pháp chứng đạo, mỗi nhân kiệt đều có đại đạo của mình. Ngươi, đại hán ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Nhiễm Mẫn vô cùng khiếp sợ, đột phá trong lúc chiến đấu, các ngươi còn chưa ra tay. Hắn lập tức ngoái lại nhìn ba trưởng lão khác của Cửu Thiên Bộ, gào lên, thần tử đại hạ quá ảo ma, Sự khinh thường trước đó trong lòng hắn biến đâu mất tăm. Tồn tại thế này vốn không nên xuất hiện. A Thánh phát huy thực lực trấn áp đại năng hỗn nguyên hắn. Yêu nghiệt, ầm ầm ầm, hắn vừa dứt, Lý Tồn Hiếu và Tiết Nhân Quý bên dưới đã ra tay trước rồi. Chiến, Lý Tồn Hiếu nói ra một từ chiến, ánh mắt tỏa sáng, tóc đen như thác, chiến ý khôn cùng vút ngang trời, chém Vũ Vương giáo ra. Trong lờ mờ có một bóng dáng mặc long bào, đội mũ bình thiên xuất hiện. Chương 1861, ba trận thế vũ trụ bàn cổ hợp nhất. Giết chết hỗn nguyên, bóng dáng đứng trong không trung, khí tức ngang tàng mà uy nghiêm quét ngang trời đất. Từ từ, bóng dáng này giơ một ngón tay lên, tuy trông có vẻ cực kỳ chậm, nhưng kỳ lạ là nói lại dung hợp với tốc độ chém ra của Vũ Vương giáo. Ánh sáng vô tận bùng nổ, ánh sáng sắc bén vô cùng lóe sáng rực rỡ giữa trời đất. Một giáo đâm xuyên tất cả, mạnh vãi, mặt một trưởng lão khác của Cửu Thiên Bộ thay đổi, tóc trắng hắn xóa trên vai. Tay cầm trường đao trắng tuyết, nhưng lúc này bị một giáo của Lý Tồn Hiếu khóa lại. Nhưng lờ mờ có cảm giác không thể địch được. Một đao phát trời cao, hai đao hủy đất trời, ba đao diệt vũ trụ. Bóng dáng tóc trắng phẫn nộ hét lên, chém trường đao trắng tuyết ra. Ánh đao của ba đao chém ra không ngừng nghỉ, nhanh cực kỳ, ầm ầm, Vũ Vương giáo và ba ánh đao chạm nhau. Không gian thiên ngoại nổ tung, tất cả đều bị bay màu. Tam tiễn định thiên sơn. Tiết Nhân Quý rít lên, hắn là người có thực lực yếu nhất trong đám, dù dưới trướng có binh đội trợ giúp, nhưng cũng không thể đạt đến thực lực cấp bậc hỗn nguyên. Nhưng dưới trướng hắn lại có hai mươi mấy nhân kiệt nhất lưu trợ giúp, còn có mấy nhân kiệt đỉnh cấp, khiến thực lực hắn cũng tăng vọt lên cấp bậc hỗn nguyên. Ba tia tiễn quang vụt trời, đâm xuyên trời đất, đâm xuyên vũ trụ, va chạm với ba quyền của trưởng lão Cửu Thiên Bộ thứ ba. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lúc này, giữa trời đất vang lên tiếng hét lớn của Viên Thiên Canh. Lúc này Thực Vân Đài nhị thập bát tướng tăng mạnh, Lương Sơn 108 tướng đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong chớp mắt, Chu Thiên Tinh đấu đại trận đáng sợ lúc Thái Hồng Thánh Nhân. Thái Hào Thánh Nhân đến tấn công lúc đầu nhiều đã xông lên. Bao phủ lấy tất cả, bốn đại năng hỗn nguyên của Cửu Thiên Bộ, kể cả Nhiễm Mẫn, Lý Tồn Hiếu, Tiết Nhân Quý, thậm chí là Dương Kỳ. Thần voi dưới mặt đất đại hạ đều bị bao phủ lấy. Chu Tiên kiếm trận, Lý Bạch bước ra, trong tay cầm bình rượu, khóe miệng thoáng nét cười. Mặc Bạch Y tự nhiên không chịu trói buộc, hắn ngẩng đầu uống rượu, tiện tay ném bốn thanh trường kiếm ra. Chính là Chu Tiên kiếm trận để lại sau khi phân thân của Thái Hồng Thánh Nhân ngã xuống. Lý Bạch lĩnh ngộ rất lâu, dựa vào trình độ kiếm đạo và thiên tư của hắn, đã có thể bố trí được Chu Tiên kiếm trận. Ánh kiếm vô lượng tràn ngập trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hai trong ba đại trận thế khủng bố nhất vũ trụ bàn cổ dung hợp ở đại hà. Uy thế chấn động cả trời sông lên, Chu Tiên kiếm khí phá vỡ tất cả, Hãm Tiên kiếm khí giết tận cửu tiêu, Tuyệt Tiên kiếm khí diệt cả vũ trụ, Lục Tiên kiếm khí giết chóc trăm triệu. Cảnh tượng thế này, e là mấy người nữ đế đại chu, Y Doãn, Tỷ Can đến từ vũ trụ bàn cổ đều chưa từng thế này. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Chu Tiên kiếm trận, sắc mặt Dương Kỳ thay đổi, hắn đến từ Thân Uyên cấm kỵ, bên trong có bộ bàn cổ, hắn biết không ít tư liệu của vũ trụ bàn cổ, đương nhiên hắn biết Chu Thiên Tinh đấu đại trận và Chu Tiên kiếm trận khủng bố nhất vũ trụ bàn cổ. Rồi, nhưng vẫn chưa xong, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, trong tiên cung đại hạ, Lý Bắc thần uy nghiêm cất giọng, 12 kim nhân tỏa ra hào quang vô tận, 12 tổ vu xông ra, thời không cuồn cuộn. Mây gió sấm chớp cùng tuôn ra, kim mộc thủy hỏa thổ chấn động, hỗn độn hóa xuất, vô cùng khủng khiếp, tu vi của Lý Bắc Thần tăng vọt, thực lực của 12 tổ vu cũng khủng bố hơn, lần này phải lần lượt diệt sạch các ngươi. Lý Bắc Thần lạnh lùng nói, hỗn nguyên quả vị bất tử không thể lập ở chỗ hắn. Hắn muốn dựa vào ba đại trận thế khủng khiếp nhất vũ trụ bàn cổ cưỡng chế lần lượt đánh giết mấy. Đại năng hỗn nguyên này, thập nhị đô thiên thần sát đại trận chợt dung nhập vào trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Ba thế trận khủng khiếp quét ngang trời, thế giới đại hạ run rẩy, bát thiên tiên giới run rẩy, trăm triệu hỗn độn run rẩy. Trong lòng chúng sinh như thể bị một ngọn núi lớn đè lên. Sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ, dù là tồn tại trên chuẩn thánh đạo quả, bây giờ cũng cảm nhận được cảm giác đại họa ập đến. Kiếp vận của vô lượng lượng kiếp cuộn trào mênh mông, cuộn trào giữa trời đất. bao phủ lấy từng đại năng, thậm chí lục đại thánh nhân, cường giả hỗn nguyên ẩn nấp nơi sâu thẳm và đạo tôn cũng không ngoại lệ. Chạy, Dương Kỳ hoảng hốt, lúc này hắn cảm thấy mình nhỏ bé như kiến. Dưới uy thế của ba thế trận khủng bố của vũ trụ bàn cổ dung hợp thì hỗn nguyên quả vị có đáng là gì? Gì mà thần voi, gì mà tu vi tăng vọt, đều không quan trọng bằng mạng của mình. Hắn không hề do dự lấy thuyền lớn cổ xưa ra. Thuyền lớn này trông rất khổ, như thể xuyên việt từ viễn cổ, cả trời màu trắng bạc, lóe sáng khí tức cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải đã bị tàn phá, e rằng uy năng đáng sợ đủ để khiến tất cả sinh linh chấn động, khiến đại năng trong thế gian run rẩy. Dương Kỳ nhảy vào trong thuyền lớn phá không gian, chạy ra khỏi ba đại trận thế vừa dung hợp này. Có điều hắn chạy trốn rồi, bốn đại năng hỗn nguyên của Cửu Thiên Bộ khác thì không may mắn như vậy. Chương 1862, luyện đan bằng đại năng hỗn nguyên. Từng tia tinh quang ấp xuống, từng kiếm khí đáng chém xuống, thần sát vô tận bùa vây. A, đầu tiên đại hán kia không kìm được hét thảm, cơ thể nổ tung. Sau đó ba đại năng hỗn nguyên còn lại cũng nổ tung, thậm chí còn chẳng trụ nổi ba nhịp thở. Hỗn xược, trong lờ mờ có tiếng gầm rú phẫn nộ khủng khiếp truyền ra, chấn động cả vũ trụ, khiến cả Cửu Thiên Tiên giới run rẩy, khiến không gian vô tận nổ tung. Một nỗi tức giận tràn ra, bao phủ cả trời và đất, bao phủ lấy tất cả sinh linh. Cùng trời cuối đất, lửa giận vô tận tràn lan trên vòm trời, bao phủ cả thế giới đại hạ, như thể muốn luyện hóa cả tiên giới, thiêu đốt thành hư không. Làn sóng này quá đáng sợ, thật sự còn hơn cả cực hạn của hỗn nguyên quả vị, đã đạt đến cảnh giới khó mà tưởng tượng được. Chủ đại hạ, ngươi dám giết thuộc hạ của ta, như hung thú viễn cổ xuất thế. Hỗn độn mênh mông đang dậy sóng dữ dội, một luồng ánh sáng đáng sợ chiếu ra từ nơi sâu thẳm trong hỗn độn, thẳng thừng bao phủ lấy thế giới đại hạ. Nhìn chằm chằm Lý Bắc Thần đứng ở trước tiên cung đại hạ, ánh mắt này vô cùng hung tàn, khủng khiếp ngút trời, xen lẫn sự tức giận như muốn thiêu rụi vũ trụ. Không có đại đạo gì hiện ra, cũng không có đạo văn gì tràn ra, nhưng cả thế giới đại hạ lại rung động dữ dội, còn rung động dữ dội hơn lúc ban đầu thần voi trở mình. Nếu là người bình thường, đột nhiên đối mặt với sự chú ý của cự thú viễn cổ thì đã sợ hãi run rẩy rồi. Đạo tôn, đôi mắt Lý Bắc Thần uy nghiêm ngang tàng, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt chiếu đến từ sâu trong hỗn độn kia, không chút e sợ. Đừng nói là rõ ràng đạo tôn này bây giờ rất khó xuất hiện thật, dù xuất hiện thì sao? Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu vẫn chưa giải phong. Hắn có lòng tin hai chiến thần tuyệt thế trong năm mãnh tướng hàng đầu lịch sử Hoa Hạ này có thực lực vượt xa tưởng tượng, không sợ đạo tôn. Hắn đã triệu hồi nhiều nhân kiệt Hoa Hạ xuất thế vậy rồi. Lý Bắc Thần đã đủ hiểu, rõ ràng chư thiên luân hồi bàn thiên vị mãnh tướng hơn. Nói cách khác, mãnh tướng có thể có được đánh giá và chiến lực cao hơn trong hệ thống xếp hạng của chư thiên luân hồi bàn. Xét về sức ảnh hưởng và độ nổi tiếng thì Lý Nguyên Bá và Lý Tồn Hiếu ắt hẳn không thể mạnh như Mạnh Tử và Mặc Tử, nhưng thực lực của hai người bọn họ lại mạnh hơn Mạnh Tử và Mặc Tử nhiều. Đây là sức mạnh của Lý Bắc Thần, đối diện với bất kỳ tồn tại này cũng không lộ ra sức mạnh quá nhiều. Sao? Chỉ cho thuộc hạ ngươi đến thế giới của trẫm khiêu khích nhưng không cho trẫm phản kháng sao? Ngươi lấy đâu ra lòng tin lớn vậy? Khóe môi Lý Bắc Thần lộ ra nụ cười lạnh lùng như đại đế viễn cổ, ngập tràn vẻ ngang tàng, ngập tràn sự sang trọng. Hắn đứng trước tiên cung đại hạ nhưng cho tất cả mọi người cảm giác như hắn đang đứng trên cửu thiên nhìn xuống tất cả. Láo toét, nhân tộc nhỏ nhoi mà dám láo như vậy. Trong hỗn độn truyền đến tiếng gần chấn động trời, Cửu Thiên Tiên giới run rẩy, vũ trụ vô tận run rẩy, 3000 đại đạo run rẩy. Đây là uy của đạo tôn, một tiếng gầm có thể làm cả trời đất chấn kinh. Quét sạch, Lý Bắc Thần thờ ơ đáp lời. Chu Thiên Tinh đấu trận, chuyển, Viên Thiên Canh rít dài, cực hạn khống chế Hà Đồ Lạc Thư, hú, Vân Đài Nhị Thập Bát Tướng phẫn nộ, từng luồng sát khí khủng khiếp lan khắp trời, tràn vào trong không gian trên đầu, vào nơi sâu nhất trong hỗn độn. Hú, Lương Sơ 108 tướng phẫn nộ, 108 tia sát khí màu máu xông lên. Lời của mọi người vừa dứt, bất chợt Chu Thiên Tinh đấu đại trận tỏa ra hào quang. Trong không gian vô tận, từng ngôi sao vĩnh hằng xuất hiện, từng tia bổn nguyên tinh lực vút ngang trời, rơi vào trong thế giới đại hạ. Tử Vi tinh lực, Tham Lang tinh lực, Phá Quân tinh lực, Cự Khuyết tinh lực, 365 chủ tinh thần, với cả 1.480.000 phó tinh thần đang hiện ra giữa vòm trời, chiếu sáng vũ trụ vô tận. Bất kỳ nơi nào, bất kỳ sinh linh nào ở cửu thiên tiên giới, bây giờ đều có thể thấy được ánh sao sán lạn, cực kỳ rực rỡ. Lúc này, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận đã vận chuyển đến cực hạn mọi người đại hạ có thể vận chuyển. Một tồn tại hỗn nguyên quả vị trung kỳ bước vào cũng chết chắc. Một trong ba trận thế mạnh nhất vũ trụ bàn cổ đang tỏa ra uy năng vô tận khắp vũ trụ hư nguyên. Lại một tiếng thật lớn vang lên. Bàn. Trong thập nhị đô thiên thần sát đại trận có một vị đại hán to lớn gần như tập hợp thành thực thể. Xuất, đại hán này cầm cự phủ trong tay, ngửa mặt lên trời rít gào phẫn nộ, tiếng gào chấn động trời đất. Cầm cự phủ trong tay tùy tiện vung ra, không gian xuất hiện một vết rách lớn. Trong vết rách có trời đất đang dần phát triển, có sinh linh từ từ xuất hiện, có phủ khí sắc bén vô tận ngăn cửu tiêu, chém vào trong hỗn độn, muốn diệt sạch nguyên thần của hỗn nguyên quả vị. Chu, lục, hãm, tuyệt, keng keng keng keng, bốn tiếng kiếm vang, Chu Tiên kiếm trận bùng nổ, bốn thanh trường kiếm rung động dữ dội, ánh kiếm vô lượng bùa vây khắp trời đất. Chương 1863, luyện đan bằng đại năng hỗn nguyên. 2. Mỗi ánh kiếm đều chứa ý chí khủng khiếp, như thể có một vị kiếm khách vô thượng cầm trường kiếm trong tay hung hăng chém ra, xuyên qua cả vũ trụ, chém diệt đại đạo, chém diệt vạn linh, dung hợp. Ánh mắt Lý Bắc Thần lóe lên, lạnh lùng nói, bất chợt, được ánh sao vô lượng trợ giúp, trên người đại hán cường tráng như có mặc giáp trụ vũ y. Ánh sao rực rỡ, khiến khí thế trên người đại hán tăng vọt, sau đó lại có kiếm khí vô lượng tràn đến, rót vào cực phủ kia, khí sắc bén càng đáng sợ hơn. Chu Tuyệt Cửu Thiên, ngươi dám, ở sâu trong hỗn độn lại truyền đến tiếng gầm phẫn nộ. Từng đường phù văn trên trời đang hóa thành một thanh đạo kiếm chém về phía đại hán cường tráng. Đáng tiếc ánh sao vô lượng hóa thành vũ y dao động, phá tan đạo kiếm. A, Hồ Thiên đáng chết, lúc bổn tọa giải phong chắc chắn sẽ chém chết ngươi. Chắc sẽ chém chết ngươi. Với cả đại hạ, bổn tọa nhất định sẽ diệt các ngươi. Chắc chắn, tiếng gào phẫn nộ điên cuồng. Hắn đường đường là đạo tôn, nếu không phải bị Hồ Thiên phong ấn, sao mà đến cả một đại hán ngưng tụ từ một trận thế cũng không thể công giết nổi. Mang nhục thật, cả đời này cũng không rửa sạch được nỗi nhục này. Chẳng lẽ thời kỳ loạn cổ ta phong ấn nhiều đạo tôn vậy sao? Trong một đạo quan nhỏ, Hồ Thiên đạo tôn sờ sờ mũi, thắc mắc lầm bầm, hắn thật sự không nhớ nổi. Nhưng hình như trước đây không lâu có một đạo tôn cũng mắng hắn. Bây giờ lại có thêm một người, ta còn phong ấn đạo tôn nữa à? Vẻ mặt Hồ Thiên đạo tôn hơi kỳ lạ. Lâu quá rồi, hắn quên từ đời nào, nếu không phải tiếng của chủ nhân cửu thiên bộ này quá vang, chấn động cả cửu thiên, phỏng chừng hắn sẽ không nhớ, hình như hắn có phong ấn vị đạo tôn này ở thời kỳ loạn cổ. Ai, già cả rồi, dễ quên ghê, Hồ Thiên đạo tôn lắc đầu, hơi thổn thức, sau đó hắn vung tay, Boss với đệ tử vẫn đang sững sờ nhìn hắn ở sau lưng. Đi lấy lò luyện đan của vi sư đến đây. Hôm nay vi sư sẽ luyện mấy viên hỗn nguyên tiên đan bằng nguyên thần của hỗn nguyên quả vị. Sư tôn, nguyên thần hỗn nguyên quả vị ở đâu ra? Đệ tử đã là ẩn thánh quả vị bình thường chớp mắt. Hơi mơ màng, nói, luyện đan nguyên thần của hỗn nguyên quả vị. Hắn vẫn nhớ lần trước sư tôn luyện đan đều luyện bằng hung thú hỗn độn cấp á thánh mà. Sao lần này thăng cấp rồi? Đây còn không có sao? Khóe miệng Hồ Thiên đạo tôn chợt lộ ra nụ cười mỉm chi. Dường như là nụ cười rực rỡ nhất thế giới này. Sau khi Hồ Thiên đạo tôn cầm hồ lô ra, hồ lô bình thường, không có gì kỳ lạ, như những hồ lô bình thường khác của phàm gian. Sau đó hắn mở nắp hồ lô ra, một tiểu kiếm xoay tít bên trong. Với lại điều vô cùng kỳ lạ là thanh tiểu kiếm này lại có mắt có mũi, nhưng mắt đang nhắm nghiền. Nhưng trong thoáng chốc Hồ Thiên đạo tôn mở nắp hồ lô ra, đôi mắt trên tiểu kiếm chợt mở ra, toàn là lửa trắng, không có chút cảm tình, cũng không có chút dao động nào, nhưng ánh kiếm trắng trong đột ngột bay ra. Ánh kiếm bay vào không trung, biến mất không còn tăm hơi, nhưng chỉ trong bốn hơi thở, ánh kiếm đã bay về rồi. Có điều trong ánh kiếm lại có bốn ảo ảnh sâu thành một chuỗi như kẹo hồ lô. Vẻ mặt hoảng hốt khiếp sợ như người thường thấy hung thú. Run lẩy bẩy, hồ, một ảo ảnh đại hán khỏe mạnh trong đó lắp bắp nói. Ánh mắt nhìn Hồ Thiên đạo tôn lộ ra vẻ sợ hãi. Ba ảo ảnh còn lại cũng giống vậy, sợ hãi đến cực điểm. Đạo tôn tha mạng, Đạo tôn tha mạng, bốn người không để ý đến đau đớn đáng sợ bị ánh kiếm trắng trong xuyên qua cơ thể ảo ảnh ma quỳ xuống, dập đầu liên tục, bọn họ đã biết người trước mặt là ai. Khắp cùng trời cuối đất, ngoài Hồ Thiên Đạo Tôn còn có đại năng nào dễ dàng hấp thu nguyên thần của Hỗn Nguyên Quả Vị gửi ở không gian hỗn độn? Chậc chậc, đáng tiếc chủ các ngươi vừa mắng ta, hắn đã bị ta phong ấn, không thể tìm hắn kiếm chuyện được, đành tính sổ với các người. Yên tâm, đảm bảo sẽ không đau khổ chút nào. Hồ Thiên Đạo Tôn nhe răng cười, rõ ràng chính khí ngời ngời như một vị cổ tiên đắc đạo. Ngồi khoanh chân, toàn thân đều có tia quanh phiêu diêu bùa vây. Đạo, đại hán khỏe mạnh càng sợ hơn. Hắn vẫn muốn nói, nhưng lúc này, đệ tử của Hồ Thiên Đạo Tôn đã chuyển lò luyện đan đến. Dù mệt đến nỗi đổ mồ hôi đầy đầu nhưng hai mắt vẫn phấn khởi. Nhìn về phía bốn đại năng Hỗn Nguyên bị ánh kiếm trắng trong sâu lại như kẹo hồ lô. Đây chính là nguyên thần của đại năng Hỗn Nguyên ký gửi trong không gian hỗn độn. Trông có vẻ rất ngon. Hắn liếm liếm môi, sống sống chết chết, trời đất luân hồi mà thôi. Hồ Thiên Đạo Tôn cười một tràng dài, sau đó vung tay, lò luyện đan chợt mở ra, ánh kiếm trắng trong mang theo bốn nguyên thần Hỗn Nguyên quả vị bay vào trong lò luyện đan. Có ngọn lửa màu xám bùng lên từ trong không gian, cháy bừng bừng, gửi lá thư này đến đại hạ, nói rằng 3 tháng sau, mời chủ đại hạ đến thưởng thức Hỗn Nguyên tiên đan. Hồ Thiên Đạo Tôn chỉ, có từng chữ lớn hiện ra, sau đó tạo thành một bức thư, bay vào tay đệ tử. Chương 1864, thần thông chí cao của Lý Nguyên Bá. Không gian nứt ra, vị đệ tử kia vẫn sững sờ, bất đắc dĩ bước vào trong vết nứt. Sư tôn, đại hạ vẫn đang đánh nhau mà. Sau khi vết nứt không gian đóng lại, tiếng hét thảm của đệ tử kia truyền đến. Nhưng Hồ Thiên Đạo Tôn làm như không nghe, ngược lại còn bừng bừng phấn khởi nhìn lò luyện đan. Một lò Hỗn Nguyên tiên đan, bao nhiêu năm không luyện, không biết tay nghề có bị mai một không? Vẫn phải pha thêm ít thuốc. Đầu thỏ hỗn độn, đầu sư tử hỗn độn, hỗn độn. Hồ Thiên Đạo Tôn lẩm bẩm, ngẩng đầu lên nhìn thiên bên ngoài hỗn độn, trong lòng mờ có thể thấy cảnh tượng trong mắt hắn thay đổi rất nhanh, dường như đang đuổi theo gì đó. Không có, bốn Hỗn Nguyên quả vị đã ngã xuống rồi. Trong Tiên Cung đại hạ, Lý Bắc Thần ngạc nhiên, tình hình gì đây? Bốn Hỗn Nguyên quả vị dị tộc không có nguyên hồn trong không gian hỗn độn. Chẳng lẽ đòn trước đó chưa đánh chết bọn họ hoàn toàn? Không đúng, luân hồi tiên quang không tăng thêm, có đại năng ra tay, phá nát nguyên thần của bốn đại năng Hỗn Nguyên này rồi. Lý Bắc Thần thoáng suy nghĩ, đã rõ tình huống, bất chợt trong lòng hắn chấn động, trong thoáng chốc diệt nguyên thần của bốn đại năng Hỗn Nguyên quả vị ký gửi ở không gian hỗn độn. Tồn tại cấp bậc gì đây? Trong lòng hắn thoáng thoáng kinh ngạc, đạo tôn, không thể nào. Chắc chắn đạo tôn bình thường không có thủ đoạn đáng sợ như vậy. 12 tổ vu, quay về, hắn hơi trầm ngâm rồi không suy nghĩ nữa. Quả nhiên nước của cửu thiên tiên giới sâu hoắm, thế mà vẫn có tồn tại khủng bố như vậy. Hú, đại hán cường tráng gần như ngưng tụ lại thành thực thể. Cơ thể vỡ ra, 12 tổ vu gầm rú hóa thành 12 tia sáng chút lên người Lý Bắc Thần. Đây là 12 tiên mạch trong cơ thể hắn hóa thành. Những cũng có thần vận của 12 tổ vu. Gần như không lúc nào không hấp thu sát khí hỗn độn, luyện thành thiên đế chi thể của hắn. Rốt cuộc bây giờ thể phách của hắn mạnh bao nhiêu, bản thân Lý Bắc Thần cũng không rõ lắm, nhưng hắn biết, chắc chắn không yếu hơn tu sĩ tiên đạo cùng cấp chuyên tu lực chi đại đạo. Thậm chí nếu Lý Nguyên Bá cùng cấp với hắn thì thể phách của hắn sẽ không hề kém cạnh Lý Nguyên Bá. Hú, ngay lúc này, trong không gian dưới đất của đại hạ, thần voi phóng lên, xuất hiện trên vòm trời đại hạ. Nói với Lý Bắc Thần, Thánh Quân, ta không thể truy vết được nhân tộc trước đó. Giọng nói này là thần voi dùng cách truyền âm truyền vào tai Lý Bắc Thần. Ô, chủ chư thần bộ đến từ Thân Uyên Cấm Kỵ. Lý Bắc Thần thoáng nghĩ, hắn đã biết sự đáng sợ của Thân Uyên Cấm Kỵ từ lâu rồi. Mà có thể thấy được chủ của cửu thiên bộ kia là đạo tôn. Có thể thành chủ tể của một bộ trong Thân Uyên Cấm Kỵ khó thế nào. Tuy Dương Kỳ kia chỉ là Hỗn Nguyên quả vị, nhưng không nghi ngờ gì nữa. Theo chủ của Thân Uyên Cấm Kỵ, sự quan trọng của Dương Kỳ không thua gì một đạo tôn. Rình giết, chỉ trong thoáng chốc, Lý Bắc Thần đã đưa ra quyết định. Hắn chưa từng đối đầu với Thân Uyên Cấm Kỵ, nhưng lần trước Thân Uyên Cấm Kỵ cử quỷ quái thăm dò. Sau khi bị Tào Tháo giết chết, lần này lại kết hợp với Lục Đại Thánh Nhân, mưu toan khống chế thần voi, hủy hoại thế giới đại hạ. Tính dơ như vậy thì phải diệt để làm gương răn đe. cũng phải dạy dỗ thần uyên cấm kỵ. Lý Tồn Hiếu, Nhiễm Mẫn, thần voi, đi công giết, dù không thể diệt sạch nguyên thần ký gửi trong không gian hỗn độn cũng phải diệt hắn. Trăm triệu năm không thể trở mình. Lý Bắc Thần ngang ngược hạ chỉ, thần, tuân chỉ. Trong thế giới đại hạc, Lý Tồn Hiếu và Nhiễm Mẫn hành lễ, trên mặt loáng thoáng sát cơ, ầm ầm ầm, quân phi hổ và quân khất hoạt mênh mông cuồn cuộn, bay vào lưng thần voi dưới sự lãnh đạo của hai người. Sau đó xông lên, biến mất không dấu vết. Con thần voi này chủng loại gì, Lý Bắc Thần cũng không rõ, thậm chí Từ Phúc cũng không rõ, nhưng lại có năng lực cực kỳ khủng khiếp, có thể bước vào luyện ngục vô bờ, trấn áp luyện ngục vô bờ, giết tất cả ma đạo quỷ đạo. Thượng ưởng, kết hợp đại hạ pháp võng và chu thiên tinh đấu đại trận. Hễ phát hiện bất kỳ ai có định ý phá hoại thì giết không tha. Lý Nguyên bá hóa trăm triệu, bảo vệ thế giới đại hạ. Lý Bắc Thần thờ ơ nói, thần, tuân chỉ. Hai người hành lễ, sau đó thượng ưởng sải bước, đứng trong không trung đại hạ, giơ tay về phía không trung. Đột nhiên có pháp võng vô tận xuất hiện, từng sợi óng ánh long lanh, có vô số chữ nhỏ chuyển động. Dường như có đại năng lờ mờ tồn tại, đang đọc đại hạ luật pháp, tuyên truyền giác ngộ, mà Lý Nguyên Bá cười gằn một tiếng, ngẩng đầu nhìn thiên ngoại, có thể hắn chợt nổ ra, chi chi chít chít Lý Nguyên Bá bay về mọi nơi của thiên ngoại thế giới đại hạ. Mỗi Lý Nguyên Bá đều có thực lực chuẩn thánh, cầm cặp chùy trong tay, gầy guộc nhưng lại có sức mạnh vô biên. Đây là thần thông bá nhất của Lý Nguyên Bá, một người có thể chặn trăm triệu binh. Cũng có thể gọi là một người có thể hóa thành trăm triệu binh. Chương 1865, chủ tể Dương gia. Dương Nhan bái sư, thực lực của đại hạc thật sự rất mạnh. Trên sườn núi Võ Đan, trên mặt Dương Nhan mặc y phục đệ tử chính thống của Võ Đan lộ ra vẻ kinh ngạc. Ba trận thế khủng khiếp tràn ra giữa trời đất, diệt trăm triệu vũ trụ. Cái này là kết hợp ba đại trận thế, gần như không thua gì tồn tại hỗn nguyên quả vị trung kỳ. Thêm mấy thần tử đại hạ kia. Dù bà đây vướng vào cũng hơi nguy hiểm, Dương Nhan lẩm bẩm, nàng thật sự không ngờ, thực lực bình thường của đại hạ thánh đình cũng đáng sợ như vậy. Có thể sánh ngang nàng, nàng vốn nghĩ, tuy đại hạ có nền tảng cực mạnh, có bí pháp đáng sợ, có thể khiến thực lực của thần tử dưới trước bùng nổ trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng thực lực thật sự chắc hẳn cùng lắm là hỗn nguyên quả vị sơ kỳ mà thôi. Bây giờ đại hạ lộ rõ thực lực vẫn vượt xa tưởng tượng của nàng. Thánh đình này quá thần bí. Bà đây cảm thấy, không phải tập thể các đại thế lực khủng bố chuyển thế chứ? Trên mặt Dương Nhan thoáng vẻ thắc mắc, nếu không phải tập thể các đại thế lực chuyển thế, không lý nào một vận triều nhân tộc lại có thực lực mạnh thế này chỉ trong thời gian ngắn. Cái này vốn không phù hợp với đạo vũ trụ. Vù, lúc này, tiên quang trắng đen lóe lên, một bóng dáng mặc đạo bào đen trắng xuất hiện trước mặt nàng. Bình tĩnh nhìn nàng, con người Dương Nhan co rút, tim nảy lên. Trên mặt lập tức lộ ra biểu cảm hết sức lo sợ, với lại còn có vẻ kích động, vội vàng cung kính hành lễ, đệ tử Nhan Ương bái kiến trưởng giáo. Biểu cảm đó giống như mấy đệ tử bình thường đột nhiên gặp phải trưởng giáo tông môn. Thế nào? Trương Tam Phong cầm phất trần trong tay, nhìn Dương Nhan trước mặt, thờ ơ nói, khóe miệng lộ ra ý cười. Gì, cái gì thế nào? Dương Nhan sững sờ, mặt mày ngơ ngác, không đầu không đuôi. Nàng vốn không biết Trương Tam Phong đang nói gì, cảm thấy đại hạ thánh đình thế nào. Khóe miệng Trương Tam Phong vẫn giữ ý cười, trong mắt dường như chứa hai khí trắng đen, âm dương đại đạo đang chuyển động mượt mà như một. Đại hạ thánh đình, rất tốt. Dương Nhan chớp mắt, Trương Tam Phong hỏi vậy là ý gì? Chẳng lẽ đã biết thân phận nàng? Nghĩ đến đây, nàng chợt cau mày, chẳng lẽ sự nghiệp học hành chưa bắt đầu đã bị cắt đứt? Tuy cửu thiên tiên giới lớn, tuy đại năng nhiều, nhưng ngoài Trương Tam Phong có ai có thể hợp nhất âm dương? Tổng hợp âm dương, dung hợp âm dương, không có, dựa vào hiểu biết của nàng, chưa từng có tồn tại khủng khiếp như vậy xuất hiện. Từ bây giờ ngươi thăng cấp thành đệ tử chân truyền, là đệ tử của ta, mỗi tháng có thể đến nghe ta giảng đạo âm dương 3 tiếng. Trương Tam Phong gật đầu, sau đó bước đi, biến mất trong thoáng chốc. Ý gì vậy? Dương Nhan nhìn Trương Tam Phong rời đi, lại chớp mắt lần nữa, hơi mơ hồ, biết thân phận của ta rồi, hay chưa biết thân phận của ta, kệ hắn đi, có thể nghe giảng đạo âm dương là kết quả tốt nhất. Rất nhanh sau đó, nàng đã vứt tất cả mấy chuyện này ra sau đầu, bừng bừng phấn khởi mong chờ được nghe giảng đạo mỗi tháng một lần. chỉ xét về lĩnh ngộ đạo âm dương thì nàng không kém Trương Tam Phong là bao. Nhưng về dương chi đại đạo thì sao? Thậm chí đạo âm dương dung hợp nữa. Nàng thật sự biết rất ít về cái đó. Nhan ương, dương chi đại đạo rất đáng sợ. Trong chân võ điện núi võ đan, Trương Tam Phong ngồi xếp bằng. Hắn đã thu lại nụ cười trên mặt, hơi cau mày, hơi uy nghiêm lẩm bẩm. Vừa nãy, Dương Nhan bị thực lực đại hạ làm chấn động, hơi lộ ra tia khí tức của một tia dương chi đại đạo. Mới bị hắn phát hiện, thì ra trong núi võ đan của mình còn có một nữ tử có tu vi khủng khiếp như vậy. Dương chi đại đạo được dương gia trong Cửu Gia Hộ Thiên và Thái Hoàng Thánh Nhân nhất mạch là tôm. Thân là nữ tử, dương chi đại đạo đáng sợ như vậy, làm chủ tể chân chính của dương gia. Đó là Dương Nhan xé rách đời đời lão tổ Dương gia trong truyền thuyết đó. Dương Nhan, tuy Trương Tam Phong thuộc về đạo gian, nhưng trí tuệ không thấp, trong thoáng chốc nghĩ đến thân phận của Dương Nhan, điều này khiến hắn cau mày. Dương Nhan, tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ khủng bố, hỗn nguyên quả vị, một bước nhất trọng thiên, giữ sơ kỳ và trung kỳ, có khoảng cách rất lớn, thực lực cũng kém nhau rất nhiều, mà giữ trung kỳ và hậu kỳ cũng vậy. Đại năng hỗn nguyên hậu kỳ có thể đánh nổ đại năng hỗn nguyên trung kỳ, khiến hắn trăm triệu năm không thể sống lại, mà Dương Nhan có thể đánh chết lão tổ Dương gia thì có thể nói rõ. Đây là đại năng hỗn nguyên hậu kỳ, so với trạng thái bình thường của lục đại thánh nhân còn mạnh hơn nhiều. Nhưng nữ tử này có thể bỏ xuống thân phận, dựa vào thân phận đệ tử bình thường gia nhập núi võ đan. Chỉ vì học đạo tổng hợp âm dương, tâm tính không tồi, về theo đuổi đại đạo, vượt qua tất cả. Trương Tam Phong lẩm bẩm, trong mắt hắn hơi kỳ lạ, có lẽ hắn có thể kéo chủ tể Dương gia có thiên phú cực cao, tu vi cực đỉnh này vào đại hạ. Hắn không do dự nữa, nếu Dương Nhan thật sự lĩnh ngộ được đạo hợp nhất âm dương, đạo tổng hợp âm dương, e rằng tu vi sẽ tăng vọt, đạt đến hỗn nguyên quả vị đỉnh phong, hoặc đột phá hỗn nguyên quả vị, thăng cấp lên cảnh giới khó tưởng tượng được không chừng.